Đáy lòng của hắn đang phát run, đây chính là mình huyết mạch à, vậy mà toàn bộ bị lược đoạt, lúc trước khẳng định tử trạng thảm liệt. Những người khác còn sống không? Năm đó không muốn lẫn vào trận kia ân oán, lúc này mới mang theo một nhóm người tộc hạt giống dáng lâm thần long giới, hiện tại xem ra, có lẽ là sai à. Ánh mắt ngưng tụ, Hoa Dương Chí Tôn nội tâm nộ hải ngập trời. Như thế đại thủ, không đội trời chung. Hắn hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua hư không, lao thẳng tới chiến đoàn. Tổ Long, 10 vạn năm trước một trận chiến, bất phân thắng bại, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Cùng phong gào thét, tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền vang bát phương, Hoa Dương Chí Tôn cường thế mà đến, toàn thân phát sáng, nắm quyền một quyền đem Tổ Long đánh về Chu Lâm bày ra kiếm khí trong lồng giam. Vâng! Tổ Long dù chưa thụ thương, nhưng Hoa Dương Chí Tôn một kích toàn lực nhưng mạnh hơn Chu Lâm quá nhiều, một quyền này dưới, trên người hắn khí tức có chút phù phiếm. Chu Lâm thân hình nhẹ nhàng, tại không gần không xa về khoảng cách, như là đi dạo trong sân vắng. Hắn đã thành thói quen cao như vậy cường độ uy áp, hiện tại lấy 2-1, nắm chắc lớn hơn. Thân ảnh có chút mơ hồ, Tổ Long khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ta hay là trước kia ta sao? Hai tay của hắn 10 ngón bấm niệm pháp quyết, hai tay vận chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn trướng mắt quan mang. Hai tay vươn ra, 5 ngón tay như câu, xoạt một tiếng, Chu Lâm dốc sức khống chế kiếm khí lồng giam trong nháy mắt bị xé nứt, Tổ Long liền đứng tại trong hư không. Uyên đỉnh núi cao sừng sững, khí thế đang không ngừng cất cao. Sau lưng mây mù cuộn cuộn, Tổ Long rốt cục không còn tận lực áp chế tự thân khí tức, một thân bàng bạc cương khí điên cuồng vận chuyển, những cái kia mây mù không ngừng tụ tán, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn mây mù tượng thần hình dáng, như có thần linh sắp hàng thế. Hoa Dương Chí Tôn thần sắc trở nên càng ngưng trọng thêm. Chỉ dựa vào tự thân khí thế liền tạo nên mãnh liệt như thế thiên địa dị tượng, Tổ Long thực lực thâm bất khả trắc. Hắn nhìn thoáng qua cái kia tuổi trẻ thiếu niên, cả hai lại công pháp bên trên thiên nhiên thân cận để hắn thấy được một chút không giống gì đó. Trong tay Liệt Dương kiếm phát ra âm vang kiếm ngân vang âm thanh, Chu Lâm liếc qua Hoa Dương Chí Tôn, một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay hai ngón khép lại, tại trên thân kiếm từ trái đến phải, nhẹ nhàng bôi qua. Liệt Dương trên thân kiếm phát ra có chút chiến minh, tựa hồ cảm nhận được tâm ý của hắn, tại cùng hắn cộng minh. Không nghĩ tới còn có thể cùng Hoa Dương lão nhân sóng vai mà chiến, đây lúc trước là tuyệt đối không có nghĩ qua, mà lại, hắn cũng bất lão a. Chu Lâm đống nhiên nắm chặt chuôi kiếm, một khắc này, từ tay trái khe hở ở giữa tách ra chói lọi quang minh. Giống như là dâng lên một vầng minh nguyệt, hướng bốn phương tám hướng như thủy triều dũng mãnh lao tới, chiếu khắp thiên địa, toàn bộ Chí Tôn mộ địa tựa hồ lập tức sáng mấy phần. Sắt. Đây là một trận lịch luyện, Chu Lâm không chút nào do dự xuất thủ lần nữa. Lần này xuất thủ, rõ ràng cũng cảm giác được kiếm thuật của nàng tại tiến bộ, ẩn chứa trong đó kiếm đạo chi ý càng phát ra cô đọng. Tổ Long kinh ngạc phát hiện cái này nhân tộc thiếu niên vậy mà liền giống như là một cái động không đáy, mãnh liệt như vậy uy áp vậy mà không có đè sập hắn, ngược lại để hắn càng đánh càng mạnh, dạng này người không thể lưu. Hắn bất động như núi, hai tay trước người biến ảo xuất mấy chục cái cánh tay, làm cho người hoa mắt, các loại thâm ảo pháp quyết tuôn ra, một thời gian trước mắt quang mang lấp lánh, cương phong phất phơ, tiếng sấm quanh quẩn. Chương 892, hoàn chỉnh thiên kiếp thần bảo. Kiếm khí như hồng thủy, cuồn cuộn hướng về phía trước. Chu Lâm cầm kiếm, như ngược dòng hướng về phía trước, thế như trẻ tre. Ở bên phương, Hoa Dương Chí Tôn từng quyền đưa ra, thế đại lực trầm, mỗi một quyền đều như thiên đỉnh thần linh tại đánh sơn nhạc, từng quyền đánh cho cương phong cuốn ngược. Một già một trẻ, rõ ràng cách xa nhau 10 và năm, lại như sư đồ ăn ý, cái này cần nhờ vào hai người công pháp một mạch tương thừa. Trong hư không, đầy trời trật tự thần liên loạn vũ, thiên địa pháp tắc triệt để cuồng bạo. Rầm rầm rầm. Vạn đạo thần quang bay ra, trật tự thần liên như hồng, tạo thành ba động thật đáng sợ, kinh khủng đến kinh người. Tuế Nguyệt, Tổ Long ngửa đầu giống to, diễn hóa rất nhiều pháp vậy mà không thể làm sao đối phương, cũng vô pháp giam cầm hư không, đạt được Hoa Dương giúp đỡ về sau, hai người liên thủ tạo thành lực sát thương tăng gấp bội, cái này khiến hắn cảm thấy một tia áp lực. Ở trước mặt ta diễn hóa Tuế Nguyệt, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hoa Dương Chí Tôn ánh mắt rất lạnh, vậy liền để ngươi kiến thức một chút chân chính Tuế Nguyệt đi. Vâng, thiên băng địa liệt. Hai đại cường giả trực tiếp đánh tới cùng một chỗ, trong hư không hắc sắc một khe lớn lan tràn ra ngoài cũng không biết bao nhiêu dặm, sát khí ngập trời. Địa phương này thì gian pháp tắc hỗn loạn, cùng thuộc tại một loại bí thuật đưa đến hư không nghịch chuyển, mang cho Chu Lâm lớn lao rung động. Hắn từng tại Hoa Dương trong động phủ được chứng kiến thời gian ra tốc thất, đó là một loại đối với thì gian pháp tắc sơ bộ vận dụng, nhưng mà hắn lĩnh ngộ đại diễn thần quyết, lại là luân hồi áo nghĩa, đi hướng một cái khác phân nhánh miệng. Cả 200 sông đổ về một biển, lại làm cho hắn có một cái khác trọng cảm ngộ. Đây là một trận sinh tử đại chiến, cũng là một trận chí tôn đại chiến. Trong hư không, quang mang vạn đạo, đạo tác thần liên xen lẫn, thành tựu vĩnh hằng bất diệt chi quang. Giống. Hoa Dương Chí Tôn thét dài, các loại bảo thuật ra hết, muốn đánh chết Tổ Long tại quyền dưới, hắn thần lực sôi trào, càng phát cường đại cùng kinh khủng, thấy Chu Lâm phấn chấn không thôi. Cơ hội như vậy quá hiếm có, đại chiến bên trong có thể lĩnh ngộ chúa tể cấp Chí Tôn chân chính áo nghĩa bí thuật. Trung quy là thân thể tàn phế, coi như ngươi hoàn toàn khôi phục lại như thế nào. Há lại đối thủ của ta. Tổ Long cười lạnh, thanh âm chấn động thiên địa. Đến loại kia thần bí cảnh giới, mỗi tiếng nói cử động phù hợp đại đạo pháp tắc, nói ra mà pháp theo, mỗi một câu nói đều ẩn chứa đại đạo chi lực. Trong tay hắn kết ấn, thi triển ra thần bí thiên công, bao hàm rất nhiều đạo pháp áo nghĩa, sinh sinh đem Hoa Dương Chí Tôn bức lui. Đáng tiếc, hắn gặp phải là một cái cơ hồ điên cuồng tên điên, Hoa Dương Chí Tôn giết tới đỏ ngầu cả mắt, thân hình thoát một cái, lần nữa tiến lên cùng Tổ Long đối cứng, dù là trên thân máu me đầm địa đều không để ý, cực kỳ điên cuồng. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia ảm đạm, Tổ Long nói không sai, coi như hắn hoàn toàn khôi phục, cuối cùng bất quá là yên lặng 10 vạn năm xương khô, làm sao so ra mà vượt trọng sinh vô số lần Tổ Long. Cho dù chết, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Hoa Dương Chí Tôn gào thét, diện mục dữ tợn, gào thét chấn thiên, để mảnh này sơn mạch đều sụp ra, chiến lực kinh thế. Hắn toàn thân đều đang phát sáng, đem tự thân sở học hoàn toàn bày ra, chẳng khác gì là cho Chu Lâm một cái tuyệt hảo học tập cơ hội. Một trận chiến này phi thường điên cuồng, trên người bọn họ đều tràn ra vết máu, đó là linh hồn dị ra hồn huyết. Chu Lâm nhìn không chuyển mắt, hắn đã nhận ra Hoa Dương Chí Tôn khí tức đang nhanh chóng suy sụp, không được bao lâu, hắn liền muốn rơi xuống cảnh giới. Không được sao? Ha ha ha, ngươi cuối cùng muốn chết. Tổ Long cười to. Vậy nhưng chưa hẳn. Chu Lâm toàn thân phát sáng, bay người lên trước, truyền âm nói, tiền bối, ngươi ta công pháp đồng nguyên, còn xin nhập thân thể của ta đến. Đối với thường nhân mà nói, cử động như vậy không khác lấy chết. Chủ động buông ra tâm phòng, để một cái Chí Tôn nhập chủ nhục thân của mình, giống như là đưa đến trong miệng người khác thịt mỡ, chỉ cần đối phương có một chút xíu đoạt xá ý nghĩ, chú định đem không có đường quay về. Nhưng là Chu Lâm lại không chút do dự. Tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, Hoa Dương Chí Tôn đối với hắn có đại ân, từ đạp vào tu hành bắt đầu, mỗi một bước đều có Hoa Dương Chí Tôn ấn ký, này ân nhất định phải báo. Mà lại dưới loại tình huống này, nếu là Hoa Dương Chí Tôn chết, mình cũng không có đường sống. Đừng nhìn vừa mới mình giống như cùng Tổ Long thế lực ngang nhau qua trên trăm chiêu, kia là Tổ Long đại bộ phận tinh lực đều bị Hoa Dương Chí Tôn kiểm chế, một khi Hoa Dương chết đi, vậy mình tại trong khoảnh khắc liền sẽ bị giết chết. Tốt. Không hổ là nhất đại Chí Tôn, cơ hồ là không chút do dự, quay người đầu nhập Chu Lâm thân thể. Thân thể run lên, hai thân ảnh bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ. Oeng. Sau một khắc, hỗn độn khí phun trào, trước mắt một mảnh sương mù, càng phát mơ hồ không rõ. Ánh sáng vô lượng từ bên trong truyền ra, thân thể của hắn đều đang rung động, tựa hồ tại thừa nhận áp lực thực lớn. Lấy hắn thiên thần cảnh thực lực lại muốn tiếp cận chúa tể cấp Chí Tôn toàn bộ lực lượng, đây không thể nghi ngờ mang cho hắn áp lực thực lớn. Chu Lâm trên mặt nổi gân xanh, cả người lộ ra dữ tợn mà kinh khủng, từng đạo thần quang từ trong cơ thể hắn bay ra, đều là bảo thuật, đáng sợ tuyệt luân. Hoa Dương Chí Tôn vừa vào thể, liền đã nhận ra Chu Lâm thân thể bí mật. Món đồ kia thế mà ở trên thân thể ngươi. Hắn chỉ là kinh ngạc một chút, thời gian cấp bách, căn bản không kịp kinh ngạc. Cái này đồ vật đáp ứng đưa cho ngươi, lấy được. Trong nháy mắt giống như là nghĩ tới điều gì, tiện tay đem Tổ Long Châu đánh vào trong đan điền, Hoa Dương Chí Tôn khống chế lấy nhục thân phóng lên tận trời. Hai người liên thủ chính là ta đối thủ sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi, chết. Tổ Long cất bước mà đi, một bàn tay vỗ xuống tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, như là cương phong thổi tan tinh thần, mang theo kịch liệt năng lượng ba động, đáng sợ vô biên. Oeng. Thiên băng địa liệt, vùng đất này quỷ khóc thần hào, đơn giản muốn bị đánh phế đi. Đây là một trận số mệnh quyết đấu. 10 vạn năm trước giao thủ chôn xuống nghịch loạn đầu nguồn, 10 vạn năm sau lần nữa liều mạng tranh đấu, đây đã là một trận ngươi chết ta sống tranh đấu. Chu Lâm thân thể đang phát sáng, hồn hỏa hừng hực thiêu đốt, phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Hoa Dương Chí Tôn khống chế lấy thân thể của hắn thi triển ra vượt qua hắn cảnh giới này kinh khủng pháp. Hắn đang thi triển Tuế Nguyệt bí thuật, thời không đều nghịch loạn cả, vô cùng kinh khủng. Đông. Kịch liệt nhất va chạm mạnh triển khai, hai người bắt đầu nhục thân chém giết, bảo thuật xung kích, kịch liệt quyết đấu. Chu Lâm linh hồn cũng không có nhàn rỗi, khi lấy được Tổ Long Châu về sau, hắn cấp tốc trong đan điển lấy ra Cửu Trọng Thiên Giới bảo tháp, đem Tổ Long Châu lấy thần hỏa tế luyện về sau dung nhập bảo tháp bên trong. Tòa này không chọn vẹn thiên kiếp thần bảo mới xem như chân chính hoàn chỉnh. Tại cuối cùng luyện hóa hoàn thành một khắc này, Tổ Long tựa hồ đã nhận ra cái gì, toàn bộ thân thể run lên, trong cõi u minh tựa hồ đã mất đi thứ trọng yếu nhất, liên đối lấy trên người hắn khí vận cùng chiến lực trong nháy mắt giảm xuống ba thành. ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Ta tổ Long Châu, cho ta giao ra tổ Long Châu. Hắn gầm thét, cũng không tiếp tục phục trước đó bình tĩnh, điên cuồng đoạt công. Cùng lúc đó, tại cửu trọng thiên giới bên trong, Liêu Thần bọn người đã nhận ra loại kia vô để lọt khí tức. Hắn nhanh như vậy liền thành công rồi. Bọn hắn kinh hỉ như điên, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Giống. Tổ Long giống to, con ngươi trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc, như là hai vòng huyết nguyệt chiếu rọi giữa trời, ánh mắt băng lãnh mà tàn nhẫn, hướng Chu Lâm vồ giết tới. Chương 893, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cảm ứng được Tổ Long Châu khí tức tiêu tán, Tổ Long triệt để bạo nộ rồi, vậy mà hóa xuất chân hình, một đầu to lớn chân long thân thể trong hư không dương nhanh múa vút, kia to lớn cự trảo đen nhánh mà khổng lồ, giống một tòa như ngọn núi đánh xuống, uy năng to đến kinh người. Soạt. Dọc đường hư không trực tiếp bị vồ nát, mang theo vô tận uy năng, cùng với lực lượng pháp tắc, long trảo chỗ hướng, hư không giam cầm, pháp tắc lấp lánh, muốn đem Chu Lâm khống chế, sau đó triệt để diệt sát. Đang Chu Lâm căn bản không tránh cũng không tránh, không sợ đối phương, trực tiếp giơ tay nắm quyền đối cứng. Bàn tay ở giữa phun ra xuất dáng lạnh, lóng lánh thần quang chói mắt, hình thành to lớn chỉ riêng quyền, cùng hắc sắc tổ long cự trảo va chạm, bộc phát ra kinh thiên tiếng vang. Pháp tác sôi trào, trước mắt một mảnh trắng xóa, phảng phất về tới khai thiên tích địa chỗ, vạn vật mông mông trạng thái. Loại kia cảnh tượng khá là khủng bố, đơn giản không cách nào hình dung. Từng khối nham thạch to lớn không chịu nổi sức lực cỡ này, trực tiếp nổ tung. Hóa thành một mịn, cũng có chút núi đá bắt đầu thiêu đốt, hóa thành một cái biển lửa. Tổ Long chân thân vô cùng to lớn, Chu Lâm ở trước mặt hắn như là một con kiến, nhưng chính là cái này con kiến một mình xâm nhập trong đó, hóa thành điện mang, kịch liệt chém giết. Tốc độ của hắn quá nhanh, dẫn phát pháp tắc gợn sóng khuyết tán, làm cho Tổ Long cuồng hống liên tục. Giống. Tổ Long thổ tức, màu đen liệt diễm đốt cháy thiên địa, mảnh này chí tôn mộ địa cơ hồ đều muốn nổ tung, lơ lửng ở giữa không trung một chút nham thạch to lớn hoàn toàn thiêu đốt. Xa xa nhìn lại, như là từng đóa nhất là hoa mị pháo hoa, để cho người ta dùng mình. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cảm thấy từng đợt tim đập nhanh? Long chi trong cấm địa, lần này trọn vẹn tiến đến hơn 5.000 năm nhẹ cứng, giả. Giờ phút này tất cả đều bị rung động, bọn hắn đã nhận ra không ổn. Có người rút đi, có người cấp tiến tới gần đi lên, muốn cấp đoạt cơ duyên. Chu Lâm nhanh lùi lại, thân hình lấp lóe, tại hắn chỗ đặt chân, đều có ánh sáng điểm đang nhấp nháy. Kia là hắn tại kích hoạt chí tôn trong mộ địa cổ trận. Tổ Long quá cường đại, nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng, liền xem như Hoa Dương lấy chí tôn thần hồn nhập chủ Chu Lâm nhục thân, tập hợp hai người chi lực cũng không đủ hoàn toàn đối kháng. Tuế Nguyệt, vô số điểm sáng tập hợp, kích hoạt lên nơi đây thượng cổ trận pháp, Chu Lâm đột nhiên quay người, đưa tay đánh ra một vệt sáng. Thời gian bắt đầu đảo lưu, tại những cái kia đảo lưu thời gian bên trong, hiện ra từng đoàn to lớn trùng sáng, kia là từng tại nơi này chết đi anh linh. Trước hết nhất xông ra chính là thiểm điện tử thân ảnh, hắn toàn thân phát sáng, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Xoẹt. Giữa thiên địa điện thiểm lôi minh, cùng lôi trận trận. Hắn chết được thái hoan, trực tiếp bị Tổ Long một khi bóc chết, căn bản không kịp xuất thủ, hắn anh linh ở trong ẩn chứa mãnh liệt oán hận khí tức, trực tiếp để mắt tới Tổ Long, bộc phát ra công kích mạnh nhất. Cút. Tổ Long như là hung nhất cuồng cổ thú chu lên, phát ra thanh âm tức giận, sóng âm phấn toái thiên địa, như là diệt thế. Đầy trời thiểm điện tại sóng âm kia bên trong toàn bộ chôn vùi, thiểm điện tử anh linh lần nữa bị nghiền nát, hóa thành điểm điểm quang vũ lần nữa tiêu tán tại thời gian. Trung quy là ngăn trở một hơi thời gian. Sắt. Chu Lâm trong miệng gầm thét, phát ra trận trận đạo âm, cắt đứt Tổ Long sóng âm lực lượng đáng sợ, hắn toàn thân bắt đầu phát sáng, hấp thu những cái kia thời gian chỗ sâu tiêu tán quang vũ, bên ngoài cơ thể hiện ra đáng sợ ma quang, khí tức càng phát cường hành. Siêu siêu siêu. Trong tích tắc, hắn hóa sinh xuất ba đầu sáu tay. Thực lực tăng vọt, thả người bay nhào quá khứ, sáu tay tề động, oanh sát Tổ Long. Giữa hai bên ân oán quá lớn, ngươi không chết thì là ta vong, không có con đường thứ ba. Ẩm. Tổ Long trúng quyền, cho dù dũng manh đi nữa, lại hung ác điên cuồng, thế nhưng là Hoa Dương chí tôn thủ đoạn cũng rất kinh người, tự thân cường đại về sau, lực lượng lớn đến kinh người, đánh cho cái đó lão đảo rút lui. Điểm ấy thủ đoạn, không làm gì được ta, chết đi. Tổ Long phát ra gầm nhẹ. To lớn miệng rồng bên trong phun ra màu đen liệt diễm, những cái kia như là địa ngục cửu u thần hỏa ngưng tụ thành một ngụm màu đen lô thể bay ra, muốn đem Chu Lâm thu vào đi, triệt để luyện thành cho tẫn, đoạt lại Tổ Long Châu. Đây không phải vật thật, cũng không phải là pháp khí, mà là Tổ Long đạo hạnh thể hiện, ngưng kết pháp tác, tạo dựng thành lô, muốn chấn áp địch thủ, một khi được thu vào trong đó, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Đang. Chu Lâm nắm quyền, một quyền trực tiếp đem màu đen lô thể sinh sinh đánh nổ. Pháp tắc đưa tới năng lượng loạn triều triệt để đem vùng đất này bao phủ. Tổ Long thì ngon sao? hôm nay ta liền đến thu phục ngươi. Chu Lâm phi thân mà lên, cùng Tổ Long tại liên tiếp lớn đối kháng bên trong tìm tới cơ hội, xoay người cưỡi lên trên người của nó. Pháp tướng thiên địa. Gầm lên giận dữ, Chu Lâm thân thể vô hạn bành trướng, vô số năng lượng thiên địa quán chú tiến đến, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, từ một cái nho nhỏ con kiến, biến thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, lớn nhỏ có thể cùng Tổ Long xứng đôi. Chu Lâm sáu tay tề động, ấn lấy Tổ Long đầu lâu, từng quyền mãnh lực quanh sát. Rầm rầm rầm. Thanh âm như nổi trống, vang vọng hư không. Đường đường Tổ Long, khi nào bị qua như thế đả kích? Hắn gào thét một tiếng, long thể bộc phát hào quang rừng rực, hóa thành một vòng chói mắt liệt dương, muốn hủy diệt trên lưng sâu kiến. Cút. Hắn đem Chu Lâm tung bay, đẩy lui ra ngoài. Tổ Long hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, thần hồn diện hóa nhục thân kiên cố đến khó lấy tưởng tượng, siêu việt bình thường chúa tể cấp sinh linh, kịch liệt như vậy tranh đấu trực tiếp vỡ ra cổ trận, dẫn đến tòa này kéo dài vô số năm chí tôn mộ địa triệt để sụp đổ. Chu Lâm lui lại, khí tức bắt đầu bất ổn. Không có chí tôn mộ địa cổ trận gia trì, thân thể của hắn đang nhanh chóng nhỏ yếu. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Cái đó là... Long. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Long tộc đến cùng làm cái gì? Chí tôn mộ địa cổ trận tiêu tán, Tổ Long to lớn thân ảnh bại lộ tại vô số tuổi trẻ cường giả trước mặt. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, hận không thể quay đầu liền đi. Loại kia kinh khủng uy áp quá cường đại, đơn giản siêu việt chân long, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Quá mạnh, đây chính là Thao Thiết Phong phong chủ chân thân sao? Long ẩn phát ra cuồng nhiệt la lên, hắn tại Cửu Long Phong đạt được mệnh lệnh là Thao Thiết Phong phong chủ sẽ đơn độc đến đây, thế nhưng là tiến vào Long Chi cấm địa lâu như vậy, một mực không có nhìn thấy, nguyên lai hắn tiến vào Chí Tôn mộ địa. Siêu. Chu Lâm xoay người rời đi, hắn muốn thối lui đến trước đó thiết trí cổ trận chỗ, mượn nhờ cổ trận lực lượng tới đối kháng. Tổ Long nơi nào sẽ để ý cái này tuổi trẻ cường giả, Long chảo vung lên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, vô số thân ảnh trực tiếp ở giữa không trung nổ vì từng đám huyết vụ, linh hồn triệt để tiêu tán. Đối với đây hết thảy, Chu Lâm hữu tâm vô lực, đối phương quá mạnh, hắn không ngăn cản được. Phốc phốc phốc, từng đám huyết vụ đang tràn ngập. Không, tại sao có thể như vậy? Ta là Long tộc A, tại sao muốn sát ta? Long ẩn bi thiết. Linh hồn tại một khắc cuối cùng phát ra khó có thể tin gào thét, đại khái đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao muốn sát chính mình. Nghiên xúc, ta Tiết Hạo cái thứ nhất đến chẳng ngươi. Huyết ma tộc Tiết Hạo hai mắt sáng rực phát sáng, nhục thân cấp tốc bành trướng, hóa thành huyết ma thân thể, nên kích đi lên. Nơi này là Long Chi cấm địa, há lại cho ngươi làm cản, Thanh Liên bó buộc. Thanh Liên tộc thánh nữ Tiêm Tiêm tố thủ bấm ngón tay, giữa thiên địa hình thành từng đóa năng lượng thanh liên, muốn đem Tổ Long cầm cố lại. Tất cả mọi người cảm thấy nguy cơ sinh tử, từng cái cuồng hống lấy phát ra trí cường công kích. Ừm. Chu Lâm đang lùi lại trông được đến một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, mắt thấy đối phương liền muốn xông lên trước, hắn vội vàng lao ra, nắm lên đối phương liền đi. Chương 894, Trấn áp Tổ Long, Hoa Dương hóa đạo. Đại chiến rất kịch liệt, mấy ngàn đạo thần quang đang vây công Tổ Long, thiên địa sán lạn ngời ngời. Nhưng là Chu Lâm biết, những người này căn bản không phải là đối thủ của Tổ Long, chú định sẽ bị toàn diệt. Là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đống nhiên bị người ta tóm lấy kéo đi, Huyết Anh giật mình, chờ nhìn thấy Chu Lâm hình dáng lúc, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đây thái ngoại ý muốn. Từ huyết ma thế giới phi thăng bái nguyệt giáo địa bàn, đồng thời được tôn là bái nguyệt giáo thánh nữ, vốn cho rằng cách xa quê quán thế giới, nghĩ không ra thế mà ngoại ý muốn gặp cố nhân. Mà lại là từng chữa khỏi nàng bệnh giữ ân nhân. Đây là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới. Sau khi phi thăng, cùng thế giới cũ cách xa nhau lượng trọng tiền, thậm chí muốn hạ giới nhìn xem mẫu thân đều trở nên vô cùng gian nan, bỗng nhiên gặp được Chu Lâm về sau cùng hỉ, trong nháy mắt chuyển hóa làm một vòng thẹn thùng nổi lên trong lòng. Không cần nói, rời đi nơi này lại nói. Chu Lâm dồn dập nói xong, bước nhanh bắt đi, mấy hơi thở liền rời đi chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Huyết Anh giật mình, khoe mắt lướt qua, liền thấy từng đoàn đâm huyết huyết hoa trên không trung nổ tung. Đó là cái gì? Nàng đấy lòng phát lạnh. Thân thể mềm mại đều tại run rẩy. Ngươi đi không nổi. Tại đây thần long giới bên trong, ngươi chú định bị vây giết. Tổ Long gào thét, một chảo bẻ gãy một người cổ, một chảo đánh xuyên qua một người khác lồng ngực, như chém dưa thái rau, phá vỡ đám người, hướng phía cái kia đạo đi xa thân ảnh truy kích quá khứ. Chính là chỗ này. Chu Lâm đi vào trước đó bố trí cổ trận sơn phong trước, vung xuống Huyết Anh, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trên mặt đất hiện ra từng đầu chói mắt trận văn. Tổ Long tốc độ rất nhanh, rất mau đuổi theo kích đi lên. Đi. Chu Lâm một tay một chỉ, trong tích tắc, trận văn bên trong khuấy động lên ngàn tỷ lớp kiếm khí, toàn bộ chém về phía Tổ Long, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Đinh đinh đinh. Sắc bén kiếm khí đụng vào Tổ Long bên ngoài thân, dẫn phát hồn huyết bắn tung tóe, Tổ Long xương chán vỡ ra, nguyên thần chi quang bị chém ra mấy phần. Thụ thương. Nhiều như vậy nặng tay đoạn, cuối cùng để nó thụ thương. Chu Lâm nội tâm có một tia lực lượng, đưa tay vô đỉnh đầu, một tòa bảo tháp hoành không mà lên, quay tròn lơ lửng ở giữa không trung tách ra vạn trượng quan mang. Hôm nay, ta chính là liều mạng vừa chết, cũng muốn đưa ngươi trấn áp. Thu. Chu Lâm thi triển đại thần thông, trong hư không quy tắc hiển hóa, 9 tầng bảo tháp dưới đáy nguyên bản có không còn động, bây giờ bị một hạt tròn vo hạt châu chặn, chính là Tổ Long Châu. Giờ phút này, hắn xốc lên Tổ Long Châu, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại lực kéo, đem Tổ Long kéo lấy muốn trấn áp tại bảo tháp dưới đáy. Giống. Tổ Long tựa hồ cảm thấy nguy cơ sinh tử, ngửa mặt lên trời gào thét, ra sức dãy rủa lấy muốn rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, loại kia sức lôi kéo quá mạnh, đây là Hoa Dương Chí Tôn lấy tự thân thần hồn hiến tế về sau lấy được thiên đạo lực lượng gia trì, lực lượng vô cùng vô tận, căn bản dung không được nửa điểm phản kháng. Đường đường Tổ Long, tại thiên đạo trước mặt cũng phải bị bó buộc, một chút xíu bị cưỡng ép đè ép tiến bảo tháp bên trong. Không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi mơ tưởng trấn áp ta, lần tiếp theo chờ ta xuất thế, nhất định diệt ngươi toàn tộc. Thanh âm tức giận im bặt mà dừng, lớn như vậy Tổ Long bị áp xúc thành một đầu mini tiểu long bộ dáng bị trấn áp tại cửu trọng bảo tháp bên trong. Quang mang nội liễm, cửu trọng thiên giới bảo tháp vèo một tiếng trốn vào thức hải, Chu Lâm một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng. Ngươi thế nào? Huyết Anh luôn cuống quýt đỡ dậy Chu Lâm. Vừa mới một màn kia quá kinh khủng, nàng biết thiếu niên ở trước mắt khẳng định bỏ ra cái giá cực lớn. Dẫn ta đi. Nhanh. Chật vật mở mắt nói xong mấy chữ, Chu Lâm nhắm mắt lại triệt để đã hôn mê. Khí tức trên thân đang nhanh chóng suy sụp, một đầu tóc đen nhánh tại mấy hơi thở, vậy mà trắng bệnh. Thiếu niên bạch phát. Kia một đầu xám mái tóc màu trắng đâm vào Huyết Anh hai mắt đỏ lên, nàng cắn hàm răng, dậm chân một cái, cong lên Chu Lâm hướng phía lối ra bỏ chạy. Vùng đất này cổ trận sớm đã bị phá hủy, Huyết Anh khỏe mắt chảy nước mắt, vừa mới gặp mặt, bây giờ lại phảng phất muốn sinh ly tử biệt. Chu Lâm, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Bóng hình xinh đẹp đang nhanh chóng bỏ chạy, khỏe mắt nước mắt như là hạt châu vẩy xuống. Chiều ca thành bên trong cùng hắn quen biết từng màn tự động hiện ra trước mắt, lòng của thiếu nữ lại một lần nữa rung động. Tại Chu Lâm trong thức hải, giờ phút này ngay tại kinh lịch một trận ly biệt. Hoa Dương Chí Tôn thần hồn đang nhanh chóng suy sụp, dần dần hóa thành quang vũ, sắp tiêu tán. Hắn nhìn qua Chu Lâm, ánh mắt mang theo mấy phần xin lỗi nói, ngược lại là liên lụy ngươi, Tổ Long bất tử, nhân tộc ta không thể. Cũng may cuối cùng đem Tổ Long trấn áp tại cửu trọng bảo tháp bên trong, chờ ngươi đi chinh phục. Tổ Long trên người có Long tộc bí mật bất truyền Tổ Long Kinh, ẩn chứa đại đạo chân lý, không phá thì không xây được, có lẽ cái này đối ngươi là một cơ hội. Xin lỗi, lực lượng của ta có hạn, vì trấn áp Tổ Long, không thể không rút ra ngươi sinh cơ cùng lực lượng, chờ thân hồn của ta hóa đạo về sau. Những cái kia linh hồn chi lực sẽ cho ngươi một chút đền bù, cũng coi là hoàn lại nhân quả. Giờ phút này Chu Lâm nguyên thần lộ ra cực kỳ yếu đuối, hắn nhìn qua Hoa Dương Chí Tôn, thanh âm nghẹn ngào, tiền bối nói quá lời, đây đều là ta tự nguyện, tiền bối. Tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Sinh tử luân hồi, vốn là lẽ thường, ngươi không cần bị thương. Hoa Dương Chí Tôn ánh mắt bình tĩnh, thân hồn của hắn đã từ hai chân bắt đầu hóa đạo, hóa thành đầy trời quan vũ, dần dần che mất vòng eo. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu. Thế gian có giống nhau hai mảnh lá cây sao? Nếu có lẽ tương lai liền sẽ gặp nhau đi. Thanh âm theo quang vũ tiêu tán, cuối cùng tất cả ánh sáng mưa đều chiếu xuống trong thức hải, như là hạ một trận linh hồn mưa. Chu Lâm nguyên thần bắt đầu ngủ say. Lần này vì trấn áp Tổ Long, Hoa Dương Chí Tôn rút lấy hắn 9 thành 9 lực lượng cùng sinh cơ, cơ hồ khiến hắn cựu tử nhất sinh, tiếp xuống, hắn cần triệt để khôi phục bản thân. Siêu siêu siêu. Theo Long Chi cấm địa bên ngoài, từng lớp bóng người một lần nữa trở về, mỗi người trên mặt đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao tất cả đều ra rồi? Bên ngoài các đại tộc cường giả nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật là đáng sợ, trong cấm địa đã thức tỉnh Long tộc chí cường giả, khoát tay liền diệt tất cả chúng ta. Có người mở miệng, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn phát hiện, có ít người trở về, cũng có chút người đến nay còn chưa trở về, có lẽ là rốt cuộc không về được. Bị Tổ Long tự tay giết chết, liền xem như trọng sinh đều vô dụng, trong khoảnh khắc đó, trực tiếp thần hồn đều chôn vùi, căn bản không kịp trọng sinh. Chỉ có những cái kia bị tác động đến chí tử, mới may mắn nhặt về một cái mạng. Cái gì? Long tộc chí cường giả. Tin tức truyền ra, dẫn phát sóng to gió lớn, mỗi cái đại tộc cường giả trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi biểu lộ. Không được, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải lập tức rời đi. Tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, có người mang theo tộc nhân của mình cấp tốc rời đi. Có người tựa hồ đoán được cái gì, đồng dạng không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Những cái kia trong tộc thiên kiêu đến nay chưa có trở về, mang theo đầy ngập đắng chát, lắc đầu rời đi, thiên cổ thành bên trong lập tức quẳng cu é xuống tới. Nhưng là chuyện này dư ba chắc chắn chấn động toàn bộ thần long giới. Chương 895, mất trí nhớ. Tàn thu, gió thu tiêu như sắt. Bầu trời xa xa dáng chiều dần dần tối lui, gió mát có chút phất qua, thổi nhữ một vịnh mặt hồ, vung lên ven hồ thật dài cành liễu bay lả tả ở trên mặt hồ, tóe lên điểm điểm bọt nước, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một thiếu niên ngồi một mình bên hồ, tinh tinh ngắm nhìn có chút nhộn nhạo nước hồ, đáy mắt thâm thúy lóe lên liền biến mất, rất nhanh lại khôi phục một mặt mê mang. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, thân hình thon dài, người mặc một bộ trường bào màu trắng, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, như là người trong bức họa. Chu đại ca, ngươi tại sao lại chạy đến nơi đây? Một đạo giống như hoàng oanh thanh âm từ phía sau lưng vang lên, thiếu niên xoay đầu lại, trên mặt nổi lên một vòng cười ngây ngô, là tiểu anh trở về. Thiếu nữ bay lượn mà đến, trong chớp mắt rơi vào trước mặt thiếu niên, ánh mắt phức tạp thở dài một hơi, ai, đều đi qua lâu như vậy, ngươi hay là cái gì đều nghĩ không ra sao? Nghĩ không ra. Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt mê mang lần nữa hiện hiện. Không có việc gì, một ngày nào đó sẽ nghĩ lên. Thiếu nữ trong lòng đau xót, cường tự vui cười lấy an ủi, Chu đại ca, ta cùng ngươi đi đi một chút đi, có lẽ ngươi tâm tình tốt liền sẽ nhớ lại. Thiếu nữ lanh lợi dọc theo mặt hồ đi thẳng về phía trước, vui sướng như đầu cảnh chim hoàng anh. Ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc đi, cũng không cần mỗi tháng đều đến xem ta, ta ở chỗ này rất tốt. Thiếu niên theo ở phía sau đi tới, thuận miệng nói. Trước mặt bóng hình xinh đẹp đống nhiên thân thể mềm mại run lên, xoay người lại, hỏi, Chu đại ca, có phải hay không người nhà ta nói với ngươi cái gì rồi? Không có a, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra hàm răng trắng đoán, ánh mắt chân thành tha thiết mà thuần túy. Ngươi đừng gạt ta, người nhà ta tính cách gì ta so ngươi rõ ràng hơn, phía trên. Hiện tại phong thanh rất căng, tra được rất nghiêm, long tộc khắp thế giới đều đang tìm ngươi, ta cũng không dám thường xuyên hạ giới. Sợ tiết lộ tin tức của ngươi, ngươi muốn nhanh tốt, mà lại tuyệt đối không thể để lộ ra ngươi tại thượng giới tin tức, nếu không sẽ trêu chọc đến đại họa. Thiếu nữ lần nữa căn dặn, mang trên mặt vẻ khẩn trương. Biết. Thiếu niên nhàn nhạt cười. Hai người không nói thêm gì nữa, cứ như vậy yên lặng dọc theo bên hồ đi tới. Nơi này là tự nguyện tộc tộc địa, thiếu niên tên là Chu Lâm, mà thiếu nữ thì là tự nguyện tộc thiên tiêu, tuổi còn nhỏ liền phi thăng lên giới trở thành bái nguyệt giáo thánh nữ huyết anh. Hôm đó Tòng Long Chi trong cấm địa thừa dịp loạn trở lại bái nguyệt giáo, huyết anh năn nỉ sư tôn lặng lẽ mở ra lượng giới thông đạo, đem Chu Lâm an trí tại tự nguyệt tộc tộc địa bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Nơi này là huyết ma thế giới, một cái không chút nào thu hút tiểu thế giới. Đối với thần long đại thế giới tới nói, hạ hạt tiểu thế giới không có một vạn cũng có 8.000, huyết ma thế giới tài nguyên cằn cỗi, dạng này một cái góc địa, cũng không có ai chú ý tới nơi này. Chu Lâm trọn vẹn hôn mê một tháng sau tỉnh lại. Trong đầu một mảnh bột nhão, cái gì đều không nhớ rõ, ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Huyết anh một mực làm bạn ở bên người, không sợ người khác làm phiền giảng thuật bọn hắn tại triều ca thành quen biết cố sự, nói cho hắn biết tên của mình gọi Chu Lâm, tên của nàng gọi Huyết anh. Nhưng là, nàng không dám ở hạ giới lưu lại quá lâu, chờ hắn tỉnh lại, liền đem hắn giao cho tộc nhân chiếu cố, mình lại lần nữa trở về thượng giới, sau đó liều mạng tu luyện. Thu hoạch được đầy đủ bảo vật mới có thể năn nỉ sư tôn lại lần nữa mở ra hạ giới thông đạo. Nàng đoán không sai, Chu Lâm tại tự nguyệt tộc trải qua cũng không tốt. Rất hiện thực nguyên nhân, bởi vì đám người phát hiện hắn chẳng những mất trí nhớ, hơn nữa còn không thể tu luyện. Không thể tu luyện liền mang ý nghĩa không cách nào tu luyện thành vì cường giả, chỉ có thể ở nơi này ăn uống chùa, lãng phí tài nguyên, tại tăng thêm huyết anh đối với hắn chiếu cố có thừa, càng phát ra để cho người ta ước ao ghen tị. Bọn hắn nói ngươi không thể tu luyện tộc ta công pháp. Huyết anh bỗng nhiên mở miệng. Chu Lâm cười khổ nói, ta cũng không biết nguyên nhân gì, giống như trong thân thể có một cỗ lực lượng vô danh tại bài xích những cái kia công pháp, thật giống như rất ghét bỏ dáng vẻ. Lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Có quá nhiều nghi vấn không cách nào giải đáp, càng là muốn biết, càng là đầu đau muốn nức, không có biện pháp nào. Tự nguyện tộc tuổi trẻ tộc nhân chắn hắn, muốn khi dễ hắn, mỗi khi gặp được loại tình huống này, chỉ cần một phát nộ. Liền có thể cảm giác được thể nội có một cỗ cường đại lực lượng sinh sôi ra, nếu thật muốn động thủ, hắn có một loại dự cảm, mình đưa tay ở giữa liền có thể chấn áp bọn hắn. Chỉ là có quá nhiều cố kỵ, hắn ngược lại không dám ra tay, sợ vừa ra tay cũng không biết nặng nhẹ, đem người đánh chết. Điểm này, hắn đương nhiên không biết nói với Huyết Anh, mỗi khi gặp được không thoải mái, hắn liền thích một thân một mình đi vào cái này ven hồ an tĩnh ngồi một hồi, hy vọng có thể nhớ tới một vài thứ. Chu đại ca, ngươi rất mạnh, không thích liền không học, đừng nghe người khác. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt, ta sẽ ở trong nhà lưu lại hai ngày, đợi lát nữa ta đi gặp đại trưởng lão. Lần trước ta đã năn nỉ lão nhân gia ông ta hỗ trợ tìm kiếm nhìn có thể hay không tìm tới người chưa khỏi đây mất trí nhớ bệnh, ngày mai ta cùng ngươi đi dạo chơi tự nguyện thành. Huyết Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhu nhu. Tốt, vậy liền nói xong, ngày mai ta đi tìm ngươi. Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một mặt khờ tướng. Hai người sau khi rời đi, từ bên hồ trong bụi cây đi tới hai người, một mặt phẫn hận nói, cũng không biết tiểu thư bị rót cái gì thuốc mê, vậy mà đối một cái kẻ ngu ngoan ngoan phục tùng. Nàng chẳng lẽ không biết tiểu tử này chỉ là cái ngoại nhân? Đại ca nói đúng, tiểu tử kia có gì tốt, hoàn toàn là phế nhân một cái, không có Trần công tử đẹp trai, không có Trần công tử mạnh, cái gì cũng không sánh nổi. Hừ, nói không chừng người ta còn muốn lại cắp mô muốn ăn thịt thiên Nga, không được, Trần công tử an bài chúng ta nhìn chằm chằm tiểu thư, tiểu tử này dám có tâm tư này, chúng ta phải mau đem tin tức truyền đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Lâm còn không có đi ra ngoài liền nghe đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chu đại ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, hôm qua đại trưởng lão nói, chúng ta tự nguyện thành có một vị luyện đan đại sư có thể trị chứng mất trí nhớ, hắn đã chào hỏi, nay thiên chính hảo chúng ta cùng đi. Huyết Anh một mặt hưng phấn chạy tới, lôi kéo Chu Lâm liền đi ra phía ngoài. Dạng này một màn rơi vào tự nguyện tộc người trong mắt, đối với kẻ ngu này cảm nhận càng phát ra ác liệt. Tự nguyện thành, một viên độc lập với cằn cỗi huyết ma thế giới bên trong Minh Châu. Trải qua tự nguyện tộc nhiều đời kinh doanh, không thể so với động thiên phúc địa chênh lệch. Huyết Anh mang theo Chu Lâm xoay trái rẽ phải, xuyên qua từng đầu náo nhiệt đường đi, đi vào một tòa ưu tĩnh tiểu viện. Chính là chỗ này. Huyết Anh nhìn một chút tiểu viện bảng hiệu, sau đó đẩy cửa vào. Trong nội viện thanh u, một năm bước lão giả ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn, ở trước mặt của hắn, một chiếc đỉnh lô tản mát ra ánh sáng nóng rực, nhìn thấy người tới, lão giả mày trắng co lại, sắc mặt hình như có chút không vui, các ngươi là ai? Huyết Anh thẻ lưỡi, nói, Mục Nguyên đại sư, thực sự không có ý tứ, quấy rầy ngài luyện đan, ta là Nguyệt Nến đại trưởng lão hậu bối, lão nhân gia ông ta giới thiệu ta tới. Nguyên lai Nguyệt Nến nói chính là ngươi nha đầu này a. Lão giả thần sắc hơi nguội, tựa hồ cũng nghe qua Huyết Anh tên tuổi, ha ha cười nói, tuổi còn nhỏ liền có thể phi thăng, tiền đồ vô lượng a, xem ra mất trí nhớ chính là vị này tiểu bằng hữu rồi. Nhìn một chút cũng không sao, tới tới tới, mời vào trong. Chương 896 Cầu y y. Trong phòng có động thiên khác, linh khí nồng đậm. Mục Nguyên đại sư rót một chén linh trà, cười ha hả nói, nha đầu, một bên ngồi đi, lão phu trước cấp vị tiểu huynh đệ này nhìn một chút. Trên mặt của lão nhân mang theo huyết ma tộc nhân đặc hữu đường vân cùng ấn ký, trên lỗ tai treo to lớn vòng kim loại, chỗ mi tâm nhô lên một cái nhọn sừng thú, hai mắt sáng ngời có thần. Mời ngồi. Hắn ra hiệu Chu Lâm ngồi tại mép giường một bên, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên này. Rất nhanh, tựa hồ phát hiện cái gì, con mắt của ông lão càng ngày càng sáng. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn tự mình lẩm bẩm, dạo bước đi đến Chu Lâm trước mặt, lại vây quanh khác một bên, lại từ lên tới dưới, tả tả hữu hữu nhìn kỹ một lần, cuối cùng mới ánh mắt ngưng lại lấy nhìn về phía Chu Lâm mi tâm. Toàn bộ quá trình tựa như là đang thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo. Huyết Anh bưng linh trà ngọc thủ có chút căng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mục Nguyên đại sư, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thế nào? Đại sư, thế nhưng là phát hiện cái gì rồi? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Mục Nguyên đại sư không có trả lời. Nhìn một lát, lão nhân nhắm hai mắt lại, bàn tay nâng lên, hai ngón cũng chỉ đột nhiên hướng phía thiếu niên chỗ mi tâm điểm tới. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, mặc cho đối phương hành động. Ông! Hai ngón rơi xuống, một cỗ vô hình áp lực đâm xuống, Chu Lâm chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một mảnh kim sắc quang mang, từng vòng hình tròn gợn sóng từ đó tạo nên, phảng phất cục đá đâm đầu xuống hồ lúc đập ra từng cơn sóng gợn. Sau một lát, lão nhân nhẹ a một tiếng, thu tay lại chỉ, chậm rãi mở mắt. Tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì, trên mặt lộ ra mấy phần xoắn xuýt chi sắc. Trầm ngâm hồi lâu, Mục Nguyên đại sư lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay trống rông thêm ra đến một mặt cổ xưa thanh đồng kính tròn, hắn nắm lên kính tròn hướng không trung ném đi. Đi. Trong miệng khẽ quát một tiếng, lão nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, giữa không trung kính tròn bên trên thanh quang lóe lên, rung động ung dung trôi nổi, huyền không đứng ở Chu Lâm hướng trên đỉnh đầu, lơ lửng bất động. Chỉ gặp Mục Nguyên đại sư trong miệng một trận thấp giọng ngâm tụng, cùng nổi lên ngón tay cũng trong hư không chỉ vẽ tranh, tựa hồ là đang viết lấy bí ẩn gì phù văn. Sau một lát, hắn đột nhiên hai ngón dừng lại, hướng về phía kính tròn xa xa một chỉ. Tật! Huyền không kính tròn đung đưa kịch liệt, ổ gà lởm chởm trên mặt kính sáng lên một tầng mịt mờ thanh quang, mặt kính vung vức chân bóng, sáng đến có thể soi gương. Huyết Anh thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm mặt kính, cảm thấy kia thanh quang bên trong tựa hồ lên một chút biến hóa, phảng phất có chút mơ hồ hình tượng đang muốn bày biện ra tới. Nhưng mà chờ giây lát, mặt kính tựa hồ nhận lực lượng nào đó trở ngại, từ đầu đến cuối chưa thể thành hình. Mục Nguyên đại sư cắn răng một cái, tiếp tục thôi động. Dài như vậy thời gian bị một khối kính tròn lơ lửng lên đỉnh đầu, Chu Lâm Dương mắt nhìn thoáng qua, chỉ một chút, viên kia kính bỗng nhiên phát ra kịch liệt rung động, trên mặt kính thanh quang một trận chập chờn, trở nên càng thêm hỗn độn. Không có khả năng, đây là... Mục Nguyên đại sư thân thể cứng đờ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức vung tay háo một cái, hướng về phía cổ kính đột nhiên vung lên, kia mặt kính tròn lập tức giống như nhũ yến còn tổ lượn vòng mà quay về, không có vào trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Anh thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ mặt tân cần, đại sư có thể nhìn ra vấn đề gì, không biết phải chăng là có biện pháp chữa trị. Mục Nguyên đại sư sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu do dự về sau mới chậm rãi mở miệng, tiểu nha đầu, không phải lão phu không chịu nói, việc này còn tại tỷ lệ 5 năm, chưa hẳn không thể, chỉ là cái gì? Huyết Anh lo lắng truy vấn, nếu là cần gì cứ mở miệng, Chu đại ca đối ta có ân cứu mạng, còn xin đại sư cần phải chữa khỏi hắn, vãn bối vô cùng cảm kích. Tốt ta, đã tiểu nha đầu mở miệng, lão phu tự nhiên hết sức nỗ lực. Bất quá chuyện xấu nói trước, thân hồn của hắn không biết nguyên nhân gì ở vào phong bế trạng thái, muốn một lần nữa mở ra rất không dễ dàng, lão phu có thể nghĩ tới chỉ có thiết hạ gọi linh pháp trận, mượn nhờ linh khí xông quan mới có mấy phần chữa trị khả năng. Tiếp xuống chỉ sợ ngươi liền không thể bàng quan, cái này cần lão phu cùng hắn một chỗ mật thất, phối hợp trận pháp toàn lực hành động mới được. Mục Nguyên đại sư do dự một lát, giống như là hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng. Huyết Anh do dự một lát, nói, đại sư, việc này cho ta chờ thương lượng trước một chút, như thế nào? Tùy ngươi. Gọi linh pháp trận phức tạp phi thường, khởi động còn cần chút thời gian chuẩn bị, nếu không phải nguyện đến lao ra hỏa kia đáp ứng lao phu điều kiện, lao phu nhưng chưa chắc sẽ xuất thủ. Mục Nguyên đại sư nhàn nhạt điểm một câu, phẩy tay háo bỏ đi. Hưu đại sư. Huyết Anh hạ thấp người thi cái lễ, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Hoàn toàn chính xác, ở trước mặt cự tuyệt một đại sư, hoàn toàn chính xác có chút không ổn, nhưng là việc quan hệ Chu đại ca bệnh tình, nàng cũng không thể không thận trọng. Trong phòng không có người ngoài, thiếu nữ lúc này mới nói, Chu đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Chu Lâm lắc đầu, suy nghĩ có chút phiêu tán. Ngay tại đối phương điều tra lúc, hắn cảm thấy một cỗ nhàn nhạt sát ý, chỉ là loại kia sát ý cũng không rõ ràng, hắn cũng không biết vì cái gì. Lẽ ra đây là lần thứ nhất gặp mặt, lại là đại trưởng lao giới thiệu, cũng không về phần dạng này, chẳng lẽ có bí ẩn gì? Hắn chỉ là mất trí nhớ, không có nghĩa là người liền choáng váng, ngay cả là tốt là xấu đều không phân biệt được, nhưng là chuyện này không nên lộ ra, cho nên hắn cũng không có nhiều lời. Huyết Anh trên mặt thần sắc lo lắng nói, đại trưởng lao nói hắn rất lợi hại, nếu không hay là thử một chút. Ta hy vọng Chu đại ca tranh thủ thời gian tốt. Tốt, vậy liền thử một chút. Chu Lâm gật đầu đồng ý. Không thể phủ nhận, hắn rất để ý mình mất trí nhớ chuyện này, mà lại hắn cảm thấy coi như người kia thật xuất thủ, mình cũng có nắm chắc đối phó. Tốt, vậy ta ngay lập tức đi cùng Mục Nguyên đại sư nói. Huyết Anh đi ra cửa đi, đã sớm không thấy lão nhân thân ảnh. Cửa sân một nha hoàn đi tới, nói, là Huyết Anh tiểu thư đi, đại nhân vừa mới bằng giao, nếu như các ngươi thương lượng xong, có thể theo ta đi Kim Phượng Nguyện, bên kia đã chuẩn bị xong. Được rồi, vậy liền làm phiền ngươi. Vừa mới đáy lòng còn hiện lên một tia thất lạc, coi là đắc tội Mục Nguyên đại sư, bây giờ nghe bên kia đã an bài tốt, Huyết Anh trong lòng kết thúc. Hai người tại nha hoàn dẫn đường dưới, xuyên qua từng đạo viện lạc hành lang, tiến vào một đạo hình tròn cổng vòm, lúc này mới đi vào Kim Phượng Nguyện. Kim Phượng Nguyện cực lớn, bên trong bảy ngoặc giảm còn 80% đình viện hành lang như là mê cung, tại chỗ sâu nhất trạch viện trước, là khe cong tràn đầy bích lục hà diệp hồ nhỏ. Hồ nhỏ phương viên 300-400 trượng, một tòa cẩm thạch dựng lên cựu khúc cầu đá. Từ xanh biếc lá sen bụi bên trong xuyên thẳng qua, một mực ngay cả đến giữa hồ trên đảo nhỏ. Phía trên chính là Mục Nguyên đại sư thanh tu trụ sở. Bên ngoài rõ ràng là cuối thu, nơi này lại nở rộ lấy hoa sen, để cho hai người đối Mục Nguyên đại sư thủ đoạn có chân chính nhận biết. Liền xem như tự nguyện tộc bên trong, cũng không có mấy người có dạng này đại thủ bút. Huyết Anh tiểu thư, phía trước chính là đại nhân luyện đan thanh tu địa phương, xin thứ cho tiểu tỷ không thể đưa nữa, mời hai vị tự hành đi qua đi. Nha hoàn nâng tay lên, không người, chỉ vào giữa hồ chỗ đảo nhỏ nói. Vừa nghĩ tới đến ở trên đảo, Chu đại ca liền có hy vọng bị chữa khỏi, Huyết Anh gương mặt xinh đẹp khó nén vẻ hưng phấn, tâm tư cũng chập trùng không chừng. cùng nha hoàn nói cảm ơn, thiếu nữ đi đầu vừa sải bước bên trên cầu đá, nắm Chu Lâm hướng đảo nhỏ đi đến. Chương 897, tính toán. Thiếp Thiên Liên Diệp vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khắc hồng. Tại bích diệp cầu đá ở giữa ghé qua, trong thoáng chốc đi tới một cái khác trọng thời không. Lá sen chập chờn, tựa hồ tại biến, lại tựa hồ không thay đổi. Lá sen phía dưới trong hồ nước, ngoi đầu lên cá chép linh khí mười phần, vậy mà tại cầu đá bên cạnh đi theo. Càng đi phụ cận, Huyết Anh trong lòng càng là khẩn trương, Chu Lâm ngược lại là một mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ. Cầu đá cuối cùng là một đầu bàn đá xanh lát thành đường mòn, uốn lượn kéo dài hướng đảo nhỏ chỗ sâu. Trung quanh không có bao nhiêu chim tức tiếng hót, ngược lại càng có vẻ u nhã yên tĩnh, thật ứng với câu kia khúc kính thông ngũ chỗ. Hai người dọc theo đường mòn hướng về phía trước, trực tiếp đi vào một tòa tường trắng ngói đen cổ phát viện lạc trước, Mục Nguyên đại sư đang đứng tại viện lạc trước cửa. Vào đi. Nhìn thấy hai người đến, lão nhân nói mà không có biểu cảm gì một câu, quay người hướng phía trong viện đi đến. Hai người đi theo Mục Nguyên đại sư xuyên qua mấy đạo hành lang đi tới viện lạc hậu viện, bên trong có một tòa cự đại giả sơn. Lão nhân đi đến trước hòn giả sơn, đưa tay tại tể nhân cao mặt đá bên trên nhấn một cái. Răng rắc răng rắc. Một đạo nặng nề cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một cái một người cao cửa hang. Cửa hang tĩnh mịch, lão nhân liếc qua Huyết Anh, cũng không có giải thích, trực tiếp đi vào đi vào. Huyết Anh bước chân dừng lại, muốn nói lại thôi. Không sao, ngươi liền đứng ở bên ngoài, ta đến liền tốt. Chu Lâm vô vô bờ vai của nàng, an ủi hai câu. Vậy ngươi cẩn thận. Thấp giọng nói một câu, đưa mắt nhìn Chu Lâm thân ảnh tiến vào trong động, cái kia đạo nặng nề cửa đá chậm rãi đóng lại, liền như là đóng lại nàng tưởng niệm. Sơn động là nhân công mở, bên trong không gian không coi là quá lớn, chỉ so với bình thường khách sạn nhà ở hơi lớn một chút, tứ phía trên vách tường điểm mấy ngọn đèn, ngọn lửa chập chờn, không có nửa điểm hơi khói, cũng không biết đốt cái gì dầu tháp. Sơn động dưới đất là nguyên một khối nham thạch, ở trung tâm khắc lấy một cái hình thù kỳ quái đồ án, Chu Lâm ánh mắt quét qua, lập tức biết được đây cũng là gọi linh pháp trận trận văn. Hắn cũng rất kỳ quái vì cái gì mình nhìn một chút liền biết, bức đồ án kia bên trong vết khắc cực sâu, bên trong không những có một ít kỳ dị chim thú đồ văn, còn kèm theo một chút tạo hình cổ quái đường cong, giống như là đặc thù nào đó phù văn. Tại đồ án mỗi cái góc đối bên trên, cắm một mặt màu đỏ sẫm tam giác tiểu kỳ, trên lá cờ đồng dạng lấy kim tuyến vẽ lấy một chút kỳ dị đường vân. Ngồi lên đi. Mục Nguyên đại sư liếc qua Chu Lâm, ánh mắt lấp loé. Chu Lâm thần sắc thật thà đi lên, ngồi xếp bằng, mặc cho đối phương hành động. Mắt thấy đối phương ngồi lên, lão nhân khỏe miệng lặng yên nhấc lên một vòng đường cong, đi ra phía trước vây quanh pháp trận đi một vòng, trong miệng yên lặng ngầm tụng lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ tới. Rất nhanh, hắn ngâm tụng âm thanh càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng cao càng, pháp trận chung quanh tam giác tiểu kỳ bên trên, từng đạo kim tuyến đồng thời sáng lên vàng óng ánh quang mang, từ bốn phía lan tràn mà lên, hướng phía Chu Lâm trên thân bao trùm. Pháp trận trong thiếu niên nguyên bản chính nhìn bốn phía, tại kim quang che thể sát na, hắn thân thể đột nhiên chấn động. Như giật điện, ngồi thẳng tắp. Kim quang lưu chuyển, ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ thành từng mai quỷ dị kim văn, đồng thời trong mắt tựa hồ cũng có chút điểm kim quang tụ tập, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Một đoạn thời khắc, chỉ nghe Mục Nguyên đại sư trong miệng ngâm tụng âm thanh bỗng nhiên dừng lại, bóp lấy pháp quyết thủ thế đột nhiên biến đổi, khấu chỉ hét lớn một tiếng. Chấn. Trong hư không tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, Chu Lâm bên ngoài thần kim quang bỗng nhiên ngưng tụ, phảng phất một tầng giấy vàng, đem hắn bao vây lại. Xuyên thấu qua kim quang mơ hồ có thể nhìn thấy thiếu niên mày nhăn lại, diện mục tựa hồ có chút thống khổ. Mục Nguyên đại sư trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng chú ngữ không ngừng vang lên. Từ từ, từ từ. Trận pháp chung quanh tiểu kỳ bên trên hồng quang đại tác, từng đạo màu đen xám xương mù từ đó cốt cốt mà xuất, hướng phía pháp trận trong tâm tụ tập mà đi. Thân ở trong trận Chu Lâm rên khẽ một tiếng, bộ mặt cơ bắp có quắp một chút. Vào thời khắc ấy, hắn cảm nhận được thể nội rung động. Có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh, đang đối kháng với cùng khu trục những cái kia lực lượng quỷ dị, cái này khiến hắn yên tâm đồng thời, cũng từ bỏ dãy rua, giống như triệt để lâm vào trong đó bộ dáng. Sương mù đang chủ yếu ngữ kích hoạt dưới, như cùng sống vật sen lẫn thành từng đạo xúc tu, dọc theo trận văn cấp tốc tụ tập đến Chu Lâm trên thân, sau đó tùy ý leo lên trên đi, trực tiếp đem Chu Lâm nuốt sống đi vào. Toàn bộ trong sơn động đống nhiên âm phong đại làm, cùng phong loạn vũ, nương theo lấy Mục Nguyên đại sư âm trầm chú ngữ âm thanh. Pháp trận bên trên sương mù màu đen ngưng tụ đến càng ngày càng nhiều. Người rốt cuộc muốn làm gì? Trong sương mù thiếu niên lắc đầu, làm ra thần trí không rõ bộ dáng, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Trên mặt đầu tiên là lộ ra hoang mang biểu lộ, sau đó mí mắt tiêu nhịu xuống, cuối cùng chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như đứng đấy ngủ thiếp đi. Sau đó vô luận sương mù như thế nào tràn vào, đối phương đều mặt không biểu tình. Mục Nguyên đại sư thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong tay pháp quyết đống nhiên biến đổi, há mồm phun ra một đoàn tinh huyết hóa thành điểm điểm huyết quang, trực tiếp không có vào sương mù màu đen bên trong. Lập tức trong sương mù truyền ra nồng đậm máu tanh mùi vị, từng mai huyết sắc phủ văn điên cuồng hiện lên, cuối cùng toàn bộ lạc ấn tại Chu Lâm bên ngoài thân thấm vào. Giang giác, giang giác. Sương mù màu đen nhiệt độ đống nhiên cấp hàng, lại điểm điểm tinh quang bên trong hóa thành một khối to lớn hắc sắc khối băng, đem Chu Lâm triệt để đóng băng ở trong đó. Làm xong đây hết thảy, lão nhân lúc này mới thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một tia khó mà tự kiềm chế lửa nóng. Làm cái gì? Hừ, đương nhiên là muốn ngươi cố này hoàn mỹ nhục thân. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ đắc ý, nhìn chằm chằm Chu Lâm thân thể, hai mắt tỏa ánh sáng, tốt bao nhiêu thân thể à, tuổi trẻ, cường đại, nếu như lão phu đoán không sai, đây là vạn năm khó gặp đặc thù linh thể, trời sinh thần hồn cường đại, cũng không biết trải qua như thế nào quá trình, vậy mà nhục thân cũng vô cùng cường đại. Hay hơn chính là thần thức bị thương, trở nên si ngốc ngơ ngác, ha ha ha, này bằng với là thượng thiên đưa một món lễ lớn đặt ở trước mặt Lao Phu à, chỉ cần Lao Phu lấy. Bí thuật khống chế bộ thân thể này, thêm chút tế luyện, xóa đi hắn còn sót lại thần trí, sau đó lấy linh hồn nhập chủ, thứ này cũng ngang với là để Lao Phu một lần nữa sống thêm đời thứ hai. Mục Nguyên đại sư mặt mày hớn hở, tự nhủ, có thân thể như vậy, thì sợ gì? Đợi một thời gian, Lao Phu chính là xưng bá một phương vô thượng cường giả. Đến lúc đó cái gì nguyện nến, cái gì tự nguyện tộc, hết thể đều đi chết. Chờ Lao Phu nhập chủ thành công, trước hết giết cô nàng này, lẩn trốn ra ngoài tránh cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó, hừ hừ. Nụ cười trên mặt vừa thu lại, hắn hai tay một chảo, từ ống tay áo bên trong cầm ra mấy trường phù lục bắn ra, rơi vào hắc sắc khối băng phủ cận trên mặt đất. Ông, mảng lớn đen nhánh quang mang từ trên bùa chú dâng lên, tạo thành một cái pháp trận, đem hắc sắc khối băng nâng lên, lơ lửng tại hơn một xích cao giữa không trung. Khối băng bên trong, Chu Lâm hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ hoàn toàn ngủ say. Mục Nguyên đại sư thấy thế, triệt để yên lòng, lật tay từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái hồ lô màu đen. Hồ lô bên trên minh khắc một vòng màu lam phù văn, tản mát ra u lanh quang mang, một trận chất lỏng lăn lộn thanh âm từ bên trong truyền ra. Chương 898, không làm gì được. Đẩy ra nút hồ lô, lão nhân thận trọng nghiêng hồ lô, đổ ra một cô đen như mực chất lỏng, tản mát ra một cô gây mũi mùi hôi mùi. Chất lỏng này bên trong long lánh vệ hồn trùng, phảng phất dòi bọ đang không ngừng lăn lộn lúc đích. Lão nhân thần sắc nghiêm trọng, trên mặt những văn lộ kia đều đang rung động, thể hiện xuất nội tâm đối đây chất lỏng màu đen cẩn thận. Đi. Run tay một cái, lòng bàn tay huy sái xuất một tia ố quang bao trùm loại chất lỏng này, ném hắc sắc khối băng bên trên. Xì xì xì. Chất lỏng vừa chạm vào đụng phải hắc sắc khối băng, như là nước sôi rơi vào trên đống tuyết, lập tức hòa tan một mảng lớn, đồng thời thấm vào. Rất nhanh nguyên bản đen nhánh trong suốt khối băng trở nên ôm ngông ngông một mảnh, liền bên trong thiếu niên thân ảnh đều trở nên ngông lung không rõ. Hẳn là đủ đi. Lão nhân gật gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, đắp lên nút hồ lô, thận trọng thu hồi hồ lô, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Loại chất lỏng này lai lịch bất phàm, âm độc vô cùng, là hắn siêu tập hơn trăm chủng hy hữu linh tài tỉ mỉ luyện chế hóa hồn thủy, có thể rót vào thức hải, hòa tan thần hồn. Những cái kia phệ hồn trùng là một loại cổ trùng, phệ hồn trùng. Đối với bộ thân thể này, hắn cực kỳ cẩn thận, trước dùng bộ phận hóa hồn thủy từng bước xóa bỏ nhục thân thần trí, tại không phá hư thức hải thần hồn tình huống dưới, tận khả năng giảm xuống đối phương nguồn gốc từ bản năng mâu thuẫn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn dự định mỗi lần chỉ dẫn động một điểm hóa hồn thủy, từng bước thêm lượng, một khi thần trí xóa bỏ, hắn liền có thể thừa cơ nhập chủ, thôn phệ đối phương thần hồn lớn mạnh bản thân, hết thể đại công cáo thành. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: Băng bên trong những cái kia nhúc nhích phệ hồn trùng lập tức bị dẫn động, bắt đầu hướng phía Chu Lâm đầu lâu chỗ chậm rãi thẩm thấu quá khứ. Ngay tại phệ hồn trùng đụng chạm Chu Lâm đầu lâu trong nháy mắt, đột nhiên một đạo ánh sáng nhạt lóe lên, những cái kia phệ hồn trùng không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, toàn bộ khối băng bên trong tất cả phệ hồn trùng đều rối loạn lên, căn bản không bị khống chế điên cuồng hướng thiếu niên thân thể các nơi dũng mãnh lao tới, nhao nhao không có vào trong đó. Không được. Mục Nguyên đại sư thần sắc đại biến. Điên cuồng bấm niệm pháp quyết, muốn khống chế phệ hồn trùng, hiển nhiên đã muộn. Tất cả hóa hồn thủy trong chớp mắt toàn bộ biến mất, tính cả những cái kia phệ hồn trùng tất cả đều không thấy, nhưng mà băng phong bên trong thân thể thiếu niên thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Chuyện gì xảy ra, ta hóa hồn thủy đâu? Làm sao lại ngay cả phệ hồn trùng cũng không thấy? Lão nhân cả kinh nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, hắn thả ra linh thức thuận hóa hồn thủy dung hóa lối vào trên người Chu Lâm từng lần một dò xét. Không có, không có cái gì. Bất quá vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hóa hồn thủy biến mất, phệ hồn trùng cũng đã biến mất. Hóa hồn thủy dung hóa thần trí, phệ hồn trùng mới là hắn thôn phệ thần hồn mấu chốt, hiện tại ngay cả phệ hồn trùng cũng không thấy, tiếp xuống hắn như thế nào thôn phệ thần hồn. Đáng chết. Thầm mắng một câu, Mục Nguyên đại sư nhìn chòng chọc vào khối băng bên trong nhắm mắt hôn mê thân ảnh, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin. Lần nữa mở ra nút hồ lô, bắt trước làm theo, lần này hắn nhìn chằm chằm hắc sắc khối băng bên trên phệ hồn trùng, muốn nhìn một chút đến tột cùng là thế nào biến mất. Phệ hồn trùng không ngạc nhiên chút nào ở trước mắt biến mất. Kỳ quái. Trên mặt lão nhân vẻ kinh nộ nhanh chóng biến mất, chau mày, trên người này không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, hóa hồn thủy hẳn là thấm vào, phệ hồn trùng cũng tiến vào, thế nhưng là vì cái gì không cảm ứng được. Chẳng lẽ tiểu tử này trước kia dùng qua cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là có cái gì dị bảo hộ thân, vừa lúc có thể khắc chế hóa hồn thủy cùng phệ hồn trùng. Trong lòng của hắn suy đoán, ánh mắt không khỏi hướng Chu Lâm trên thân băn khoăn. Chỉ đổ thừa ngay từ đầu quá vội vàng, căn bản không có điều tra tiểu tử này trên thân có phải hay không có bí bảo, hiện tại cũng đóng băng lại, ngược lại là phiền phức. Lão nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ giải trừ băng phong ấn sau đó soát người dự định, dù sao pháp trận một khi kích phát, muốn bỏ dở nhưng không có dễ dàng như vậy, mà lại một khi bỏ dở, vạn nhất hắn tỉnh lại, có hậu chiêu gì, vậy coi như được không bù mất. Trầm ngâm hồi lâu, hắn có chủ ý. Lật tay lại lấy ra một cái trắng non bình ngọc, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, miệng bình bạch quang lóe lên, mười mấy đầu trắng bóng tế trùng từ bên trong bay ra. Những này tiểu trùng dài nửa xích, sợi tóc phẩm chất, đầy trời phi động, trong hư không sinh ra đóa đóa bạch xương. Mục Nguyên đại sư chỉ một ngón tay, trắng bóng tế trùng hóa làm đạo đạo bạch mang, mang theo vài phần linh tính, không có vào hắc sắc băng cứng bên trong, lao thẳng tới Chu Lâm đỉnh đầu, ý đồ chui vào. Tại hắc sắc băng cứng bốn phía, nhiệt độ chợt hạ xuống, đây đều là tế trùng mang tới biến hóa. Nhưng mà, vô luận những này tế trùng cố gắng như thế nào, đều không thể phá vỡ Chu Lâm phòng ngự, càng đừng đề cập chui vào da đầu của hắn, tiến công thức hải của hắn. Thân thể của đối phương bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, tự hành hộ chủ, cách trở bất luận cái gì ngoại lai kích thích tiến vào thân thể. Tại sao có thể như vậy, ngay cả vạn cổ hàn băng trùng đều vô dụng. Mục Nguyên đại sư sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thật vất vả vận dụng thủ đoạn đem tiểu tử này giam cầm lại, mặc cho mình hành động, vậy mà thúc thủ vô sách, không phá nổi phòng ngự, đây quả thực thái mất mặt. Hừ, ta cũng không tin, còn không đối phó được ngươi một cái kẻ ngu. Mục Nguyên đại sư trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn, trong mắt bạo ngược khí tức đại thịnh. Phất tay triệu hồi vạn cổ hàn băng trùng, đem nó thu nhập bình ngọc, sau đó cắn răng một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, hồi lâu về sau, hắn đột nhiên vô đỉnh đầu, một đạo hào quang màu xám từ đỉnh đầu hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung. Lại là một mặt màu xám cây quạt nhỏ, nên phong phồng lớn mấy lần. Cây quạt nhỏ bên trên chiếu chiếu bật bật, khắc họa không biết nhiều ít tầng cấm chế phù văn, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy hoa mắt, bất quá những phù văn này đều ảm đạm vô quang. Như là không phải mỗi lần vận dụng lá cờ này đều muốn hao phí không ít tinh huyết, người đã sớm chết. Lão nhân cắn chót lưỡi, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết không có vào cờ mặt, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo hắc quang không có vào sáng cờ bên trong, cờ mặt hấp thu tinh huyết về sau lập tức tách ra sáng tỏ quang mang, phía trên những cái kia phủ văn bắt đầu dần dần loại sáng, mặt ngoài dâng lên một mảnh màu xám sương mù. Đây là hắn ngoại ý muốn đạt được một cọc bí bảo, không rõ ràng lai lịch, nhưng là uy lực vô cùng lớn, chỉ là muốn hao phí tự thân tinh huyết mới có thể kích phát. Thật nhiều tái sinh chết nguy cơ lúc, hắn đều là vận dụng bảo vật này mới có thể thay đổi thế cục, thuộc về hắn áp đáy hòm bảo vật một trong. Ông ngong, màu xám cây quạt nhỏ lần nữa biến lớn, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, sáng bóng mang lóe lên, từng cái mơ hồ lệ quỷ hư ảnh từ bên trong bay ra, chừng 7-8 cái, mỗi cái đều phát ra làm lòng người rét lạnh tiếng khóc, hướng phía hắc băng bên trong Chu Lâm đánh tới. Nương theo lấy thê lương tiếng quỷ khóc, trong sơn động âm phong càng sâu. Bốn phía đèn đuốc sớm đã bị thổi tắt, bốn phía gần như không thể thấy vật. Mục Nguyên đại sư hai mắt vằn vện tia máu, hắn nhìn chòng chọc vào những cái kia lệ quỷ hư ảnh. Kia là hắn hao phí vô tận tinh huyết kích hoạt mấy cố khô lâu, hữu hình vô chất, có thể lặng yên không tiếng động phát động thần hồn công kích, thuộc về lá cờ này thủ đoạn công kích một trong. Đúng lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Mắt thấy lệ quỷ hư ảnh liền muốn đâm đầu thẳng vào Chu Lâm thể nội lúc, trên mặt đất đột nhiên một trận gợn nước quỷ dị ba động. Ngay sau đó một cỗ vô hình phong bạo quét sạch mà xuất, đem tất cả lệ quỷ lôi kéo đi vào, toàn bộ nuốt. Nuốt xong về sau, một cỗ tinh thuần khí tức từ thể nội nảy mầm, Chu Lâm hai mắt nhắm chặt rung động, tựa hồ có muốn mở ra xu thế. Chương 899, thức tỉnh. Tại sao có thể như vậy? Lão nhân trợn tròn mắt, hắn tự hỏi cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng quỷ dị như vậy sự tình, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được, một thời gian cả kinh hắn mở mịt không biết làm sao. Ngay cả thủ đoạn cuối cùng đều lấy ra, lại còn không làm gì được hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Giang giác. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng tạch tạch âm truyền đến, tại tĩnh mịch trong sơn động lộ ra phá lệ đột ngột. Hắc băng mặt ngoài bỗng nhiên vỡ ra từng đạo vết nước màu trắng, băng phong bên trong thiếu niên mí mắt khẽ động, chậm rãi mở mắt. Hai vệ thần quang lóe lên, cả kinh mục nguyên đại sư nói thầm một tiếng hỏng bét. Chu Lâm hai mắt thình lình thanh tịnh rất nhiều, không còn lúc trước mở mịt. Cổ có chút vừa nghiêng đầu, ánh mắt bốn phía đảo qua, hắn khẽ chau mày, tựa hồ cảm nhận được thân thể nhận lấy giam cầm, đầu vai chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái. Oeng. Ngưng kết thân thể cả khối hắc băng từ giữa hướng ra phía ngoài mãnh liệt vỡ ra, xám hắc sắc vụn băng mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, rầm rầm rơi xuống một chỗ. Hắn ngẩng đầu quan sát Mục Nguyên đại sư, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là sau một khắc, đột nhiên trên mặt lại lộ ra một tia mờ mịt, sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, đau hai tay của hắn ôm đầu kêu thảm thiết. Chỉ nghe được trong cơ thể hắn một trận cốt cách vang lên kèn kẹt, tay chân như thổi phồng thô to, trong chớp mắt thân thể bành trướng gấp bội. Làn da mặt ngoài hiện ra từng mai dữ tợn vảy màu vàng kim, trên cánh tay, trên mặt toàn bộ đều là. Những này lân phiến giống như thuần kim tạo thành, lưu chuyển lên xâm nhiên hàn quang. Cái đó là vảy rồng. Cuối cùng là cái gì quái vật? Mục Nguyên đại sư mắt thấy cảnh này, trợn mắt hốt mồm, coi như lại có ý tưởng gì, giờ phút này cũng biết đại sự không ổn, sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Bởi vì thức hải kịch liệt đau nhức, Chu Lâm thống khổ gào thét, cả người xoay người đứng trên mặt đất. Toàn thân bắt đầu long hóa, căn bản là không có cách cố kỵ cái khác. Làm sao bây giờ? Lão nhân lo nghĩ nhìn thoáng qua bốn phía, chờ cái quái vật này hoàn toàn tỉnh lại, mình khó thoát khỏi cái chết, trốn là trốn không thoát, thực lực của đối phương quá mạnh, căn bản không phải mình có thể ứng phó. Muốn chết cùng chết. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Mục Nguyên đại sư lấy lại tinh thần, sắc mặt dữ tợn, hắn hai mắt đỏ bừng, xuất ra liều mạng dũng khí, cắn răng một cái há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Không có vào màu xám lớn cờ bên trong. Huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, xám trên lá cờ hiện ra quang mang, mặt ngoài phù văn lần nữa nhúc nhích, một trận vang lên kèn kẹt về sau, thình lình hóa thành một đầu dài 5-6 trượng màu xám cắt mô. Lão nhân làm ra liều mạng tư thế, hắn biết dưới mắt dung không được nửa điểm thư giãn, chỉ không chết tên tiểu tử trước mắt này, mình sẽ chết ở chỗ này. Đông nhiên vỗ bên hông túi chữ vật, 7-8 mai lớn chừng quả đấm đen nhánh viên cầu bay ra, mỗi một quả viên cầu mặt ngoài hắc khí lượn lờ. Tản mát ra tanh hôi vô cùng mùi, xem xét chính là âm tà chi vật. Màu xám cắp môi nhìn thấy những cái kia viên cầu về sau phát ra một tiếng vui sướng tê minh, há to miệng rộng, đem mấy cái hắc cầu một ngụm nuốt vào, hư ảo bên ngoài thân mặt ngoài lập tức hiện ra mảng lớn hắc sắc, cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt toàn thân trở nên đen như mực, vô cùng ngưng thực, đồng thời lóe ra như kim loại quang trạch, phảng phất ấu kim đúc kim loại mà thành, sáng loáng mà dữ tợn. Hắn đây cũng là bỏ hết cả tiền vốn, đem sau cùng át chủ bài toàn bộ đem ra. Đều bất kể có phải hay không là tổn hại cố này hoàn mỹ nhục thân, trước giết chết đối phương lại nói. Hoa hoa. Cắp mô phát ra hưng phấn kêu to, đôi mắt nhỏ có chút nổi lên hồng quang, to lớn thân thể tại sơn động hơi xê dịch, đầu lưỡi như thiểm điện rối ra, trực tiếp tại cứng rắn vô cùng trên vách núi đá phá vỡ một cái động lớn, cửa hang chung quanh vách đá bị nhuộm thành màu đen kịt, tản mát ra gây mũi tanh hôi, hiển nhiên có mang kịch độc. Đi. Giết hắn. Mục Nguyên đại sư một chỉ đối diện Long Hóa Chu Lâm. Trong miệng quát chói thai một tiếng, hắc sắc cắp mô gào rít một tiếng, hai chân bắn ra, thân thể hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt bổ nhào vào Chu Lâm trước người, há to miệng rộng, đầu lưỡi như là mũi tên nhọn bắn ra, trực kích đầu lâu. Chu Lâm hoàn toàn không có chú ý tới tình huống chung quanh, thức hải đau đớn kịch liệt để hắn căn bản không rảnh bận tâm cái khác, chỉ có thể ôm đầu kêu thảm. Ầm. Hắc sắc cắp mô đầu lưỡi vừa vặn đánh trúng đầu của hắn, đánh cho thân thể của hắn nhoáng một cái. Long Hóa nhục thân gần như tung bay ra ngoài. Tốt, đánh chúng, cho ta giết chết hắn. Lão nhân thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn. Đây cắp mô lợi hại, hắn rõ ràng nhất, đầu lưỡi kia lực xuyên thấu, chính là bình thường pháp khí đều có thể một ngụm đánh xuyên, huống chi là đầu người. Mà lại cái đó chỗ lợi hại nhất hay là bảy kín toàn thân kịch độc, chỉ cần nhiễm phải, liền có thể ăn mòn nhục thân, hóa thành một vũng máu, tà độc vô cùng. Hắn chết chắc. Lão nhân nghĩ như vậy, nhưng là sau một khắc. Nụ cười trên mặt hắn ngưng kết, hai mắt trợn thật lớn, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hắn liên tiếp hét lên kinh ngạc, cả người đều trợn tròn mắt. Một màn trước mắt hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắc sắc cắp mô hét thảm một tiếng, vung lỏng ra miệng rộng, kia một ngụm không có gì bất lợi đầu lưỡi đầu vậy mà đều vỡ vụn cắt ra. mà tiểu tử kia trên đầu vậy mà một tia vết thương đều không có để lại, bao trùm những cái kia vảy màu vàng kim bên trên chân bóng vô cùng, chỉ là đầu chấn động một chút. Hắc sắc cắp mô bị trọng thương, ngược lại bị khơi dậy hung tính, lâu dài vốn tại cây quạt nhỏ bên trong, thật vất vả đạt được tinh huyết tẩm bổ có thể ra ngoài một lần, vậy mà tao ngộ thảm bại, triệt để kích phát nó hung tàn. Cái đó thân thể bỗng nhiên đạp một cái, hai chân cắp mô chân phảng phất hai thanh thu hoạch tử thần liêm đao, cắt chém mà xuống. Phanh phanh. Trong sơn động không gian quá nhỏ, căn bản trốn tránh không được, lần này trực tiếp đạp thực, Chu Lâm trên mặt tia lửa tung tóe, vảy rồng hay là hoàn hảo không chút tổn hại, lông tóc không thương. Mục Nguyên đại sư dọa đến ngã nhào trên đất, kém chút không có đem một đôi tròng mắt đều chừng đến rớt xuống. Cắp mô đầu lưới kia một chút đánh trúng vào Chu Lâm đầu, đây chính là có thể đánh xuyên pháp khí lực lượng kinh khủng, mặc dù không có phá vỡ vảy rồng phòng ngự, nhưng là kia cô kịch liệt chấn động ngược lại làm cho hắn càng phát ra tỉnh táo lại. Chuyện cũ từng màn, hình tượng như nước chảy nhanh chóng ở trước mắt hiện lên, cuối cùng dừng lại tại Hoa Dương Chí Tôn hóa đạo trong nháy mắt. Là, ta nhớ ra rồi. Ta là Chu Lâm. Chí Tôn thần hồn hóa đạo về sau sinh ra kinh khủng lực lượng linh hồn, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thức hải, đem hắn linh hồn đều phong ấn, nếu không có ngoại lực, muốn tự hành khôi phục, cần thời gian khẳng định thật dài. Bây giờ bị Mục Nguyên đại sư như thế tính toán mà tính, trước đó cảm nhận được nguy cơ, Thôn Thiên Thần Quyết tự hành hộ chủ thôn phệ phệ hồn trùng sau lấy được lực lượng linh hồn chẳng khác gì là tại những cái kia phong ấn bên trên phá vỡ một đường vết rách, bây giờ bị cắp mô kia một đầu lưỡi lực lượng trực tiếp chấn khai, hoàn toàn đem đạo phong ấn kia phá vỡ, tất cả ký ức triệt để thức tỉnh. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, Chu Lâm buông xuống đầu đột nhiên nâng lên, con mắt thanh minh vô cùng, không còn chút nào nữa mê mang. Hắn triệt để tỉnh táo lại. Thế cuộc trước mắt thái sáng suốt, chỉ liếc mắt một cái thấy ngay Mục Nguyên đại sư ý đồ. Hắn nhìn cũng không nhìn quấn lấy trên thân thể hắc sắc cắp mô, cánh tay vung mạnh, một tay một quyền, trực tiếp đem hắc sắc cắp mô chấn thành một đoàn xương mù màu đen, cuối cùng hóa thành hai mảnh tàn phá cây quạt nhỏ ngã xuống, mặt ngoài linh quang hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là triệt để hủy. Hắn bỗng nhiên đứng lên, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Mục Nguyên đại sư. Chương 900, thu phục. Lão nhân bị Chu Lâm kia một đạo băng lạnh ánh mắt cả kinh một cái giật mình. Một trái tim trong nháy mắt chìm đến vạn trượng thâm uyên. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nội tâm của hắn đang gầm thét, nhưng là dưới mắt nhưng căn bản không dám động đậy. Vừa mới kia một cỗ linh hồn uy áp quá mạnh, người trước mắt tựa như là hoàn toàn biến thành người khác, từ một cái nhỏ yếu côn trùng biến thành một đầu kinh khủng cự thú. Không được, tiếp tục như vậy chỉ có thể chờ chết. Cho ta khốn. Mục Nguyên đại sư lộ ra dữ tợn thần sắc, đồng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên mặt đất hắc sắc pháp trận lập tức quang mang đại thịnh, tiếng ông ông nổi lên, từng đầu màu đen xám xương mù hóa thành các loại quỷ mị chi vật gầm thét điên cuồng vồ giết tới, y đổ dây dưa kéo lại đối phương. Cùng lúc đó, hắn tay háo dương lên, một cây hắc sắc dây thường bay ra, ôm lấy đỉnh động một góc, đống nhiên kéo một phát, cả người lượn vòng lấy phi thăng, hướng phía đỉnh động một chỗ bí ẩn cửa ngầm kích xạ mà đi. Hiển nhiên, một bộ này phương án hắn đã quen thuộc rất nhiều lần, vừa nhìn thấy sự tình không ổn, lập tức bỏ trốn mất dạng. Muốn đi. Nam mơ. Chu Lâm hừ lạnh, đông nhiên dậm chân một cái, vô hình khí lãng tung bay, toàn bộ mặt đất đá vụn vàng khắp nơi, pháp trận triệt để vỡ tan, những cái kia quỷ mị thét chói tai vang lên hóa thành xương mù triệt để tán đi. Thân hình hắn nhoáng một cái, mượn nhờ dậm chân chi lực, nhún người nhảy lên, hướng phía đối phương chụp tới. Cảm nhận được phía sau tiếng xé gió cùng trận pháp vỡ vụn thanh âm, Mục Nguyên đại sư thân thể run rẩy, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có giáng lâm. Thân thể của hắn run rẩy ra tốc hướng về phía trước, rơi vào cửa ngầm một bên, thuận tay cầm trong tay dây thừng xem như ám khí quăng bay ra đi, sau đó thân thể một miêu, liền muốn trực tiếp đánh vỡ cửa ngầm chạy đi. Vào thời khắc này, phía sau vang lên tiếng gió, Chu Lâm tốc độ rất nhanh, trực tiếp một quyền đánh kích tới. Ầm. Một cỗ đại lực đánh tới, lão nhân trong nháy mắt hướng về phía trước đụng bay ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ cửa ngầm, bay nhào ra ngoài hung hăng đâm vào hòn non bộ trên vách, phát ra một tiếng to lớn trầm đục. Đây là sơn động cách âm hiệu quả rất nhanh, bên trong tiếng đánh nhau căn bản không có chuyển tới, đã sớm bên ngoài lo lắng chờ đợi huyết anh đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang, bị giật nảy mình. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao Mục Nguyên đại sư bay ngược ra đến? Kìa Chu đại ca đâu? Hoa! Lão nhân há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, thần xác quể vải ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, tựa như là một con mất nước làm tôm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lại cửa ngầm chỗ. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng là căn bản không có bất luận khí lực gì. Chu đại ca. Ngươi thế nào? Cửa ngầm chỗ, Chu Lâm chui ra ngoài, đứng nghiêm đứng thẳng, chậm rãi thu hồi hư không đảo xuất quyền trái. Ta không sao, bất quá lao ra hỏa này liền không có vận tốt như vậy. Thân ảnh nhoáng một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại Mục Nguyên đại sư trước người, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn đối phương. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin đại nhân khoan dung độ lượng, tha ta một mạng, tiểu nhân nguyện ý đem toàn bộ gia sản hiến cho đại nhân. Lão nhân toàn thân chật vật không chịu nổi, dãy rủa lấy đứng lên, toàn thân run rẩy miễn cưỡng quỳ xuống, run run rẩy rẩy gỡ xuống bên hông túi chữ vật, hai tay dâng đặt ở thiếu niên dưới chân, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, phanh phanh rung động. Chu Lâm mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn một chút. Cảm thụ được cố khí tức quen thuộc kia, Huyết Anh La thất thanh nói, "Chu đại ca ngươi khôi phục ký ức rồi." Gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn lại, thiếu niên hận hận nói, "Kém chút liền bị người này hại." Huyết Anh cả giận nói, "Mục Nguyên, tại ta tự nguyện tộc địa bàn bên trên, ngươi dám âm hiểm như thế, ngay cả ta bằng hữu ngươi cũng dám hại. Ta nhất định phải nói cho đại trưởng lão, để hắn trị tội ngươi." "Tiểu thư, ta biết sai, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi." Lão nhân tội nghiệp hung hăng dập đầu cầu khẩn. Vì mạng sống, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Huyết Anh thật sự là tức giận, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy tình huống. Vừa nghĩ tới hậu quả, nàng cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn Chu đại ca không có việc gì. Ngay tại đây thất thần một lát, quỳ trên mặt đất Mục Nguyên khỏe mắt hàn quang lóe lên, tựa hồ cảm thấy tìm được cơ hội, cả người bước xa sông lên trước, liền muốn chế trụ thiếu nữ. Chỉ cần bắt được nàng, liền không lo không có đường sống. Người giữa không trung, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đảo nhỏ ngoại vi hồ nước kịch liệt rung động, trong hồ du đãng cá chép từng cái ngư dược mà xuất, hóa thành dữ tợn ngư yêu gương mặt hướng phía Chu Lâm đánh tới. A! Huyết Anh kêu sợ hãi, một màn trước mắt quá mức quỷ dị, nàng hoàn toàn không nghĩ tới lao quỷ này vậy mà như thế lớn mật, sắp chết đến nơi lại còn dám bạo khởi đả thương người. Hừ! Muốn chết! Chu Lâm đưa tay vạch một cái, thiên địa như bị cắt chém, hóa thành một đạo hồng câu, những cái kia ngư yêu phi thân mà đến, đâm vào không khí bên trên, từng cái đâm đến gương mặt biến hình. Một cái tay khác hướng nắm vào trong hư không một cái, một đoàn hắc khí từ ảnh tử bên trong bay ra, lật tay vỗ, trực tiếp không có vào giữa không trung Mục Nguyên đại sư gương mặt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lần này động tác, tốc độ cực nhanh, động tác mau lẹ ở giữa, ngư yêu bị chế, ngay cả lao nhân cũng ngã xuống. Đại nhân tha mạng. Mục Nguyên trong lòng hoảng hốt, vội vàng dò xét thể nội tình huống, lại không chút nào phát hiện dị thường. Cái này khiến hắn ngược lại càng thêm bắt đầu sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Thiếu niên trước mắt tựa như là cái ma quỷ, đơn giản thâm bất khả trắc, thủ đoạn không thể tưởng tượng, hắn chuẩn bị đủ loại chuẩn bị ở sau tại trong mắt đối phương liền cùng con nít danh, đưa tay phá diệt. Hắn lúc này mới chân chính biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Yên tâm, tạm thời còn sẽ không giết ngươi, giữ lại ngươi hữu dụng. Bất quá đừng có đùa cái gì tâm cơ, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, tiềm phục tại trong thân thể ngươi hắc sát khí liền sẽ tại trong cơ thể ngươi trực tiếp nổ tung, ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì. Chu Lâm nhàn nhạt nói, bên ngoài thân kim sắc vảy rồng dần dần biến mất xuống dưới, khôi phục diện mục thật sự. Vâng vâng vâng. Mục Nguyên đại sư mặt như màu đất, bất quá nghe được Chu Lâm không biết lập tức sát hắn, trong lòng buông lỏng, liên tục không ngừng gật đầu. Ẩm. Thừa dịp đối phương tâm cảnh siết chặt buông lỏng thời khắc, Chu Lâm xuất thủ, như thiểm điện ở trên người hắn gieo sinh tử hồn ấn. Như thế mới xem như chân chính đem người này nắm ở trong tay. Đại nhân. Lão nhân vô cùng hoảng sợ, coi là đối phương lật lọng, hắn nói còn chưa dứt lời, ánh mắt của hắn biến đổi, cung kính cúi đầu, lão nô bái kiến chủ nhân. Đem nơi này thu thập sạch sẽ, ngươi biết làm thế nào? Chu Lâm thần sắc nhàn nhạt phân phó. Rõ. Lão nô cái này cáo lui. Mục Nguyên lách mình trở ra, biến mất tại trong tầm mắt. Chu đại ca, ngươi lại cứu ta một lần. Huyết Anh không có chút nào đi so đo Chu Lâm vì sao thu phục người này, mỗi người có mỗi người thủ đoạn, nàng lau lau trên trán đổ mồ hôi, vô vô bộ ngực, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Dù là nàng đã là thượng giới bái nguyệt giáo thánh nữ, đối diện nguy cơ thời điểm y nguyên có chút chân tay luôn cuống, may mắn không sao. Đi thôi. Khôi phục ký ức, hắn cảm giác sâu sắc thời gian cấp bách, cũng may Huyết Anh quả nhiên đem hắn mang về huyết ma thế giới, này cũng cho hắn thời gian. Càng là hỗn loạn cùng cằn cỗi địa phương, liền càng có cơ hội. Chương 901, rời đi. Chu đại ca, thật xin lỗi. Huyết Anh cúi đầu, một mặt thất lạc mà nói, vốn là muốn cho trị cho ngươi bệnh, không nghĩ tới gặp được loại sự tình này, kém chút để ngươi gặp nạn, là ta không đúng. Thiếu nữ coi là Chu Lâm tức giận, vội vàng nói xin lỗi. Bước chân dừng lại, xoay chuyển ánh mắt, lập tức đoán được tâm tư của thiếu nữ, Chu Lâm ôn nhu an ủi, bây giờ không phải là chưa khỏi sao. Ngươi không cần nói xin lỗi, ta không có quái ngươi ý tứ, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Cảm thấy thời gian cấp bách thôi. Hiện tại bên trên tình huống thế nào? Nói đến đây, thiếu nữ thần sắc chấn động, do dự một chút, nói, Long tộc giống như biết ngươi sự tình, ngay tại khắp thế giới truy nã ngươi, cho nên ta rất lo lắng an nguy của ngươi. Sư tôn nói, hiện tại Cửu Long Phong đã triệt hồi ngươi Thao Thiết Phong phong chủ chi vị, ngược lại từ Toan Nghê tộc nhập chủ, trở thành mới Thao Thiết Phong chủ. Rút lui liền rút lui, dù sao, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Chu Lâm tự giễu cười cười, ánh mắt có chút rét lạnh. Chu đại ca ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Huyết Anh lấy dũng khí hỏi. Chu Lâm nhìn thoáng qua thiếu nữ, chậm rãi gật gật đầu, không sai, ta không thể lưu tại nơi này, Long tộc thế lớn, khó tránh liền sẽ tra được nơi này đến, ta không thể cho tự nguyện tộc gây tai họa. Chờ ta sau khi đi ngươi cũng tận nhanh lên giới đi, không nên ở chỗ này lưu lại, ta sẽ trở về Triều Ca Thành, sau đó đi chính ta đường. Kia, chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt sao? Thiếu nữ lã chã chứ khóc, khoe mắt đỏ lên, ẩn hiện nước mắt. Chu Lâm theo bản năng vươn tay muốn kiểm tra thiếu nữ đầu, cuối cùng lại lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chán nản rơi xuống, hơi ngẩng đầu, thản nhiên nói, sẽ, về sau sẽ có cơ hội. Huyết Anh che mặt mà đi. Trên bầu trời tí tách rơi ra mưa nhỏ, tòa này dị tộc chế tạo tự nguyện thành bên trong tràn đầy xa lạ khí tức. Khẽ thở dài một hơi, ánh mắt của hắn quét qua, nói, kỳ bá, đều nhìn lâu như vậy, không ra nhìn một chút cố nhân. Phía trước một tòa dị vực phong tình quán rượu trong bóng tối. Một còng xuống lao nhân tập tễnh đi tới, thanh âm khàn khàn nói ra, công tử hảo nhãn lực, lao nô hơi chuẩn bị rượu nhạt, còn xin công tử nể mặt. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh đi tới trong tiểu lâu. Đây là tự nguyện tộc đặc hữu lục nghĩ rượu, còn xin công tử nhấm nháp. Kỳ ba đứng thẳng người, hai mắt mỉm cười, phu nhân quan tâm tiểu thư an nguy, cố ý phái lao nô đi theo, còn xin công tử chớ trách. Ta biết, còn muốn đa tạ kỳ ba chiếu cố, một chén rượu này, kính ngươi. Uống một hơi cạn sạch. Nóng bỏng tư vị tràn ngập trong tim. Tâm tình bị đè nén có buộc phát xu thế, tận mắt nhìn thấy Hoa Dương Chí Tôn ở trước mắt hóa đạo, loại kia lực trùng kích quá mạnh, dù là hắn thức tỉnh ký ức, y nguyên đắm chìm trong thất lạc cũng không cam tâm bên trong. Lấy công tử bản sự, thiên hạ đều có thể đi đến, lão nô có cái tin tức, khả năng công tử sẽ cảm thấy hứng thú. Kỳ ba tự rót tự uống một chén, giống như vô tình mở miệng nói một câu. Ồ. Chu Lâm đặt chén rượu xuống, ánh mắt lo lắng. Thượng giới có cái thần tuyển thành, trong vòng một đêm không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến mất, không có ai biết bọn hắn chỗ. Mấy tháng trước đó, lão nô đạt được một tin tức, tại cực tây chi địa, khoảng cách Triều Ca Thành mấy trăm vạn dặm địa phương, đột nhiên xuất hiện một tòa thành, trong thành người nghe nói đều là nhân tộc. Kỳ bá nhìn chằm chằm hắn con mắt, từng chữ nói. Cái gì? Chu Lâm con mắt nhảy một cái, nắm nuốt chén rượu tay đều đang run rẩy. Nếu nói toàn bộ thần long giới còn có cái gì đáng giá quan niệm, đơn giản là thần tuyển thành nhân tộc. Kia là năm đó Hoa Dương Chí Tôn mang tới hậu duệ, cùng hắn đồng tông đồng tộc. Những người này thái thảm rồi, bị tổ long thai hỏa 10 vạn năm, hiện tại hắn bị long tộc truy nã, chỉ sợ những này nhân tộc cũng không có kết cục tốt. Nếu có thể, hắn muốn mang lấy tất cả mọi người trở về quê quán, nơi đó mới là tất cả mọi người dễ. Hiện tại đột nhiên nghe nói tin tức này, biết Hoa Dương Chí Tôn tại Lâm Hóa Đạo trước tuyệt đối có an bài, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Lão nô biết công tử thích thu thập các loại kỳ chân vật tư. Túi lượng đồ này bên trong có tự nguyện tộc cất giữ một chút đặc thù vật tư, cảm tạ lúc trước công tử đối tiểu thư trị liệu, cũng cảm tạ công tử tại trong cấm địa đối tiểu thư trông nom. Phu nhân nói, công tử vĩnh viễn là ta tự nguyện tộc bằng hữu, những vật này chỉ là trò chuyện tỏ tâm ý. Kỳ bá đem một cái túi lượng đồ để lên bàn, đẩy quá khứ. Chu Lâm ánh mắt trầm xuống, trầm ngâm hồi lâu, nói, đã phu nhân như thế để mắt ta cũng không thể lấy không, cái này trong chữ vật giới chỉ có một ít luyện chế thành phẩm. Coi như là tại hạ đáp lễ. Hắn đem một viên cất giữ thành phẩm chữ vật giới chỉ đưa tới. Chờ ta trở lại Triều Ca Thành, kỳ chân các bên kia ta sẽ an bài người tới, về sau có gì cần chúng ta sẽ liên lạc lại. Đối phương làm được dạng này, đã có tiễn khách ý tứ, Chu Lâm cũng không có khách khí, thu túi chữ vật, đứng dậy đi vào trong mưa. Nguy cơ trước mặt, người người đều muốn tự vệ. Thần long giới bên trong, long tộc mới là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, đã long tộc tại khắp thế giới truy nã Chu Lâm. Một cái nho nhỏ tự nguyện tộc như thế nào dám đắc tội long tộc, chứa chấp tội phạm. Có thể làm được dạng này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ra tự nguyện thành, Chu Lâm đứng tại một chỗ cái đỉnh bên trong lặng chờ. Chỉ chốc lát, Mục Nguyên đầu đội hắc bào, xuất hiện ở cuối tầm mắt, trong tay còn kẹp lấy cái bóng người. Chủ nhân, người này lén lén lút lút, phái người theo dõi, bị thuộc hạ phát hiện, cố ý bắt được. Đem người nhét vào cái đỉnh bên trong, Mục Nguyên đem quá trình đại khái giảng thuật một lần. Tốt nhất thả ta ra. Ta thế nhưng là tự nguyện thành trần ra người, không muốn chết cho ta thức thời một chút. Người kia hào gấm, một mặt ngoài mạnh trong yếu, bất quá xem ra thân phận địa vị cũng không thấp. Người chính là Chu Lâm. Cho ta cách Tiểu Anh xa một chút, nàng là người của ta, biết không? Thanh niên nằm trên mặt đất, vẫn như cũ bảo trì một bộ lao tử ta rất ngưu bức dáng vẻ, trừng mắt Chu Lâm, hung tợn uy hiếp. Chu Lâm nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình, nói, thật không biết ngươi có đầu óc hay không, ta nếu là giết ngươi, ai có thể biết là ta làm. Thanh niên bị giật nảy mình, thiếu niên ở trước mắt cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Đi thôi, nguyên bản không có ý định, hiện tại tới con cờ cũng tốt. Thân hình thoát một cái, tiện tay ở trên người hắn một điểm, gieo xuống hồn ấn, Chu Lâm xông vào trong mưa. Mục Nguyên đi theo, hai người biến mất ở phương xa. Ai, ai? Trần Khâm muốn nói gì, đông nhiên con mắt tối đen, lần nữa khôi phục thời điểm, hắn trầm mặc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nơi xa, vô vô trên người bùn đất, hướng phía thành nội đi đến. Chu Lâm rời đi lặng yên không một tiếng động, thật giống như hắn chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Nửa tháng sau, tại cực tây chi địa trong hoang mạc, hai thân ảnh đỉnh lấy liệt dương tại tới trước. Kỳ Bá suy tính được cực kỳ chu đáo, trong túi chữ vật chuẩn bị huyết ma thế giới địa đồ, tận lực chỉ ra thần tuyển thành chỗ. Miếng bản đồ này ban đầu ở triều ca thành lúc, hắn muốn, phu nhân không có cấp, hiện tại cũng coi là biến tướng giao cho hắn. Hai người đứng tại một tòa hoang vu đồi chọc nhìn lên đi. Phía trước, tại một chỗ giữa sơn cốc, một tòa thành lớn chính đứng sừng sững ở đó. Thần tuyển thành, đến. Chương 902, chuẩn bị chiến đấu. Khởi bẩm trưởng lão, Chu Lâm Chu đại nhân tới, ngay tại cửa thành. Cái gì? Chu Lâm tới, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh đi nghênh đón. Hắn nhất định biết nhân tộc ta đại điện Hoa Dương láo tổ tượng thần sụp đổ, thành lớn Nazi bí mật. Làm Chu Lâm xuất hiện tại thần tuyển thành một khắc này, tất cả người biết hắn đều sợ ngây người. Đại trưởng lão Hạ Phong Niên, trưởng lão Tạ Như Ý mang theo cả nhân tộc đại điện trưởng lão đoàn cùng nhau đi vào cửa thành nên đón. Đám người vây quanh hắn đón vào đại điện bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Tiểu huynh đệ từ bên ngoài đến, có biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao lại Nazi đến nơi đây? Mà lại, Hoa Dương lão tổ tượng thần sụp đổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới ngồi xuống, Hạ Phong Niên không dằn nổi đặt câu hỏi. Chu Lâm nhìn quanh đám người, thần sắc nghiêm nghị nói, trong lúc này liên quan đến một chút bí ẩn, ta không tiện nhiều lời, ta chỉ có thể nói cho mọi người, Hoa Dương lão tổ trước khi chết khởi động trận pháp truyền tống, đem toàn bộ thần tuyển thành tổng thần long đại thế giới truyền tống đến cái này cẩn cỗi tiểu thế giới, từ nay về sau, mọi người liền muốn tại vùng thế giới nhỏ này cắm rễ. Cái gì? Đám người quá sợ hãi, thật sự là tin tức này thái kinh bạo. Hoa Dương lão tổ trước khi chết, chẳng lẽ lão tổ trước đó vẫn luôn không có chết? Truyền tống, tiểu thế giới, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quá nhiều nghi vấn cần giải đáp, toàn bộ đại điện bên trong ông tác hưởng, tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Không được ầm ĩ, yên tĩnh. Hạ Phong Niên ổn định lại trang diện, thanh âm đều có chút run rẩy hỏi lần nữa, Chu Lâm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Lâm bờ môi nhúc nhích, đem Long Chi trong cấm địa đại khái tình huống cáo chi vị này đại trưởng lão. Đại trưởng lão là thần tuyển thành kình thiên trụ, hắn là đáng giá tín nhiệm, cho nên nói cho hắn biết không có bất cứ vấn đề gì. Đại trưởng lão thân thể đều đang rung động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơn nửa ngày mới tiêu hóa tin tức này, trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, hồi lâu mới mở miệng nói, Long tộc tổ Long giết chết Hoa Dương lão tổ trước khi chết cùng tổ Long đồng quy vu tận. Thần Long giới bên trong hiện tại đang toàn lực truy na tất cả nhân tộc. Địch nhân của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lão nhân thanh âm khàn giọng, đôi mắt già nua ở trong mang theo lệ quang, ta thần long giới nhân tộc từ Hoa Dương lão tổ bắt đầu chuyển thừa mười mấy vạn năm, tuyệt không thể tại trên tay của chúng ta đoạn tuyệt. Chúng ta không có đường lui, chỉ có chiến. Con mắt của ông lão bên trong chiến ý kéo lên, dù là tu vi không phải mạnh nhất, ý nguyên khí thế kinh thiên. Cái gì? Giết chết tổ long. Đồng quy vu tận. Đông đảo trưởng lão từng cái trận tròn mắt, áp lực phô thiên cái địa mà tới. Đây chính là Long tộc. Cái kia cự vô phách tồn tại, như thế nào là đối thủ? Tất cả mọi người trầm mặc. Chu Lâm đứng lên, nhìn quanh đám người, chúng ta nhất định phải nhanh thành lập nên đầy đủ phòng ngự, để phòng Long tộc sớm tìm tới nơi này. Hạ Phong Niên cực kỳ quả quyết, nói, tất cả trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình, trước bảo hộ thần tuyển thành mấy trăm vạn tộc nhân thường ngày cần thiết. Tin tức này cần phải phong tỏa, người vi phạm trảm. Tất cả giải tán đi, như ý trưởng lão lưu lại. Đám người rời đi, trên mặt của mỗi người đều mang ưu sầu. Đây chính là Long tộc, toàn bộ thần Long đại thế giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Toàn bộ trong đại điện hiện tại chỉ còn lại Hạ Phong Niên, Tạ Như Ý, Chu Lâm ba người. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Chu Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, ta biết đại trưởng lão tâm tư, lúc ấy tình hình chiến đấu thảm liệt, ta cũng là người khác cứu được, hôn mê mấy tháng thời gian, vừa tỉnh dậy ta liền lập tức chạy đến. Liên quan tới thần tuyển thành tình báo, biết đến cũng không nhiều, Long tộc nhất thời bán hội hẳn là cũng sẽ không tìm được nơi này tới. Chúng ta có thể đem toàn bộ cực tây chi địa hoang mạc lấy cự hình trận pháp bao phủ lại, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Nhà rốt còn gặp mưa a. Hạ Phong Niên thở dài một hơi, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn, đây hoang mạc chi địa, linh khí mỏng manh, vật tư cằn cỗi, trong mấy tháng này, vì thành nội mấy triệu nhân khẩu khẩu phần lương thực vấn đề, đã là nhức đầu, không ít người vụng trộm chạy ra ngoài, rất nhanh liền chết tại bên ngoài, cũng có một chút ngoại lai chủng tộc thăm dò, cũng may thần tuyển thành bản thân trận pháp vẫn còn, chỉ cần không ra khỏi thành, cũng là không sợ. Chỉ là muốn ứng đối long tộc tiến công, chỉ sợ không được a. Không được cũng muốn đi, nhân tộc ta suy yếu đến nay, thậm chí bị gieo xuống nguyền rủa đều là long tộc gây nên, chúng ta đã không có đường lui, cho dù chết, cũng muốn báo thù. Tạ Như Ý hai mắt đỏ bừng, chăm chú nắm quyền, nghe được lao tổ vẫn lạc tin tức, nội tâm của hắn phẫn nộ có thể nghĩ. Cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Chu Lâm tiếp lời đầu, trấn an nói, phương thế giới này cũng coi nhân tộc, nếu như ta đoán không sai, cùng bọn ta cũng là đồng tông đồng nguyên, vừa lúc ta còn có chút quan hệ, chỉ là nơi này khoảng cách nhân tộc chỗ trung tâm trọn vẹn mấy trăm vạn dặm. Nhất thời bán hội chỉ sợ không kịp. Chúng ta trước hết tự cứu, sau đó mới có thể cứu người. Ta ý nghĩ là trước đem cự hình trận pháp bố trí, tập hợp tất cả linh thạch, đem tất cả am hiểu trận pháp trận sư tập hợp. Hiện tại bắt đầu, chúng ta thần tuyển thành cần bắt đầu chủ tính trung an bài. Tất cả người tu hành đều phải hành động, cho dù là không có một chút tu hành thiên phú phạm nhân cũng nhất định phải vì một ngày khẩu phần lương thực mà lao động. Trên người của ta còn có một số bảo vật có thể tịch miếng vải này trận, mà lại ta cũng tin tưởng. Hoa Dương lão tổ đem toàn bộ thần tuyển thành vượt giới truyền tống đến nơi đây nhất định có dụng ý của hắn, nói không chừng, chúng ta có thể tịch này trở về tổ địa. Tổ địa. Nghe được hai chữ này, Hạ Phong Niên nhãn tỉnh sáng lên, vô đùi, nói, tốt, việc này liền theo tiểu huynh đệ lời nói, như vậy đi, lão phu cái này thông báo xuống dưới, Phong Chu Lâm làm trưởng lão, phụ trách tất cả vật tư điều hành cùng an bài, như thế nào? Tạ Như Ý gật đầu, ta đồng ý, chắc hẳn các trưởng lão khác cũng đều sẽ đồng ý. Sau đó thời gian, Chu Lâm công việc lưu bù lên, đem thần tuyển ngoài thành vây 3 vạn dặm toàn bộ lấy mê huyễn pháp trận bao trùm, tất cả tu sĩ buông xuống tu hành, bắt đầu ở hoang mạc bên trong hành tẩu, bố thí. Thổ hệ người tu hành đem hoang mạc thôi động, tiến hành lớn cải tạo, tại thần tuyển ngoài thành hình thành bằng phẳng thổ địa, hồ nước, còn có ngưng tụ ra từng cái đài cao. Mục hệ người tu hành đem từng khỏa linh trùng gieo xuống, thúc. Thủy hệ người tu hành đem giữa thiên địa tản mát mỏng manh linh khí chuyển hóa làm thủy tích phụ trách tới nước. Rót đầy hồ nước, dự trữ thức uống. Kim hệ người tu hành tại trên đài cao đứng lên từng cây kim loại lập trụ bên trên điêu khắc phức tạp trận văn, có thể coi như thủ đoạn công kích. Hỏa hệ người tu hành thì phụ trợ luyện đan thất luyện đan, đồng thời rút ra hoang mạc phía dưới khoáng sản. Phổ thông phàm nhân bắt đầu lao động, trồng dược thảo cùng lương thực. Toàn bộ thần tuyển thành điên cuồng vận chuyển, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, vùng đất này xuất hiện từng vệt màu xanh biếc rạt rào thảm thực vật. Linh khí cũng càng phát ra nồng nặc lên, hết thảy bắt đầu vui vẻ phồn vinh. Trong thời gian này Chu Lâm bố trí viễn trình truyền tống trận, bí mật truyền tống về Triều Ca Thành, lặng lẽ gặp mặt Nhân Hoàng, đem tình huống nơi này đại khái thông báo. Đối với đồng tộc trở về, Nhân Hoàng tự nhiên là hoan nghênh, cái này cũng có thể tăng cường toàn bộ huyết ma thế giới nhân tộc lực lượng. Nhưng là cân nhắc đến long tộc to lớn uy hiếp, bọn hắn chỉ có thể âm thầm giúp đỡ vật tư. Huyết ma thế giới có mình ý chí độc lập, sẽ kháng cự chí cường giả giáng lâm. Có thể suy ra, có thể thứ nhất thời gian phát hiện nơi này, mà lại điều động xuống tới, tuyệt đối sẽ không quá mạnh, tin tưởng đây cũng là Hoa Dương Chí Tôn đem toàn bộ nhân tộc truyền tống xuống tới nguyên nhân một trong. Nhưng là, về sau sẽ có hay không có chí cường giả nghiền nát huyết ma thế giới ý chí cương ép hàng lâm xuống, ai cũng không dám cam đoan. Chương 903, tầng thứ 8, Luân hồi chi cảnh. Tụ lực mà đi, đủ để cải thiên hoán địa. Một thời đại sáng tạo cái mới là bởi vì tất cả tộc nhân lục lực đồng tâm kết quả. Tại căn cối thổ địa bên trên, bởi vì đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới mà kích phát thần tuyển thành người tu hành nội tâm cường đại động lực, đem mảnh này 3 vạn dặm hoang mạc cải tạo thành cỏ xanh doanh doanh, sinh cơ giạt rào động tiên. Thần tuyển thành các trưởng lão mỗi thiên đô bệ bộn nhiều việc, trung kiến công việc tại một chút xíu trải rộng ra đi, tất cả chuẩn bị chiến đấu công việc đều tại tiến hành đâu vào đấy. Mà lúc này, từ Triều Ca Thành trở về Chu Lâm lựa chọn tại đại điện lòng đất trong mật thất bế quan. Ngồi xếp bằng. Bên người đắp lên lấy như là tiểu sơn cao linh thạch đống. Tại trong tinh thất, còn có một ngụm địa hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Nơi này nối liền lòng đất địa hỏa, tùy thời có thể lấy rút ra mênh mông địa phế tinh hỏa, uy lực vô tận, không chút nào kém cỏi hơn thần cảnh cường giả ngưng tụ ra đan điền thần hỏa. Những ngày này, hắn dọc theo thành trì bốn phía dò xét, cuối cùng phát hiện một kia huyền bí, Hoa Dương Chí Tôn đem toàn bộ thần tuyển thành tòng thần long đại thế giới phá giới Na Di ở đây, quả nhiên có thâm ý. Chỗ này tọa độ không gian cực kỳ yếu ớt, có thể là năm đó Hoa Dương Chí Tôn dẫn đầu tộc nhân từ cựu trọng thiên giới ra lúc giáng lâm nguyên thủy địa điểm. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, cũng không có đi tìm đại trưởng lão Hạ Phong Niên chứng thực. Dưới mắt việc đều đã làm, tiếp xuống chính là tự thân cảnh giới đột phá cùng lặng chờ địch nhân tới cửa. Chờ giải quyết những chuyện này, hắn liền có thể an tâm trở về cựu trọng thiên giới. Từ huyết ma thế giới trở về, ngược lại càng thêm thuận tiện. Vứt bỏ nội tâm tạp niệm, tâm vô bên cạnh soạn, Chu Lâm đắm chìm trong tu luyện ở trong. Một hít một thở ở giữa, linh thạch đống bên trong linh khí như là như trường long bị hút vào trong bụng, khôi phục hắn sinh cơ. Tóc của hắn một chút xíu bắt đầu từ bạch biến thành đen, thẳng đến hoàn toàn biến thành đen. Huyết ma thế giới dị thường cằn cỗi, hắn không thể không vận dụng dự trữ linh thạch tới tu hành. Cái này nổi bật xuất thu thập vật liệu tầm quan trọng, nếu là tùy thân không có mang theo nhiều linh thạch như vậy, một khi tao ngộ nguy cơ, chỉ sợ khôi phục cũng khó khăn. Hiện tại liền tốt, tùy thời có thể lấy tu hành. Ban đầu ở Cửu Long Phong cùng cái khác phong chủ cộng đồng thi triển chân long cửu biến, để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thiên long cảnh đỉnh phong, cũng chính là tương đương với nhân tộc tu hành hệ thống ở trong thiên thần cảnh đỉnh phong. Tịch từ Hoa Dương Chí Tôn nhập chủ nhục thân, kinh lịch cùng tổ long một trận chiến, hắn lấy được chỗ tốt quá lớn. Bất luận là tầm mắt, ý thức, kinh nghiệm chiến đấu, đối với công pháp lĩnh ngộ, đều thu được tăng lên cực lớn, tăng thêm Hoa Dương Chí Tôn hóa đạo về sau sinh ra nồng đậm linh hồn chi lực, cùng hắn một mạch tương thừa linh hồn tinh túy, nhất cử đem đại diễn thần quyết đẩy lên thứ thất trọng đỉnh phong. Hắn yên lặng phản tư, từng màn chiến đấu xuất hiện ở trước mắt hiện lên, trong thức hải đại diễn thần quyết tại từng lần một vận chuyển, tìm kiếm lấy linh hồn rung động. Lúc này khoảng cách đại diễn thần quyết tầng thứ 8 chỉ có khoảng cách nửa bước, tùy thời có thể lấy đột phá. Hoa Dương tiền bối đại diễn thần quyết đệ bát cảnh là Tuế Nguyệt chi cảnh, cùng ta có chút khác biệt, ta tại tu hành thôn thiên thần quyết về sau, đối với luân hồi cảm ngộ càng thêm khắc sâu, ta đệ bát cảnh hẳn là luân hồi chi cảnh. Trước mắt dần hiện ra mình lấy luân hồi đối kháng tổ long Tuế Nguyệt hình tượng, rất nhanh hắn liền kiên định tâm niệm của mình. Ngay ở một khắc đó, phúc chí linh trước, hắn cảm nhận được một màn kia linh hồn rung động. Phá! Khẽ nói một tiếng, trong thức hải nguyên thần mở mắt ra, toàn thân nở rộ vô lượng kim quang. Toàn bộ thức hải lại lần nữa khuyết trương, kinh khủng thần hồn chi lực giống như thủy triều vô thanh vô tức khuyết tán ra. Hắn thấy được hoang mạc biến hóa, thấy được từng cái thần tuyển thành tu sĩ tại cải thiên hoán địa, thậm chí thấy được những cái kia linh trùng bên trên nhỏ xuống ẩn chứa linh khí nồng nặc giọt xương. Vượt giai 3 vạn dặm hoang mạc, thần hồn của hắn lại lần nữa khuyết tán, hắn thấy được vô số ngoài vạn dặm tự nguyện thành đại tộc, bên trong ẩn chứa hết thảy bẻ lũ xu nịnh âm như cùng tính toán. Còn có cái khác càng nhiều chủng tộc, bọn hắn khuyết trương cùng sáp nhập, thôn tính ma hóa cùng sa đoạ, chiến tranh cùng nhu sát. Linh hồn của hắn chạm tới Triều Ca Thành, thấy được nhân hoàng bệ hạ tại nhân hoàng trong điện tiềm tu, cũng nhìn thấy càng nhiều khuôn mặt quen thuộc, thậm chí thấy được kỳ chân các lưu quần trưởng lao vẫn như cũ canh dự ở Minh Nguyệt cao nguyên cứ điểm, chờ lấy mình đi tiếp thu những cái kia trồng chất như sơn hiếm có linh tài. Khoảng cách lần trước tiếp thu linh tài đã qua thật lâu, phân thân thông qua hoàng lương bí cảnh quay trở về cựu trọng thiên giới, ngắn thời gian bên trong chỉ sợ không cách nào vượt giới mà đến, mình biến mất quá lâu. Đoán chừng bọn hắn đều gấp đi. Thần hồn tiếp tục khuyết tán, bao trùm toàn bộ thế giới, hắn thấy được phương thế giới này chân chính diện mục, một cái đỏ bừng ánh mắt, bao trùm tầng tầng cứng rắn hàng rào. Nhân hoàng bệ hạ chân thân ngay tại ánh mắt hạ một chỗ trong thông đạo, trấn áp đầu kia đường đi sâu thăm thẳm. Ước chừng đây chính là nhân hoàng bệ hạ nói tới, trấn áp cái kia tà ác huyết ma chi tổ. Hắn còn cảm nhận được một đoàn như có như không tồn tại, tựa hồ đang dòm ngó lấy chính mình. Chu Lâm ánh mắt yếu ớt, mắt nhìn hư không. Tựa hồ tại cùng kia một đoàn như có như không tồn tại đối mặt. Nếu như đoán không sai, đó chính là huyết ma thế giới ẩn tàng thế giới ý chí. Lòng dạ của hắn bằng phẳng, ý chí hạo đãng, mở rộng lòng mang, ôm ấp thiên địa. Ông, thân hồn tại rung động, thế giới ý chí tựa hồ cảm thấy Chu Lâm tâm cảnh, cùng hắn đạt thành một loại nào đó linh hồn hiệp nghị. Vào thời khắc ấy, toàn bộ huyết ma thế giới đều cảm nhận được loại kia rung động. Sức chấn động kia, tiểu tử kia hiện tại đạt tới loại cảnh giới này sao? Nhân hoàng trong điện, nhân hoàng đỉnh chỉ tu hành, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt rung động. Vài ngày trước đến, hắn đã nhìn không thấu Chu Lâm chân thực cảnh giới, hiện tại đột nhiên cảm nhận được loại kia thiên địa ý chí rung động, mới biết được tu vi của tiểu tử đó chỉ sợ đến hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Quý Xương Minh cũng cảm nhận được như có như không khí tức quen thuộc, thần sắc giống vậy rung động. Loại khí tức kia cường đại để hắn có loại không thể địch nổi cảm giác. Ai có thể nghĩ tới? Chính mình lúc trước tiện tay mang về một tên tiểu tử lại có thể đạt tới dạng này độ cao. Lưu Quân đứng tại Minh Nguyệt cao nguyên bên trên, cảm thụ được trên bầu trời lóe lên cỗ khí tức quen thuộc kia, lệ nóng doanh trọng. Các chủ cường đại như thế, kỳ chân các quật khởi có hy vọng rồi. Phương thế giới này, vô số thần cảnh đều từ trong tu luyện bừng tỉnh, cảm nhận được kia cố bàng bạc đến không thể địch nổi ý chí. Cái đó là siêu việt thần cảnh lực lượng A. Rốt cục xuất hiện một cái đột phá thần cảnh cường giả sao. Huyết ma thế giới bị giới hạn một loại nào đó quy tắc, thần cảnh hiếm thấy, muốn tấn thăng thiên thần cảnh càng là hoàn toàn không có khả năng. Trước mắt cái kia đạo thần bí linh hồn mênh mông vô biên, hoàn toàn siêu việt bọn hắn chỗ thần cảnh, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Nghĩ đến đây, bọn hắn tất cả đều kích động, thứ nhất thời gian phát động tất cả lực lượng, muốn đi tìm kiếm cùng truy cầu. Luân hồi. Một tiếng khẽ nói, như là một cơn gió màu xanh lá thổi qua đại địa. Giống như nước thủy triều che phủ đi ra từ từ thần hồn lấy một loại sóng lớn ngập trời tốc độ cấp tốc chạy trở về, thậm chí dẫn động thời không pháp tắc dị biến, mang cho huyết ma thế giới một loại khó mà dự liệu biến hóa. Vô số kỳ quái hình tượng xuất hiện, từ rút lui trong tấm hình, Chu Lâm thấy được thời đại biến thiên, cũng cảm nhận được một cỗ mịt mở nguy cơ. Rất nhanh, thần hồn trở về bản thể, Chu Lâm mở mắt ra, ánh mắt lập lòe. Tầng thứ 8, Luân hồi chi cảnh. Đột phá. Chương 904, Long tộc giáng lâm. Một cái tu sĩ mạnh yếu chủ yếu thể hiện tại huyết mạch, thần thông, thần hồn cùng công pháp phía trên. Chu Lâm sờ lên cái cằm, âm thầm suy nghĩ. Mượn nhờ hoa dương tiền bối hóa đạo về sau còn lại tinh thuần lực lượng linh hồn đột phá đến tầng thứ 8, thần hồn của ta tại thiên thần cảnh bên trong đủ mạnh, chính là chủ thần cảnh cường giả đánh tới cũng không sợ. Đây là tự tin của hắn. Cơ sở đánh cho thái vững chắc, cùng giai vô địch, chính là vượt cấp mà chiến cũng không phải vấn đề. Thần thông ta cũng không thiếu, ngoại trừ nhân hoàng kiếm quyết, thôn thiên thần quyết diện hóa rất nhiều thần thông, mỗi một cái linh hồn cảnh giới đều lĩnh ngộ ra đối ứng thần thông, diệt thân chỉ, sinh tử hồn ấn, phệ hồn phong bạo. Chấn hồn, linh hồn thúc phược, linh hồn quang hoàn, thiên nhân thần toán. Đệ bắt cảnh luân hồi chi cảnh đối ứng thần thông, hắn mặc dù không có ngộ ra, nhưng là tại thần hồn tuần hành toàn bộ huyết ma thế giới thời điểm hắn đã có một chút cảm ngộ. Thôn thiên thần quyết diễn hóa luân hồi, tăng thêm hoa dương tiền bối thi triển thần thông tuế nguyệt, có lẽ có thể kết hợp lại, hình thành một môn siêu cường thần thông luân hồi tuế nguyệt. Ai có thể ngăn cản tuế nguyệt một đao? Nếu là tăng thêm luân hồi pháp tắc, như thế thần thông một khi ngộ ra, chủ thần cảnh hạ vô địch. Chính là như tổ long loại kia chúa tể cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Về phần huyết mạch công pháp, hắn huyết mạch rất mạnh, chuyển hóa làm chân long huyết mạch về sau, nhục thân cực kỳ cường hãn. Chân long cửu biến thuộc về nhất đẳng long tộc tu luyện nhục thân pháp môn, tịch này có thể tung hoành vô địch. Hắn còn luyện hóa một tia côn bằng huyết mạch, có được phệ kim trùng, phệ hồn trùng. Nhưng là hiện tại, hắn có mục tiêu cao hơn. Tổ long trên người có tổ long kinh, bây giờ tổ long bị trấn áp tại cửu trọng thiên giới bảo tháp bên trong. Nếu là có thể đạt được tổ long kinh, chắc hẳn chư thiên vạn giới long tộc đem rốt cuộc không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá, đối phó tổ long, còn cần càng nhiều thời gian chuẩn bị. Dù sao đối phương trấn áp tại bảo tháp bên trong, ngắn thời gian bên trong không cách nào chạy ra, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian trưởng thành, đến lúc đó ta cường địch yếu, thu thập một đầu tổ long, căn bản không đáng kể. Nếu là tu luyện tổ long kinh, chỉ sợ công pháp thượng tướng vượt xa thôn thiên thần quyết. Trước trước sau sau đem tự thân ưu thế cùng thế yếu hoàn toàn qua một lần, hắn bắt đầu lĩnh hội luân hồi tuế nguyệt thần thông. Trong mật thất, từng tầng thần huy lấp lánh, một vị cường giả tuyệt thế tại thuế biến. Mà lúc này, trải qua gần hơn một năm điên cuồng lục soát, long tộc xúc giác rốt cục đến huyết ma thế giới. Gặp qua người này sao? Có ai gặp qua người này? Tiền thưởng trăm vạn, trực tiếp phi thăng thượng giới, hưởng thụ long tộc vô biên ưu đãi. Từng cái tin tức tại những cái kia đại tộc ở giữa truyền lại. Có quan hệ Chu Lâm chân dung cấp tốc chuyển khắp bát phương. A, người này, giống như trước đó gặp qua, bất quá thật lâu không gặp. Tự nguyệt tộc bên trong, từ trên xuống dưới đều hạ phong khẩu lệnh, tự nguyệt tộc phi thăng là tiến vào bái nguyệt giáo bên trong, cùng long tộc nhưng không có liên quan quá nhiều, hoàn toàn có thể không bán long tộc mặt mũi. Nhưng là lớn như vậy tự nguyệt thành bên trong vàng thao lẫn lộn, Chu Lâm đã từng xuất hiện, đây khó tránh khỏi rơi vào một chút trong mắt hữu tâm nhân. Cái gì? Người gặp qua, chuyện khi nào? Ước chừng nửa năm trước đi, lúc ấy người này tóc trắng phơ, rất chói mắt, nhưng là đã lâu không gặp, không biết đi nơi nào. Rất tốt, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Nơi này dù sao cũng là bái nguyệt giáo địa bàn, xuống tới siêu tầm long tộc không có tùy ý hành động, mà là đem tin tức từng tầng truyền lại đi lên, từ cựu long phong long chủ ra mặt hướng bái nguyệt giáo tạo áp lực. Lại trải qua mấy tháng ấp ủ, bái nguyệt giáo tiếp cận áp lực càng lúc càng lớn, dù sao cũng là thần long giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Toàn diện tạo áp lực phía dưới, chính là bái nguyện giáo, cũng có chút chống đỡ không nổi, đành phải nhả ra, mặc cho long tộc tiến vào huyết ma thế giới. Điều kiện tiên quyết là, chỉ cần long tộc có thể giải quyết phía dưới thế giới ý chí bó buộc, bái nguyện giáo có thể mặc kệ. Ầm ầm, Một ngày này, huyết ma thế giới bầu trời bỗng nhiên từ đó vỡ ra một cái khe, một đầu cự long thân ảnh từ đó thò đầu ra sọ, há mồm phun ra một đạo tia chớp màu đen, tựa như cự toa, sinh sinh đục xuyên thế giới bình chướng. Đó là cái gì? Trời ạ, ta nhìn thấy thiên liệt mở. Đây là muốn trời sập sao? Toàn bộ huyết ma thế giới chủng quần phát ra trận trận rối loạn. Siêu siêu siêu. Tòng long miệng bên trong bước ra ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là một long thủ áo đen láo giả, một sư thủ kim ý trung nhân nhân, còn có một người, nếu là Chu Lâm ở đây, nhất định sẽ nhận ra, thình lình chính là Tù Ngưu Phong long nhân tộc tổng quản Long Khê. Đây ba đạo thân ảnh vừa xuất hiện, ngập trời khí tức trong nháy mắt bao phủ bát phương, ép tới tự nguyệt thành bên trong tất cả mọi người cơ hồ không thở nổi, chính là nguyệt đến đại trưởng lão, kỳ bá bọn người là ánh mắt ngưng tụ, hít một hơi lanh khí. Ngài tí phong mộ phong, toan nghe phong kim hạo, còn có Tù Ngưu Phong Long Khê, mỗi cái đều là thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, bọn hắn vậy mà cùng nhau mà đến. Bởi vì huyết anh thánh nữ thân phận, tự nguyệt tộc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, đạt được tình báo rất nhiều, đối với thượng giới thế lực phân bố hết sức quen thuộc, bọn hắn cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra ba người này lai lịch. Chính là bởi vì nhận ra, mới có thể cảm thấy chấn kinh cùng kinh hãi. Đây chính là Cửu Long Phong một phong tổng quản, bất kỳ cái gì một người đều là thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Thực lực như thế, tăng thêm thân cư cao vị, dầm chân một cái, nhiều ít hạ giới tiểu thế giới đều muốn chấn ba chấn. Đây chính là chân chính đại nhân vật, dù là tại thần long đại thế giới đều là hết sức quan trọng tồn tại, gần với phong chủ. Phóng nhan mấy vạn tiểu thế giới, có thể trở thành đối thủ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lớn như thế nhân vật, vậy mà ba vị cùng nhau mà đến, có thể thấy được là cỡ nào tình thế bắt buộc. Ngay cả ba vị này đều tới, xem ra xảy ra đại sự. Nguyệt nến đại trưởng lão trong lòng không ổn. Hắn vốn cho rằng, có bái nguyệt giáo tại thượng giới chỗ dựa, long tộc nhiều nhất phái một hai vị thần cảnh đến đây, không nghĩ tới một hơi tới ba cái. Không phải thần cảnh, mà là thiên thần cảnh. Thuần một sắc thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Bất luận một vị nào đều là quét ngang một giới vô địch tồn tại, ba vị đồng thời giáng lâm, ai là địch thủ. Ba người vừa hàng lâm, uy thế kinh khủng chấn áp hư không, phương này hư không giống như đều bị đông cứng. Xong, xong. Nguyệt nến đại trưởng lão rung động trong lòng, liên thủ trưởng đều đang run rẩy. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, long tộc đối với chuyện này là trọng thị bao nhiêu, chỉ sợ thượng giới bái nguyệt giáo cũng là tiếp cận áp lực thực lớn lúc này mới làm ra nhượng bộ. Dù sao muốn để người khác tiến vào mình quyền sở hữu thuộc hạ tiểu thế giới, không khác mở ra ra môn để người khác tiến đến, đây đối với đại giáo mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất kể như thế nào, vì quyền sở hữu sinh linh mà tính, nguyệt nến đại trưởng lão đều phải ra mặt. Hắn thở dài một hơi, nhún người nhảy lên, bay lên không trung, tại hạ tự nguyệt tộc nguyệt nến, bái kiến thượng giới tiền bối. Nói, Chu Lâm ở đâu? Không đợi hắn nói xong, Kim Hạo ánh mắt kiệt ngạo, thanh âm như sấm nổ ở trên bầu trời nổ vang, một đôi đồng tử màu vàng bên trong có vô cùng thiểm điện đang nhảy vọt, để đám người không dám nhìn thẳng. Sâu kiến mà thôi, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm, ta đã tìm tới Chu Lâm, đi thôi. Long Khê mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. Không nói hai lời. Long tộc cường giả trực tiếp Nazi mà đi, chỉ để lại Nguyệt Nến đại trưởng lão phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đứng ở nơi đó. Chương 905, đưa tay áp Kim Hạo. Dị tượng như thế đã sớm kinh động đến các tộc thần cảnh, bọn hắn xa xa chú ý tự nguyệt tộc tình huống, thẳng đến kia ba đạo kinh thiên động địa thân ảnh rời đi, lúc này mới xa xa theo ở phía sau, muốn tìm tòi hư thực. Ầm ầm. Ba đạo lưu quang ầm vang phong tới, bạo hiện tại cực tây chi địa hoang mạc. Một tòa vô danh sơn phong trước, hiện ra ba đạo nhân ảnh, Long Khê nhìn qua phía trước một mảnh trắng xóa, nghiêm nghị quát, Chu Lâm, ra đi, ta biết người tại đây. U sóng âm như quần quần thiên lôi, xuyên thấu toàn bộ huyễn trận chuyển ra ngoài, triệt để kinh động đến phương thiên địa này. Thân tuyên thành nội, tất cả mọi người thân thể cứng đờ. Nhanh như vậy liền đến sao? Hạ Phong Niên đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc vọt ra ngoài, đi vào thần tuyển thành trên quảng trường. Trung quanh tất cả trưởng lão đều đã tề tụ, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Quyết chiến liền muốn đến rồi. Bọn hắn không có đường lui, nhất định phải chiến. Tất cả mọi người huyết khí tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành một câu ngưng tụ khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Chỉ là huyết cảnh, há có thể ngăn ta? Phá cho ta. Kim Hạo tiến lên một bước, ngồi yên vung lên, chỉ gặp một đạo lóng lánh kim sắc điện mang lôi dao từ hắn trong tay háo ẩm vàng đánh ra. Vâng! Lôi dao hóa thành hơn 10 trượng dài, mang theo hủy diệt hết thể kinh khủng năng lượng, hướng về phía trước kích xạ mà đi. Kia sáng chói đích lôi mang, cơ hồ ngưng tụ như thật, trực tiếp đụng vào huyễn cảnh bên trên, đem ba vạn dặm huyễn cảnh triệt để vỡ ra, lộ ra bên trong lục nghĩ giạt rào một mảnh ốc đảo. Nơi xa, theo đuôi mà đến thần cảnh xa xa đứng bên ngoài, ánh mắt nghi hoặc, mảnh này hoang mạc lúc nào xuất hiện to như vậy một khối ốc đảo. Còn có một tòa thành trì. Trước mắt biến hóa hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nguyệt Nến lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn biết rõ, tại mấy tháng trước đó nơi này hay là một mảnh đất cằn sỏi đá, từ tin tức để lộ ra tiểu tử kia về sau, nơi này phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đây thật hay là kia phiến cằn cỗi hoang mạc sao? Quả thực là cải thiên hoán địa. Siêu. Chu Lâm từ trong mật thất bay ra, đứng tại giữa không trung, mắt thấy xa xa ba đạo nhân ảnh, ánh mắt bình tĩnh nói, các ngươi rốt cục vẫn là tới. Người chính là Chu Lâm. Nhớ kỹ, người giết ngươi, vì toàn nghề phong Kim Hạo. Kim Hạo trực tiếp đạp mạnh bộ, ngồi yên vung lên, lại lần nữa kích xạ xuất một đạo lôi dao, uy năng cuồng bạo vô tận, để người vây xem vì đó biến sắc. Vừa mới một kích liền rách mấy vạn dặm huyễn cảnh, có thể thấy được lôi dao uy lực mạnh. Chu trưởng lão, cẩn thận a. Phía dưới Hạ Phong Niên hai mắt trợn trừng, mang theo vô cùng vẻ mặt lo lắng. Ba đại thiên thần cảnh cường giả giáng lâm, bọn hắn những này ngay cả thần cảnh đều không phải là người, đưa tay ở giữa liền bị trấn áp, căn bản giúp không được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Trên mặt của mỗi người đều có loại khuất nhục, bị người vây lại cửa nhà, cái loại cảm giác này quá hoan uổng. Hết thảy đều bởi vì chính mình quá yếu a. Tạm như ý siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp đến trong thịt, nếu như ta còn có thể mạnh hơn chút nữa, mạnh hơn chút nữa, bọn hắn liền không thể tùy ý ức hiếp tộc ta. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, tại hơn một năm thời gian bên trong liên tiếp phá cảnh, trở thành thần tuyển thành nội duy nhất thần cảnh. Không hổ là côn bằng thần mạch, tăng thêm trước kia bi thảm kinh lịch, hậu tích bạc phát, một đường phá cảnh, tốc độ sắp theo kịp Chu Lâm. Nhưng là, tại thiên thần cảnh trước mặt, còn chưa đủ nhịn. Mộ Phong trong mắt đều là vẻ khinh miệt, Toan Nghê tộc bây giờ nhập chủ Cửu Phong, đổi Thao Thiết Phong vì Toan Nghê Phong, triệt để trưởng khống long trụ, thực lực tăng nhiều. Mà trước mắt vị này danh xưng là Toan Nghê Phong mạnh nhất 10 người một trong, mặc dù chỉ là tổng quản, lại là Toan Nghê trong tộc nói 102 nhân vật cường thế, hắn tự mình xuất thủ, há lại chỉ là một cái Chu Lâm có thể đỡ nổi. Hắn cũng nghe qua Chu Lâm tên tuổi, tuổi còn nhỏ liền thu được Thao Thiết Phong phong chủ chi vị, đáng tiếc trung quy là ngồi không vững, lập tức liền bị tước đoạt. Đáng tiếc. Long Khê khẽ lắc đầu, đồng cảnh giới một trận chiến, Kim Hạo thực lực cực mạnh, huống chi nghe đồn ngươi còn bản thân bị trọng thương. Thế nào lại là đối thủ? Lúc trước hắn tiếp dẫn Chu Lâm tiến vào Tú Ngưu Phong, tận mắt nhìn thấy hắn từ thần cảnh đột phá, biết được cảnh giới của hắn, quen thuộc khí tức của hắn, lúc này mới có thể tại hạ giới về sau lập tức đã tìm được chỗ ở của hắn. Kim sắc lôi dao dương nhanh múa vớt, xé rách trường không mà tới. Cái đó từ vô số đạo bạo liệt lôi quang tạo thành, mỗi một đạo lôi quang đều chất chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, nhưng diệt diệt quần ma, ngăn cản chúng ta, ẩn chứa chí cương chí dương chi khí. Kim Hạo bằng môn thần thông này, tung hoành thần long giới. Ngoại trừ các giáo trưởng giáo, cường tộc người mạnh nhất, mấy lớn phong chủ bên ngoài, gần như không địch thủ. Có thể so với hắn mạnh người, hai cánh tay đều có thể đếm ra, không biết có bao nhiêu cường giả dưới một kích này, hóa thành bột mịn. Đặc biệt là nhằm vào tà ma ngoại đạo, lực sát thương tăng gấp bội. Nơi xa quan chiến thần cảnh cường giả gặp, từng cái trong lòng căng lên, như lâm đại địch. Đổi là bọn hắn chỉ sợ căn bản không tiếp nổi lôi dao cuồng bạo một kích. Thần tuyên trước thành, Hạ Phong Niên sắc mặt trắng bệch. Khủng bố như vậy khí tức nghiền ép xuống tới, cảm giác lấy hộ thành trận pháp đều ngăn cản không nổi, uy năng quá mạnh. Nhưng Chu Lâm lại không tránh không né, vẫn như cũ đứng tại kia, chắp hai tay sau lưng, mục quang lánh lệ. Kinh khủng lôi dao vọt tới thân thể của hắn trước mặt, hắn nhẹ nhàng đưa tay chộp một cái, lòng bàn tay hắc sắc vòng xoáy phun ra nuốt vào, trực tiếp đem đầu kia lôi dao vô thanh vô tức thôn phệ hết. Loại trang cảnh đó, giống như là lôi dao chủ động chui vào trong cơ thể hắn, hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có chút rung động nào. Có chút ý tứ. Kim Hạo con mắt nhắm lại, da mặt rung động. Vừa rồi một kích kia dù chưa xuất toàn lực, nhưng lấy hắn Thiên Long cảnh đỉnh phong tu vi, đủ để địch nổi nhân tộc Thiên Thần cảnh đỉnh phong thực lực, bình thường Thiên Thần cảnh căn bản không tiếp nổi, một kích liền sẽ trọng thương bỏ mình, không muốn tiểu tử này vô thanh vô tức tiếp tục chống đỡ, hoàn toàn chính xác liền mấy phần bản sự. Xem ra Long chủ điều động chúng ta ba người đến đây hoàn toàn chính xác có chút đạo lý, tuổi con nhỏ liền có thực lực như thế. Hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo, đáng tiếc ngươi không nên phản bội Long tộc, phạm phải đại tội, hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, hôm nay ngươi trốn không thoát. Nói xong, hai tay của hắn tay háo đồng thời vung dậy, đánh ra hai đạo dài 20 trượng kim sắc lôi dao. Lôi dao mùa không, chiếu khắp thiên vũ nửa bên, uy năng càng tăng lên. Một kích này, Kim Hạo đã dùng tới 7 phần lực, kia uy thế kinh khủng, chính là bên cạnh Mộ Phong, Long Khê đều sắc mặt ngưng trọng. Toan Nghê tộc cuối cùng có thể thành công nhập chủ Cửu Long Phong. Chiến lực thật phi phàm, lấy bọn hắn thực lực, bình thường xuất thủ chưa hẳn có thể đỡ nổi. Trốn. vì sao phải trốn? Chu Lâm mặt không biểu tình, trong mắt một mảnh rét lạnh, đã thật sự nổi giận. Kim Sùng vừa đều không làm gì được ta, ngươi thì tính là cái gì? Hắn lần nữa nắm vào trong hư không một cái, to lớn vòng xoáy màu đen trống rông xuất hiện, ngăn ở không trung, hai đầu lôi dao, vừa mới bay đến giữa không trung, liền bị thôn phệ không còn một mảnh. Ngươi cho rằng nhập chủ Thao Thiết Phong, đổi tên Toan Nghê Phong, ngươi chính là Thao Thiết Phong phong chủ rồi. Thân hình thoát một cái, hắn chủ động xuất kích, nắm quyền hướng về phía trước một đập. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Dù cho là Kim Hạo đã sớm lòng có phòng bị, y nguyên bị một quyền đánh cho rút lui ra ngoài, bên ngoài thân vỡ tan, toàn thân trên dưới nổ ra đạo đạo huyết quang, vẹn vẹn một kích liền bị trọng thương, hướng mặt đất rơi xuống. Chương 906, liên tiếp bại hai người. Chu Lâm, ngươi đã sớm không phải Thao Thiết Phong chủ, Long chủ đã đem ngươi trục xuất Long tộc, khắp thế giới truy nã, ngươi cho rằng trốn ở cái góc này bên trong liền có thể an ổn sao? Ngươi sai, coi như ngươi thắng được ta, ngươi thắng được ước vạn Long tộc sao? Ngươi chú định phải chết. Bay ngược bên trong, Kim Hạo miệng phun máu tươi, khóc huyết lệ âm thanh quát lớn, thần sắc dữ tợn. Nhiều như vậy tộc nhân chết ở đây trong tay người, Toan Nghê tộc cùng hắn ân oán chú định không chết không thôi. Vậy liền không tốn sức ngươi quan tâm, đã tới, vậy liền lưu lại cho ta đi. Mang theo một đạo hắc sắc gió lốc, lăng không vọt tới, thanh âm lạnh lùng vang vọng hư không, Chu Lâm truy kích đi lên, lần nữa bổ sung một quyền, muốn đem Kim Hạo triệt để đánh giết. Dừng tay. Mộ Phong chợt quát một tiếng, chấn thiên động địa tiếng giống nổ vang, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo nhạt như màng mỏng quang ảnh, từ một cái quỷ dị góc độ, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện sau lưng Chu Lâm, trong tay ma huyễn biến xuất một thanh đoạn côn, ngang nhiên hướng về phía trước đánh giết quá khứ. Đoạn côn bên trên có từng vòng đường vân, như là một loại nào đó động vật sừng thú, mỗi một vòng hoa văn trên đường đều là cấn lấy đặc thù độc chú, một khi phóng thích ra đủ để cho thiên thần cảnh vỡ lạc. Kia là bản thể hắn thuế lạc sừng thú tiến hành tế luyện hình thành bản mệnh thần binh, đầu côn như rắn, một khi huy động lên đến, một đầu màu xanh biết xà hồn từ nổi lên hiện ra, mang theo xé rách thần hồn khí thế hung ác, đập vào mặt. Hắn lấy xà tộc chi thể tu hành giác tỉnh nhai tí huyết mạch, bản mệnh thần binh bên trong phong ấn xà hồn, chính là xà tộc nuôi dưỡng vài vạn năm thượng cổ khuê xà, kịch độc vô cùng, chuyên môn người xấu nguyên thần, lực sát thương kinh người. Hừ. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Một tay trở về thủ, vung ra năm ngón tay, hai ngón tay chập ngón tay như kiếm chỉ điểm một chút đến, muốn đem đối phương đoạn côn đánh nát. Nhục thể của hắn cực mạnh, tay không có thể phá pháp khí, tự thân chính là binh khí hình người, hoàn toàn không có đem đối phương đoạn côn nhìn ở trong mắt. Vạn xà nôn huyễn. Nhìn thấy Chu Lâm một chỉ đánh tới, Mộ Phong trên mặt lập tức lộ ra một tia ngươi bị lừa rồi nụ cười quỷ dị. Quát nhẹ âm thanh bên trong, thân hình hắn biến đổi, đoạn côn trong tay liên tục điểm ra. Vậy mà tại trong hư không hiện ra mấy vạn đạo bóng rắn, chồng chết, mỗi một đầu đều mang ngập trời hung tàn huyết sắc khí, từ bốn phương tám hướng vây công đi lên. Đầy trời bóng rắn tế xuất, như là vạn người liên thủ hợp kích, Chu Lâm trong nháy mắt lâm vào tình thế nguy hiểm. Một cái không có chút nào căn cơ tiểu tử cũng vọng tưởng trở thành phong chủ, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mộ Phong mở miệng, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, thân ảnh của hắn giấu ở bóng rắn bên trong, căn bản là không có cách phân biệt ra được cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo. Những này bóng rắn tựa như là phân thân của hắn, ngắn thời gian bên trong đều có thể tuôn ra bản tôn lực lượng, tương đương với vạn người liên thủ, uy lực tuyệt luân. Chu Lâm không nói một lời, trong mắt một mảnh đạm mạc. Điểm ra ngón tay không thay đổi, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ lấy thứ nhất. Đang. Một chỉ thường thường đánh ra, đầu ngón tay phát ra kim thạch va chạm thanh âm, vừa lúc điểm vào đoạn côn bên trên, phía trên truyền đến binh khí bắn nổ thanh âm. Không có khả năng. Người sao lại thế? Mộ Phong tiếu dung đột nhiên cứng ở trên mặt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chỉ gặp kia lục sắc xà hồn gào thét đoạn côn, vậy mà đột nhiên xuất một tiếng gào thét, từ côn nhọn bắt đầu, hiện ra đạo đạo vết dạng, như là vỡ tan đồ sứ, lúc nào cũng có thể phân toái. Ta làm sao lại xem thấu đúng không? Chu Lâm cười lạnh, đầu ngón tay lực lượng đẩy, kia cố lực lượng hùng hồn thuận đoạn côn, một đường hướng về hắn cuồng dũng tới. Ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Vừa dứt lời, liền nghe đến răng rắc một tiếng. Đoạn côn rốt cục không chịu nổi cố lực lượng kia, triệt để vỡ vụn. Một kích, đoạn côn thoái. Ngay sau đó, Mộ Phong thân ảnh nổ bay, ở giữa không trung liên tục bại lui. Phúc, hắn ngửa đầu phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức cấp tốc quẩy bại. Cố lực lượng kia mạnh, tại nổ tung đoạn côn về sau tiến vào trong cơ thể của hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi, tại bờ vai của hắn, lồng ngực, đùi, cánh tay chỗ đều nổ lên cột máu. Chu Lâm lực lượng quá kinh khủng, cương mãnh vô đúc, tựa như nghiêng trời lệch đất. Chỉ là khu khu một chỉ, lại ngưng tụ bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng, thiên thần cảnh nội ai cũng không cách nào tiếp cận cố lực lượng kia nghiền ép. Mộ Phong cũng không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này mạnh như vậy, một chỉ mà thôi, vậy mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy, kém chút tàn phế. Một quyền, một chỉ, liên tiếp bại hai đại thiên thần cảnh cường giả. Quá mạnh, đây chính là người kia sao? Xa xa người vây xem ánh mắt rung động, liên tưởng đến mấy ngày trước đó kia cố kinh khủng linh hồn ba động, toàn bộ huyết ma trong thế giới, có thể có như thế ba động, chỉ có người này. Long Khê con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn đã đem Chu Lâm tính ra đến phi thường cao, ngươi không phải thiên thần cảnh sao? Ta chọn vẹn ba cái thiên thần cảnh, đủ để cầm nã ngươi đi. Nhưng là hiện tại xem ra, còn chưa đủ. Kim Hạo, Mộ Phong đều vì nghe tiếng đã lâu cường giả, tại thần long giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ tới ngay cả Chu Lâm một chiêu đều chống đỡ không nổi, đây là người sao? Hắn nhớ rõ lúc trước Chu Lâm từ thần cảnh phá cảnh trắng cảnh, lúc này mới qua bao lâu, liền đạt tới dạng này cảnh giới. Long Khê thân hình lóe lên, cướp đến Mộ Phong bên người đem hắn mò lên, đưa đến Kim Hạo bên người. Hắn rất lo lắng, nếu là tách ra, có thể hay không lập tức bị đánh giết, Chu Lâm mang cho bọn hắn xung kích quá cường liệt. Ba người thần sắc đều rất khó coi. Bọn hắn lòng tin tràn đầy mà đến, nghĩ không ra vừa mới bắt đầu, hai chiêu mà thôi, liền đã liên tiếp bại, đây còn thế nào cầm nã. Nguyên bản nhìn như đơn giản nhiệm vụ, bây giờ trở nên xa không thể chạm. Tình báo sai lầm. Trước mắt tiểu tử này căn bản không thể theo lẽ thường ước đoán, thực lực của hắn thật là đáng sợ, đơn giản thâm bất khả trắc, chính là mấy vị phong chủ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Tốt. Phía dưới, thần tuyển trước thành, mấy triệu người tộc nhìn thấy màn này, từng cái phấn chấn đến như cùng ăn đại lực hoàn, đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động không thôi. Hạ Phong niên lệ nóng doanh trọng, nhịn không được đưa tay xoa xoa láo mắt. Mấy ngày qua, hắn tiếp cận áp lực quá lớn, mặc dù Chu Lâm lặp đi lặp lại nhiều lần để bọn hắn yên tâm. Nhưng là này làm sao có thể yên tâm? Việc quan hệ tộc nhân sinh tử vận mệnh A. Đối thủ thế nhưng là thần long giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ long tộc A. Muốn nghiền chết bọn hắn còn không cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Muốn sống, khó khăn cỡ nào? Hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Hai chiêu. Hai đại thiên thần cảnh cường giả bại. Chu Lâm hiện ra vô địch chi tư triệt để chấn kinh toàn bộ thần tuyển thành. Bọn hắn mới xem như chân chính thấy được Chu Lâm thực lực. Mặc dù đây vẹn vẹn chỉ là hắn một góc của băng sơn lực lượng, nhưng là đã để tất cả mọi người triệt để kích động. Tạ Như Ý ánh mắt của nhiệt, hắn phảng phất thấy được tương lai của mình, nắm thật chặt nắm đấm nối lòng ra. Rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị mà chấp nhất. Ta cũng nhất định sẽ mạnh lên, chờ lấy ta. Soạt. Đám người rối loạn lên. Chu trưởng lão huy vũ. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên, ngay sau đó từng lớp tiếng gầm bắt đầu quanh quẩn tại mảnh này hoang mạc bên trên. Chu Lâm trong hư không dạo bước, ánh mắt tùy ý liếc nhìn một chút. Ba người làn da căng lên, giống như bị một đầu sư tử để mắt tới con mồi. Long tổng quản, nghĩ không ra sẽ là ngươi tới. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, nhìn về phía Long Khê ánh mắt mang theo mấy phần phức tạp. Chương 907, liên thủ vây giết. Lúc trước, Long Khê đối với hắn cực kỳ hiền lành, nhưng là hiện tại xem ra, loại kia hiền lành chỉ giới hạn ở lúc trước thân phận. Một khi thân phận chuyển biến, hắn liền cái thứ nhất dẫn đường, xuất thủ không lưu tình chút nào. Hắn không tin Long tộc nhanh như vậy liền có thể tìm tới nơi này đến, nhưng là có Long Khê dẫn đội vậy liền không đồng dạng, bằng vào thiên thần cảnh cường giả đối với khí tức quen thuộc, thần niệm bao phủ toàn bộ huyết ma thế giới, rất nhanh liền có thể tìm được tung tích của hắn. Đều vì mình chủ thôi. Long Khê ánh mắt nhàn nhạt, mặt không biểu tình. Siêu. Cơ hồ là trong chốc lát, hai người dưới chân dâng lên một đoàn mây mù, thân ảnh đồng thời biến mất. Sau một khắc liền nghe đến giữa không trung sáng lên một đạo thiểm điện, hai người đồng thời xuất thủ. Phanh phanh phanh. Đụng nhau như sấm vang. Một đạo hắc ảnh từ giữa không trung ngã xuống, hiện ra Long Khê thân hình, sắc mặt của hắn tái nhợt, giận dữ hét, còn không xuất thủ. Trong lòng của hắn như sóng to gió lớn bốc lên, gia hỏa này lực lượng làm sao lại cường đại như thế, lực lượng như vậy sắp so sánh Long Chủ, hắn thật chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong. Thiên thần cảnh đỉnh phong có mạnh như vậy. Nguyên bản hắn tự cao tự đại, nhìn thấy Chu Lâm liên tiếp bại hai người, trong lòng còn tại khinh thường. Cho rằng cái khác hai đỉnh núi người chỉ thường thôi, chỉ có chân chính giao thủ sau mới nhận thức đến người này đáng sợ. Lúc này mới qua bao lâu, liền trưởng thành đến tình trạng như vậy, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai, hắn đã không dám nghĩ. Không được, nhất định phải đem người này giết chết, không dùng được đại giới cỡ nào đều muốn giết hắn. Long Khê nội tâm gầm thét, điên cuồng trùng sát đi lên. Sắt. Mộ Phong, Kim Hạo liếc nhau, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới. Tam đại cường giả liên thủ vây công Chu Lâm. Hình ảnh như vậy nếu là truyền đi, tuyệt đối phải chấn kinh toàn bộ thần long giới. Đây chính là ba đại thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh A, uy năng cỡ nào mạnh, ba người liên thủ chính là chủ thần cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh, thiếu niên kia hắn vậy mà lấy một địch ba, mà lại mảy may không sợ. Ba người liên thủ mới có dũng khí cùng Chu Lâm đối chiến, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Chu Lâm xuất thủ mang cho bọn hắn bao lớn áp lực. Xa xa người vây xem triệt để trận tròn mắt, dạng này cấp bậc chiến đấu bao lâu gặp qua. Mỗi một cái đều trận to trong mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm, hy vọng có thể từ loại này cường giả chiến đấu bên trong thu hoạch được lĩnh ngộ. Đơn thuần luận chân nguyên hùng hậu trình độ, không người xuất kỳ hữu giả, chính là bình thường chủ thần cảnh cũng chưa chắc có hắn tích lũy đến thâm hậu. Một đối một, hắn hoàn toàn nghiền ép địch thủ. Nhưng là lấy ba đối một, liền muốn phiền phức hơn nhiều. Kim Hạo một trường xa xa đánh ra, trường ảnh đón gió căng phồng lên, lăng không hóa thành một tôn vài chục trượng lớn nhỏ hỏa diễm cự trường, như là Phật tổ lấy tay, kim cương hàng thế, cự trường bên trên hỏa diễm cháy hừng hực, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Siêu. Mộ Phong lướt đi đi, kéo dài khoảng cách, trở tay đánh ra một đạo ưu lanh thần quang. Thần quang như kiếm, bóng ánh sáng long lanh. Kiếm phá trường không, như bạch luyện hoành không, ẩn chứa vạn cổ hàn khí, đồng nhiên chém xuống. Đây một vòng thần quang thu từ cực bắc chi địa vạn trượng băng nguyên dưới, từ đóng băng vài vạn năm trở lên hàn băng chân khí rút ra mà thành, ngưng ở chân nguyên bên trong, mỗi một lần đánh ra, có trời đông giá rét vô thượng vĩ lực, xâm nhiên hàn khí đủ để đông lạnh triệt chúng sinh. Long Khê hóa thân chân long cánh tay, đem Chu Lâm gắt gao dây dừa kéo lại, ba người toàn lực ứng phó, đồng thời liên thủ, muốn Chu Lâm tuyệt sát nơi này. Ba tôn thiên thần xuất thủ, uy lực kinh thiên động địa. Vùng đất này thời không nghịch loạn, pháp tắc cuồng bạo, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa. Đám người con ngươi co rụt lại, đáy lòng phát lạnh. Đây chính là thiên thần cảnh uy lực sao? Nguyệt Nến tự lẩm bẩm, ánh mắt rung động. So với những chủng tộc khác, tự nguyệt tộc đạt được bái nguyệt giáo ban thưởng tương đối nhiều, tự nhiên rất rõ ràng, tại thần cảnh phía trên mặt khác nhất trọng cảnh giới chính là thiên thần cảnh, mà nàng đã đụng chạm đến tầng kia thần bí cảnh giới bên liên giới. Nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là thực lực của thiếu niên kia. Rõ ràng nửa năm trước đó hay là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, nửa năm sau vậy mà sinh long hóa hổ, thực lực cường hãn đến tình trạng như thế, có thể lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong. Chiến lược như vậy, đơn giản dọa người. Cũng may tự nguyệt tộc cùng hắn quan hệ rất tốt, nếu là có thể vượt qua lần này nguy cơ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đi. Đối mặt ba người liên thủ, Chu Lâm sắc mặt thong dong, một phái nhàn nhã bình tĩnh chi sắc. Tiện tay tay háo vung lên. Một đạo sáng tỏ thủ ấn lăng không đánh ra mà xuất, đột nhiên đâm vào hỏa diễm cự trưởng bên trên. Phong lôi thần ấn. Từ Hoàng Lương bí cảnh bên trong lĩnh ngộ ngũ đại thần ấn một trong, vừa lúc có thể tan rã hỏa diễm chi lực. Hình không tại lớn, hữu lực thì đi. Phong lôi thần ấn so với hỏa diễm cự trưởng, liền như là con kiến cùng voi khác nhau, nhưng là cô động đến cực hạn phong lôi thần ấn đánh vào hỏa diễm cự trưởng bên trên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Mang theo trùng điệp tiếng phạm sướng hỏa diễm cự trưởng, đột nhiên vỡ ra. Như là tinh mỹ đồ sứ bị trọng truy đánh trúng, trong nháy mắt vỡ vụn. Bất quá là trong đó không vừa ý dùng chỉ có vẻ bề ngoài. Chu Lâm cười nhạo một tiếng, một tay hướng về phía trước để ép, thôi động phong lôi thần ấn lấy cuồng bá vô cùng tư thế hoành tuyệt trường không, lăng không nghiền ép lên đi. Đáng chết. Kim Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, liên tiếp bắn ra mấy đạo chân khí ở giữa không trung dẫn dắt phong lôi ấn. Hắn vốn chính là khống chế lôi điện người trong nghề. Bây giờ lại bị Chu Lâm phong lôi thần ấn đuổi cho gà bay chó chạy. Thủ đoạn của ta còn có rất nhiều, cái này đáng chết rồi. Ngươi có phải hay không chết được quá sớm? Trong miệng nhạ báng, một tay bấm quyết, linh hồn thúc phược. Pháp tác tại thời khắc này sinh động, một đầu tử sắc tơ lụa từ trên người hắn bỗng nhiên bay ra, nhất cử khóa lại Kim Hạo, để hắn tại trong tích tắc cầm cố lại. Chu Lâm thân hình bạo phát, cấp tốc lướt vào, nắm quyền ném ra. Vâng! Cùng bạo hung mãnh chân nguyên trực tiếp tại Kim Hạo trên thân nổ bể ra đến. Tại linh hồn thuốc phực dưới, hắn tựa như là cái bia ngắm, muốn tránh cũng không được, hoàn toàn tiếp cận Chu Lâm cuồng bá một quyền, đem hắn lăng không nổ thành một đoàn huyết vụ. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, vô luận là Long Khê, hay là Mộ Phong giật nảy mình, con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ bất quá một cái hô hấp ở giữa, ba người ở giữa liên thủ chi cục bị phá, mà Kim Hạo trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Đây mẹ hắn còn là người sao? Mộ Phong không nhịn được nghĩ bạo nói tục, ngay cả Long Khê cũng nhịn không được mí mắt nhảy lên. Siêu. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trong huyết vụ lóe ra, hiện ra Kim Hạo thân hình. Hắn thất tha thất thểu lui lại, cả người mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong mắt đều là kinh hãi nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu như không phải vừa lúc hắn có chết thay thủ đoạn, thay hắn ngăn cản một chút, chỉ dựa vào vừa rồi một kích kia, hắn liền thật đã chết rồi. Tại trước khi chết một khắc này, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được loại kia bàng bạc mà bạo lực lực lượng kinh khủng tại thể nội xé rách, này mới khiến hắn đối Chu Lâm sinh ra lòng mang sợ hãi. Còn chưa có chết. Chu Lâm con mắt nhắm lại, khỏe mắt hàn quang lóe lên. Hắn đối Toan Nghê tộc cũng không có gì hảo cảm, nhất là hiện tại chiếm hắn Thao Thiết phong chủ chi vị, càng thêm là không chết không thôi. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp Toan Nghê tộc nội tình, lại có loại này chết thay thủ đoạn, mà lại giống như là một loại nào đó thần thông, đơn giản không thể tưởng tượng. Chương 908, đánh giết Kim Hạo. Hắn biết có chết thay phủ, nhưng là chết thay thần thông còn không có gặp qua, hiện tại gặp được. Thần Long giới dù sao cũng là đại thế giới, nơi này đại tộc có được thượng cổ truyền thừa, những này đại tộc đệ tử mặc dù thực lực chưa hẳn mạnh cỡ nào, lại cực kỳ khó chơi, có đủ loại bảo mệnh pháp môn. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, loại này nghịch thiên thần thông khẳng định có không nhỏ tác dụng phụ, giờ phút này Kim Hạo đứng không vững, lung lay sắp đổ, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, trên thân làn da lỏng, tóc bắt đầu xám trắng, giống như lúc trước hắn kinh lịch như thế, bị thần thông rút đi sinh cơ, lập tức già nua mấy chục tuổi. Bất quá ngươi kia thần thông, nhiều nhất cứu ngươi một lần, còn có thể lại cứu ngươi lần thứ hai sao? Chu Lâm cười lạnh, nhanh chân bước ra, trăm trượng hư không tại dưới chân hắn, tựa như không tồn tại, cấp tốc rút vào. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Dưới mắt chính là đánh giết người này thời cơ tốt nhất. Lăng không huyễn ảnh, xuyên thẳng qua hư không, hắn trong nháy mắt chuyển qua Kim Hạo trước người, đưa tay lần nữa nghiền ép mà đến, dự định triệt để đem người này đánh giết. Cứu ta! Kim Hạo sợ hãi, không ngừng lùi lại. Đồng thời hắn tích cực tự cứu, cuồng hống một tiếng, hai mắt đỏ bừng, toàn thân khí tức tăng vọt, trên mặt nếp nhăn trong nháy mắt hóa thành bóng loáng làn da, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, tóc xám trắng cũng đang chậm rãi biến thành đen. Khí huyết sôi trào, khí thế của hắn bỗng nhiên cất cao tới cực điểm, tự thân khí tức liên tiếp tăng vọt. Hiển nhiên tại nguy cơ sinh tử giáng lâm một sát na kia ở giữa, hắn vận dụng liều mạng bí thuật, bắt đầu thiêu đốt khí huyết. Đây đều là ngươi bức ta. Ta muốn ngươi chết. Kim Hạo hai mắt đỏ bừng, hắn thật là hận thấu Chu Lâm, coi như lần này có thể bình yên trở về, về sau hắn thành trường không ở giữa cũng bị triệt để kết thúc. Đời này, hắn liền dừng bước tại cảnh giới này, cái này khiến hắn làm sao không nộ. Quắc! Tay không điểm ra, thân hình huyễn động, trong hư không vậy mà huyễn hóa ra ba đạo huyễn ảnh. Ba đạo ảo ảnh này, mỗi một đạo đều lăng không điểm sát mà đến, đầu ngón tay mang theo diệt tuyệt hết thảy, chạm tình mất hồn chi ý. Ta nhìn ngươi làm sao thoát khỏi ta diệt tình chỉ, chết cho ta chết chết chết. Kim Hạo cuồng nộ tấn công đi lên, ba đạo huyễn ảnh đồng thời mở miệng, một cô bóng ma tử vong giáng lâm. Bực này vô thượng tuyệt học, cùng diệt thần chỉ có chút cùng loại, đồng dạng là nhằm vào thần hồn thần thông, có tổn thương hồn diệt thần chi ý. Sắt. Mà lúc này, Mộ Phong đánh ra thần quang lúc này mới giết tới. Trong lúc này tốc độ nhanh đến không kịp phản ứng, vừa mới Kim Hạo bỏ mình lạc bại, sau đó cấp tốc trọng sinh phản kích, ở giữa thời gian bất quá mấy hơi thở. Đến hay lắm. Chu Lâm cười khẽ, tư thế tùy ý. Thậm chí hắn còn đem phần lớn chú ý rơi vào Lòng Khê trên thân. Trương Khẩu nhất hấp, tư trượt một tiếng, kia đủ để băng phong vạn vật, đông kết thời không, đông kết linh hồn, tùy tiện đem phương viên trăm trượng đều hóa thành băng xương vạn cổ hàn băng thần quang, lại bị hắn như là hút miến, một ngụm nuốt. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Hắn. Hắn vậy mà hoàn toàn nuốt, hắn không sợ bị chết có sao? Người vây xem từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, như gặp quỷ mị. Mộ Phong toàn thân căng lên, cả người cưỡng ép thay đổi thế đi, quay người kéo dài khoảng cách. Không chút nghi ngờ, chỉ cần để cái này sát thần cận thân, kết quả của mình so Kim Hạo không khá hơn bao nhiêu, mình cũng không có chết thay thần thông, chết vậy coi như thật đã chết rồi. Cho nên thứ nhất thời gian, hắn bị hù đào tẩu. Đường đường thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, lại bị hù chạy. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Chu Lâm quay người, không tránh không né, như là một tòa thái cổ thần sơn, mặc cho ba đạo huyễn thân điểm ở trên người hắn. Hắn điềm nhiên như không có việc gì, ngược lại cường thế nghiền ép lên đi. Ở ngoài thân thể hắn, ba đạo vòng xoáy màu đen trống rông xuất hiện, thôn thiên thần quyết diện hóa thôn vệ vòng xoáy hiện tại càng thêm tùy tâm sử dụng. Kim Hạo thi triển huyễn thân đủ để cho thiên thần cảnh cường giả linh hồn chôn vùi tất sát nhất kích, hiện tại rơi vào vòng xoáy màu đen bên trong, trong nháy mắt bị ngay cả chỉ dẫn người, một cái ăn tươi nuốt sống đều nuốt hết. Thôn thiên, không chỉ có riêng chỉ là thôn vệ linh khí, công dụng cũng không chỉ là công kích. Đồng dạng có thể dùng đến phòng ngự, mà lại hiệu quả vô địch. Chết. Cố ý tiếp cận huyễn ảnh phân thân một kích toàn lực, chính là vì rút ngắn khoảng cách, tại ba đạo huyễn ảnh phân thân toàn bộ bị sau khi thôn phệ, lộ ra Kim Hạo thất kinh bản tôn. Khoảng cách giữa hai người quá gần, bất quá nửa cánh tay khoảng cách. Lúc này, Chu Lâm đưa tay bình bình nhất chỉ điểm ra. Hư không dập dờn xuất gọn sóng. Một chỉ này điểm ra, phảng phất siêu thoát thời không hạn chế, đi sau mà tới trước, điểm tới Kim Hạo trên trán. Tại một chỉ này ở giữa, hắn vận dụng lĩnh ngộ ra tới luân hồi tuế nguyệt, đem thời gian cùng không gian kéo xuống tới, chỉ là một cái Kim Hạo như thế nào đào thoát đến rơi. Liền nghe đến thổi phù một tiếng, như là dưa hấu đập phá thanh âm, Chu Lâm ngón tay trực tiếp đâm thủng mi tâm của hắn, thật sâu nhấn ở phía trên. Thời không giống như là triệt để đọc lại, hình ảnh kia dừng lại tại trong đầu của tất cả mọi người, cả đời khó quên. Ta không cam tâm a. Kim Hạo trong mắt mang theo điên cuồng, linh hồn của hắn tại yên lặng trước cuối cùng phát ra gào thét, lực lượng giống như thủy triều thối lui, vô biên hắc ám giáng lâm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng ba người liên thủ, chết như thế nào là hắn. Ba đại thiên thần cảnh đỉnh phong, chiến lực như vậy chính là phong chủ như thế chủ thần cảnh cường giả đều có thể đấu một trận, làm sao lại đánh không lại một cái Chu Lâm. Hắn càng muốn không hiểu là, vì cái gì rõ ràng là mình xuất thủ trước, cuối cùng lại trở thành Chu Lâm còn nhanh hơn hắn, đến tựa như là mình đụng phải trên họng súng, đưa lên bị hắn đâm chết. Hết thể nghĩ mãi mà không rõ đều theo linh hồn chi hỏa dập tắt mà triệt để tán đi. Kim Hạo chết rồi, triệt để chết đi, trong mắt quang mang dập tắt, linh hồn quy về hư vô. Chu Lâm đem ngón tay rút ra, một tay che lại khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng đẩy tay, Kim Hạo thi thể như là một đống thịt nhão từ hư không rơi xuống. Toàn trường tĩnh mịch. Một màn kia hình tượng triệt để chấn động tất cả mọi người. Xa xa người vây xem từng cái ánh mắt rung động, bọn hắn vậy mà thấy tận mắt một thiên thần cảnh cường giả vẫn lạc. Chơi ạ! Mỗi người đều toàn thân phát lạnh, trong mắt bọn hắn, thời khắc này Chu Lâm thân hình vô cùng cao lớn, đơn giản tựa như là một tôn tản ra ngập trời khí diễm ma thần. Nhất là Nguyệt Nến đại trưởng lão, càng là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Đây chính là Kim Hạo A, toàn nghê tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong 10 đại cường giả. Tung hoành thần long giới mấy trăm năm, được hưởng uy danh hiển hách. Chính là một chút chủ thần cảnh cự đầu muốn đánh giết hắn, đều không có dễ dàng như vậy. Bây giờ toan nghê tộc thanh danh vang dội, chiếm cứ Cửu Long Phong một ngọn núi, thanh danh đãng cửu thiên, Kim Hạo tên tuổi cũng theo đó truyền vang vô số tiểu thế giới. Hiện tại nàng nhìn thấy cái gì? Dạng này một tôn cường thế thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí ngay cả Chu Lâm hai ngón tay cũng đỡ không nổi, trực tiếp liền vẫn lạc. Tại tất cả mọi người trong lòng, Chu Lâm địa vị lại lần nữa cất cao. Mà đối với còn lại hai người tới nói, uy hiếp của hắn tính thẳng tắp lên cao. Ba người vây giết chi cục phá diệt, chờ đợi bọn hắn sẽ là như thế nào hạ tràng. Bọn hắn có thể đào thoát sao? Long Khê cùng Mộ Phong trong lòng đều là chịu nặng, như là mây đen ngập đầu. Bọn hắn không thể đi hy vọng xa vời đi cầm nã hay là đánh giết Chu Lâm, chỉ hy vọng có thể an toàn chạy khỏi nơi này, đem tình báo truyền lại cấp tất cả đỉnh núi phong chủ, cộng đồng đến tiêu diệt người này. Chương 909, Long Khê chạy trốn. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Chu Lâm chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay chỉ vào Long Khê, Mộ Phong hai người, thần sắc đạm mạc. Mang theo sát Kim Hạo chi huy, ai cũng không cách nào coi nhẹ hắn uy thế. Hai người như Lâm đại địch, trên người Chu Lâm, bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được kia cô kinh khủng uy hiếp lực. Mộ Phong huynh, lần này sợ là muốn ngỏm tại đây, bất kể là ai chạy đi, đều muốn thứ nhất thời gian đem tình báo báo cấp phong chủ, vì người đã chết báo thủ. Long Khê ánh mắt ngưng trọng, một tay một vòng. Cầm ra một thanh thần kiếm, tay phải từng tấc rút ra thần kiếm. Trường kiếm rời vỏ, xung thiên kiếm khí, xé rách trường không. Ai cũng không biết vị này Tú Như Phong đại tổng quản am hiểu nhất kiếm, bây giờ tại sống chết trước mắt, hắn rốt cục xuất ra áp đáy hòm bản lĩnh, toàn lực bộc phát. Kinh khủng kiếm khí lạnh lẽo bức nhân, như là cắt mặt, làm cho đám người nhịn không được thân hình nhanh lùi lại. "Tốt, chúng ta giắt tay." Mộ Phong hít sâu một hơi, hắn bản mệnh thần binh bị hao tổn, chiến lực hạ xuống. Lần này lựa chọn xuất ra một thanh trường cung, viễn chỉnh trợ rút. Mộ Phong huynh, người sau lưng ta. Long Khê ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, nghiêm nghị thét dài nói, Chu Lâm, ta khuyên ngươi hay là giao ra, nếu không ta Long tộc liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Thương. Trường kiếm giơ lên trời, kiếm khí đột nhiên tăng vọt, ngay cả hư không đều hiện ra đạo đạo vết kiếm, tựa như thiên môn bị đánh mở. Xoẹt. Hắn bước ra một bước, trường kiếm đánh xuống, chói mắt tấm lụa sáng chói chói mắt. Như là cựu thiên ngân hà rủ xuống, ngang trường không, từ bốn phương tám hướng, hướng Chu Lâm bao phủ tới. Kiếm quang đi tới, như thiên hà vỡ đê, trường hồng hoành không, uy lực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Dưới một kiếm này, thiên địa giống như đều bị đánh mở, kiếm khí xa đạt trăm trượng có hơn, kinh khủng tuyệt luân. Đây là thuộc về hắn kiếm đạo, tràn đầy tuyệt đối diệt tuyệt sắc ý, để tất cả người đứng xem đều biến sắc, lộ ra hãi nhiên thần sắc. Ở phía sau hắn, Mộ Phong Dương cung cài tên, đầu mũi tên chỉ hướng Chu Lâm. Những cái kia xuất ra mũi tên đều là uy năng to lớn cự mũi tên, mỗi một cán đều có dài ba thước, một khi bị đánh trúng, liền xem như chủ thần cảnh sợ rằng cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Từ bỏ ý đồ, ta không có gây phiền phức cho các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn nói như thế đường hoàng, tới đi, ta ngược lại muốn xem kiếm của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chu Lâm cười nhạt một tiếng, nghiết kiếm chỉ, đầu ngón tay kiếm khí tung hành. Hắn lấy nhân hoàng kiếm quyết thi triển ra, trước mắt tựa hồ bày ra làm ra một bộ hình tượng, trong tấm hình nhân tộc tiền bối gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, vì sinh tồn, chịu đựng vô biên cực khổ. Bọn hắn tựa như là bị nặng nề hòn đá ngăn chặn cỏ xanh, không ngừng áp lực bao lớn, từ đầu đến cuối kiên trì, thể hiện ra lực lượng của mình. Một kiếm này xuất, như hư không băng liệt, vũ trụ treo ngược, dẫn phát kinh khủng dị tượng. Động tĩnh lớn như vậy, ngay cả ở xa bên ngoài mấy triệu dặm Triều Ca thành đều cảm nhận được, nhân hoàng chú ý đến nơi này, đồng dạng thấy được Chu Lâm thi triển nhân hoàng kiếm quyết bên trong ẩn chứa tầng kia thần ý. Hắn khẽ vuốt cằm, lộ ra hài lòng biểu lộ, tiểu tử này. Sắt. Mộ Phong phát ra gầm thét, dẫn đầu xuất tiễn, lấy đặc thù mũi tên áp chế Chu Lâm, vì Long Khê xuất thủ kiến tạo tốt đẹp cơ hội. Rốt cục, Long Khê xuất thủ. Trường kiếm ra khỏi vỏ lúc, giữa thiên địa, hóa thành một đạo ngân hà, hoành cách tại cả hai trước mặt. Đám người thậm chí có thể nghe được rầm rầm tiếng nước, kia là vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành sóng dữ, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để chạm kim đoạn thiết, bây giờ hơn ngàn đạo hội tụ hợp nhất, phảng phất tung hoành chư thiên vạn giới, bao quát mênh mông thiên vũ. Chỉ dựa vào một kiếm này, Long Khê liền có thể có 102 đương thời, không thẹn vì thần long giới kiếm thuật mọi người. Đinh đinh đinh. Đinh. Đối mặt mũi tên áp chế, Long Khê sắc bén một kiếm, Chu Lâm sắc mặt lạnh nhạt, chỉ kiếm vẫn tại chậm rãi diễn hóa thần ý. Đến hắn cảnh giới cỡ này, giơ tay nhấc chân đều có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, nhất là nhục thân vô địch, căn bản không cần vận dụng cái gì thần thông bí thuật, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Một tay đánh bay Mộ Phong mũi tên áp chế, hắn đem phần lớn lực chú ý đều rơi vào Long Khê một kiếm kia bên trên. Mắt thấy kiếm đến, hắn cũng chỉ vấp ngang, phát ra kim thạch va chạm tiếng vang. Đầu ngón tay cùng trường kiếm giao kích, liền nghe đến soạt. Một tiếng, vô hình kiếm khí gợn sóng bốc lên. Nếu như nói, Long Khê kiếm khí là đại giang biển cả lao nhanh, như vậy Chu Lâm kia ẩn chứa nhân hoàng khí tượng một kiếm liền tựa như kinh thiên hải khiếu. Hư không bên trong, phảng phất nhấc lên mênh mông triều tịch. Kinh khủng thiên địa nguyên khí, bị một kiếm này ngưng tụ, hóa thành thủy triều, hạo đãng bát phương. Giữa cả thiên địa, tất cả đều là một mảnh hạo đãng hắc sắc thủy triều, kiếm khí tung hoành, hóa thành thủy triều lao nhanh tập dũng như lai, vô biên vô cùng, tựa như đại dương bao la. Tại những cái kia đại dương mênh mông bên trong, người vây xem thấy được có nhân tộc thân ảnh ở trong đó tranh độ, bọn hắn tựa hồ bởi vì tự thân vận mệnh mà tích cực hướng lên hăm hở tiến lên. Đem tự thân vận mệnh cùng lịch sử triều cường kết hợp với nhau, hình thành vĩ lực không thể địch nổi. Giờ khắc này, vô số người vây xem tộc đều cảm nhận được loại kia nặng nề hàm ý. Thân tuyên thành nội, tất cả nhân tộc lệ rơi đầy mặt, bọn họ nghĩ tới rồi mình quá khứ 10 vạn năm, tại thần tuyên bên trong đại thế giới dãy rủa cùng hăm hở tiến lên cố sự, cùng đây sao mà tương tự. Dạng này ý cảnh lạc ấn tại tâm hồ của bọn họ bên trong, tại chỗ rất nhiều trên thân người khí tức bảo hộ, vậy mà đi theo những cái kia nguyên khí sóng lớn mà ba động, trực tiếp phá cảnh. Nhân hoàng xa xa nhìn qua thần tuyển thành phương hướng, hắn là tộc nhân nhân hoàng, không chỉ là Triều Ca thành nhân hoàng ấn bao dung ngàn vạn, chỉ cần là tộc nhân đều hẳn là nhận che chở. Trong mắt của hắn tinh hà lưu chuyển, hắn phảng phất thấy được những này tộc nhân hèn mọn quá khứ. Dưới một kiếm này, thể hiện ra quá nhiều nội hàm, không chỉ là Long Khê, Mộ Phong, tất cả người đứng xem cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại. Hắn làm sao lại khủng bố như thế, khí tức kéo dài như là bông dương đại hải, giả dích không dứt. Trong lòng mọi người hiện hiện ý nghĩ này. Chu Lâm lực lượng, thực sự quá mênh mông, vẹn vẹn chỉ là chập ngón tay như kiếm cắt đi, tạo thành ba động ngay cả hư không đều có chút không chịu nổi. Không gian phát ra két kít thanh âm, hắn một kiếm đã gần như đánh vỡ hư không, phấn toái không gian, phương viên mấy trăm trượng bên trong. Toàn bộ bị hắn kinh thiên kiếm khí bao phủ. Trung quanh mặt đất, đều vỡ ra, hết thể đất đá, cỏ cây, trở ngại, đều bị san bằng. Đám người bị buộc liên tục lùi về phía sau, một mực bước đến ngàn trượng bên ngoài. Ở trước mặt hắn, đây mới thật sự là kiếm, vương giả chi kiếm. Mà Long Khê trường kiếm lại bị đánh bay, thối lui, cơ hồ muốn vỡ vụn. Tu. Long Khê biến sắc, bấm niệm pháp quyết triệu hoán, kiếm khí ngưng trệ, một lần nữa hóa thành một thanh dài 10 trượng màu xanh thần kiếm. Hắn cảm nhận được áp lực rất mạnh, đối mặt Chu Lâm đây dung chuyển trời đất, đủ để san bằng một ngọn núi lực lượng, cường đại như hắn, cũng không thể không xuất ra áp đáy hòm thủ đoạn. Thân hình thoát một cái, cả người hóa thành lưu quang, cùng màu xanh thần kiếm hợp làm một thể. Nhân kiếm hợp nhất, nguyên thần ngự kiếm. Giang giác. Kiếm ý sôi trào, tại kia một sát na, Long Khê đem tự thân tinh khí thần, toàn bộ cùng kiếm khí hợp hai là một. Kiếm mang màu xanh lóe lên, vậy mà bài không tuyệt khí, nhanh như thiểm điện, bổ ra hắc sắc thủy triều. Hướng Chu Lâm phóng đi. Long Khê huynh, nhất định phải giết hắn. Mộ Phong chịu đựng đau xót, mượn nhờ trong tay trường cung cự mũi tên, toàn lực áp chế cùng trợ giúp. Siêu. kiếm mang màu xanh lóe lên, như lơ lửng lực ảnh, không lưu vết tích. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, lóe lên một cái, vậy mà biến mất không thấy. Chương 910, kết thúc. Ai cũng không nghĩ tới, trong ba người mạnh nhất Long Khê vậy mà lại lựa chọn quay đầu liền chạy. Cái kia đạo lưu quang nhanh bực nào, đã sớm quyết định chủ ý, tự nhiên là không chút do dự phá không rời đi. Đám người trừng to mắt, chờ đến phát giác thời điểm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm ánh sáng nhạt, muốn truy kích là không thể nào. Long Khê, ngươi hại ta. Mộ Phong mắt trợn tròn, phát ra bi phẫn gào thét. Đã nói xong ngăn tại trước mặt, làm sao lại quay đầu liền chạy. Thật sự là hiện thực bản phản bội, đang ở trước mắt phát sinh, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Tất cả người vây xem ánh mắt lấp lóe, Long Khê đây là dùng hành động của mình cấp tất cả mọi người lên bài học, cái gì gọi là bán đồng bạn. Vô tận khí lãng tung bay, Chu Lâm đứng ngạo nghễ hư không, đáy mắt vô buồn cũng vô vui, chỉ còn lại ngươi, ngươi là thuốc thủ chịu trói hay là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Phản đồ, ta Mộ Phong liền là chết, cũng không biết đầu hàng, sắt. Ngàn vạn mũi tên bắn ra, tại thời không bên trong ngưng tụ ra mưa rơi, như lớn châu tiểu châu là khay ngọc. Hập. Chu Lâm chỉ làm một động tác, một tay một chảo, đầy trời phun trào khí lãng, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới, lăng không hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy cao tốc xoay tròn, mang theo kinh khủng thôn vệ chi lực. Mỗi một lần xoay tròn đều sẽ thôn vệ mấy chi mũi tên. Một lần, hai lần, ba lần. Trong chốc lát, liền xoay tròn trăm ngàn lần. Đầy trời mưa tên tại mấy hơi thở toàn bộ bị thôn vệ hoàn tất, chỉ để lại Mộ Phong một thân một mình một người vọt tới Chu Lâm trước mặt. Không được. Mộ Phong trong lòng không ổn. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này có thể thôn vệ người khác kinh khí chân nguyên, đơn giản không thể tưởng tượng, không dám tưởng tượng. Trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, hắn như nguyện ý, chẳng phải là có thể đem ta đều trực tiếp luyện hóa rồi. Cái này chẳng lẽ mới thật sự là thao thiết phong công pháp. Bành! Lúc này, Chu Lâm nằm đấm, nhẹ nhõm khắc ở hạ trường cung bên trên. Không biết có phải hay không là ảo giác, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ. Mộ Phong lơ lửng ở giữa không trung, còn duy trì trường cung ép xuống tư thế, Chu Lâm nắm quyền hoành kích, quyền diện đánh trúng vào trường cung. Cách! Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thời gian giống như khôi phục bình thường. Một thanh này thần binh lợi khí, vậy mà từ đó bộ bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, như là đồ sứ vỡ vụn, một thước, hai thước, ba thước, đến cuối cùng, đều nổ bể ra đến, hóa thành chấm chấm đầy sao, vẩy xuống hư không. Mộ Phong trong tay đã mất binh khí, Chu Lâm như bạch ngọc nằm đấm, đánh vào bộ ngực của hắn, trực tiếp chấn động đến vị này nhai tí phong tổng quản bay rớt ra ngoài. Phúc! Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại, lăng không bắn ngược hơn ngàn trượng. Đột nhiên va chạm phụ cận trên một ngọn núi. Chu Lâm một quyền này lực lượng quá lớn, đem hắn từ sơn phong bên trái đánh vào, trực tiếp xuyên thủng cả ngọn núi, từ phía bên phải xô ra, mang theo một trận bụi mù, không rõ sống chết. Một quyền. Trường cung đoạn, Mộ Phong không rõ sống chết. Có thể đoán trước chính là, liền xem như bất tử, hắn cũng tuyệt đối sống không lâu. Hiện trường giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết, nguyên lai thượng giới cường giả cũng bất quá như thế. Cũng không phải không thể chiến thắng. Tam đại cường giả cùng nhau mà đến, hai chết vừa trốn, chiến quả như vậy nếu là truyền đi lên, nhất định chấn kinh bát phương, chắc hẳn Long tộc nhận được tin tức về sau cũng sẽ ngồi nằm khó có thể bình an đi. Nguyệt Nến đại trưởng lão nội tâm vui sướng nghĩ đến, nàng đã quyết định chủ ý, muốn đem nơi đây phát sinh sự tình cùng Bái Nguyệt giáo cao tầng báo cáo, tranh thủ rút ngắn cùng Chu Lâm quan hệ trong đó. Có hắn tại, Long tộc không phải sợ. Mãnh nhân, tuyệt thế mãnh nhân a. Thật lâu không biết là ai phun ra một ngụm trọc khí, thật lâu mới tán thưởng nói một câu. Bọn hắn chỉ là thần cảnh, nhưng là hôm nay quan chiến cho bọn hắn quá nhiều rung động, những này chỉ sợ rất dài trong đoạn thời gian đều không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Thắng, chúng ta thắng. Phía dưới thần tuyển thành mấy trăm vạn tộc nhân từng cái vui đến phát khóc, không chút kiêng kỵ lẫn nhau ôm ấp lấy gieo họ, vui sướng thanh âm truyền vang bát phương. Bọn hắn thái cần phát tiết, biệt khuất lâu như vậy áp lực rốt cục triệt để hóa đi. Đi. Hôm nay ta thần tuyển thành nhân tộc phải lớn bày yến hội, không say không về. Hạ Phong Niên vui sướng cười to, cười đến nếp nhăn đều giãn ra. Nơi xa quan chiến thần cảnh cường giả không có quấy rầy thần tuyển thành cuồng hoan, từng cái hướng phía Chu Lâm ôm quyền cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Tại tận mắt quan chiến về sau, bọn hắn cho là mình căn bản không có như thế tư cách mời trước mắt vị này vô địch thiên thần tiến đến gia tộc mình làm khách, đành phải bãi biệt, tỏ vẻ tôn kính. Một trận chiến này kết thúc, tựa như là giết gà dọa khỉ. Chu Lâm dùng mình cường thế để phương thế giới này biết mình tồn tại, cũng làm cho thượng giới thế lực khắp nơi minh bạch giá trị của mình. Thần Long giới bên trong, Long tộc là làm chi không thẹn bá chủ không giả, nhưng là cũng không đại biểu Long tộc chính là vô địch chân chính, nhất là tại xác định tổ long ngay tại trong tay mình cầm tù về sau, lấy cửu long phong lực lượng căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu vây quét. Cửu long hợp nhất, mới có thể đạt tới nửa bước chúa tể cảnh. Đáng tiếc, bởi vì chính mình thiếu thốn, liền xem như tăng thêm toan nghê tộc nhập chủ thao thiết phong, cũng vô pháp cùng chân chính thao thiết huyết mạch đánh đồng, bọn hắn thực lực mạnh có hạn. Ngày đó tại Long Chi trong cấm địa một màn, có quá nhiều đệ tử tận mắt nhìn thấy, thế lực này có lẽ cũng không muốn Long tộc nhảy qua cường đại, biết đến tình huống căn bản cũng không có thông báo, Long tộc hay là từ lưu lại một hai cái trong hàng đệ tử đạt được nói không tỉ mỉ suy đoán, lúc này mới truy nã Chu Lâm, muốn đem hắn cầm nã trở về, triệt để bức cung. Đáng tiếc, tộc khác cũng sẽ không để bọn hắn toàn nguyện. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ huyết ma thế giới chủng tộc đều biết, tại đây cực tây chi địa hoang mạc bên trên, có một chủng tộc mạnh mẽ tại quật khởi, trong bọn họ người mạnh nhất có thể hoành kích thượng giới thiên thần, thực lực thâm bất khả trắc. Dương mắt nhìn một chút chân trời, Chu Lâm đáp xuống thần tuyển trong thành, ngắn thời gian bên trong, Long tộc cũng không về phần người đến, Bái Nguyệt giáo hẳn là sẽ bắt đầu cường thế, ngăn cản Long tộc giáng lâm. Hạ Phong Niên bưng chén rượu, lớn tiếng nói, để chúng ta cộng đồng nâng chén, mời chúng ta anh hùng một chén. Soạt. Đám người sao động, mỗi người đều giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chu Lâm tại mọi người chen chúc dưới, từng ngụm uống rượu, hoan thanh tiếu ngữ rào rạt tại trên mặt của mỗi người. Ba ngày sau, đến từ Triều Ca thành một chi đội ngũ xuất hiện ở cửa thành, mang theo đại lượng lễ vật kính hiến cho thần tuyển thành đồng tộc, bọn hắn mang đến phương thế giới này tri thức cùng đặc sản, thu được thần tuyển thành nhiệt liệt nhất khoản đãi. Hạ Phong Niên tự mình ra mặt, cùng đến từ Triều Ca thành Quý Sương Minh nắm tay ngôn hoan, song phương huyết mạch tương thông, ngôn ngữ tương thông, cùng chung chí hướng, cộng đồng cùng nhau trông coi. Rất nhanh, rất nhiều chủng tộc nghe tin lập tức hành động, nhao nhao đến đây giao lưu cùng trao đổi, thậm chí tặng cho rất nhiều bảo vật. Thần Tuyển Thành lấy một loại tuyệt đối không nghĩ tới phương thức, triệt để dung nhập phương thế giới này. Các tộc thậm chí ước định, toàn bộ cực tây chi địa đều là Thần Tuyển Thành phạm vi, bọn hắn cũng sẽ không tiếp túc, đồng thời sẽ bảo trì cùng Thần Tuyển Thành mậu dịch vắng lai. Tại vật tư cấp tốc phong phú về sau, Chu Lâm vì Hạ Phong Niên bọn người giải trừ huyết mạch gông cùng xiềng xích, lấy bọn hắn nhiều năm như vậy áp chế thiên phú kinh khủng, tự nhiên là thật nhanh đột phá đến thần cảnh, có được tại phương thế giới này bên trong tự vệ thực lực. Về sau, Chu Lâm bắt đầu bế quan. Chương 911, để mắt tới Tổ Long. Trong mật thất, bốn phía bày ra trùng điệp trận pháp, Chu Lâm ngồi ngay ngắn trong đó, vô đỉnh đầu, cửu trọng thiên giới bảo tháp phóng lên tận trời, quay tròn xoay tròn lấy, lơ lửng tại trước mặt, tản mát ra vô lượng thần quang. Đây là thiên kiếp thần bảo, ẩn chứa thành đạo thời cơ, là hắn đạt được lớn nhất cơ duyên. Nhưng là dưới mắt vẫn chỉ là khí linh, bản thể là thật lớn cựu trọng thiên giới, cựu cái tiểu thế giới trùng điệp, căn bản không phải hắn hiện tại có thể dung chuyển. Bất quá thu được khí linh, thậm chí đạt được khí linh sơ bộ tán thành, đợi một thời gian triệt để luyện hóa, nhất phi trùng thiên, ở trong tầm tay. Tay phải một chỉ mi tâm, có ánh sáng long lanh nguyên thần tản ra kim quang từ mi tâm xông ra, dung nhập bảo tháp bên trong. Ông. Hình tượng biến ảo, tại một mảnh hỗn độn không gian bên trong, hắn thấy được cửu cái bọt khí, tại cửu cái bọt khí phía dưới, vô số màu đen trật tự tỏa liên vây khốn lấy một đoàn thân ảnh, gắt gao chấn áp tại phía dưới cùng. Đoàn kia thân ảnh chính là bị nhốt Tổ Long. Hoa Dương Chí Tôn hóa đạo trước, lấy tự thân hóa đạo làm đại giá dẫn động trật tự thần liên triệt để co lại khốn Tổ Long, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng là chung quy là lực có thua, chỉ có thể vây khốn nhất thời. Tổ Long trải qua 10 vạn năm không ngừng trọng sinh. Linh hồn cỡ nào cứng cỏi cùng cường đại, mà Hoa Dương Chí Tôn vừa mới phục sinh lại lần nữa đại chiến, thậm chí đã sớm rơi vào Tổ Long tính toán ở trong. Chỉ là, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Tổ Long không có tính tới Chu Lâm tồn tại, chính là bởi vì biến số này, dẫn đến Hoa Dương hóa đạo, Tổ Long gây khốn. Tiểu tử, tới nhận lấy cái chết. Tổ Long bị khóa vây ở trật tự thần liên bên trong, lớn tiếng gầm thét. Những ngày này ngày đêm càng không ngừng lấy tự thân tinh thuần lực lượng ý đồ thoát khốn. Nhưng là những cái kia trật tự thần liên quá mạnh, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Hắn thấy được cửu trọng thiên giới, cũng biết đây là thiên kiếp thần bảo, ẩn chứa thành đạo thời cơ, làm sao không đỏ mắt. Thậm chí quyết định chủ ý muốn luyện hóa Chu Lâm, triệt để nắm giữ đây tông thần bảo. Ta có chết hay không không biết, nhưng là ngươi, nhất định phải chết. Chu Lâm hít sâu một hơi, sau đó im ắng rút ra liệt dương kiếm, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm mang, kinh thiên mà lên. Một kiếm đi tây phương, nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành kinh thiên thần mang không có vào thiên vũ, đâm về Tổ Long. Tốc độ của hắn rất nhanh, thực sự quá nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp. Vì phát động một kích này, hắn dung hợp các loại pháp, đem tự thân sát lực tăng lên tới mạnh nhất, một kiếm xuống dưới, kiếm khí liệt thiên, liệt dương trên thân kiếm phun ra chói mắt kiếm mang, kiếm ý không thể tưởng tượng, cực kỳ khủng bố. Tổ Long cười khinh bỉ, nhẹ nhàng xê dịch một chút thân hình, mặc cho một kiếm này chạm tại trật tự thần liên bên trên, phát ra kim thạch va chạm hỏa hoa. Hắn thậm chí đều chẳng muốn động thủ, nếu như có thể mượn nhờ Chu Lâm lực lượng chém ra trật tự thần liên, hắn rất được hoan nghênh, ngược lại có thể thoát khốn. Quá yếu, muốn mượn lực của ta rèn luyện bản thân. Trở về lại tu luyện mấy trăm năm đi. Không hổ là sống vô số vạn năm lão quái vật, liếc mắt một cái thấy ngay Chu Lâm tâm tư. Hoàn toàn chính xác, linh hồn tiến giai về sau, hắn mới có một tia lực lượng tiến vào nơi này. Tổ Long, chung quy là cái đại phiền toái. Nếu như chờ hắn trước thoát khốn, chẳng những thần bảo có sai lầm, tự thân an nguy cũng không thể cam đoan, cho nên nhất định phải giải quyết hết. Mà lại, Tổ Long kinh hắn cũng đỏ mắt, coi như không thể được đến, chỉ cần thăm dò đến một chút huyền bí, với hắn mà nói cũng là một cái tăng lên. Bị ngươi xem thấu sao? Coi như xem thấu lại như thế nào, chạm cho ta. Chu Lâm tái khởi, trong nháy mắt một kiếm hoành không, thần quang vạn đạo, hỗn độn khí bành trướng, muốn chạm diệt hết thảy. Ngươi đang tìm cái chết. Bị một tên tiểu bối như thế dây dưa, Tổ Long nổi giận, thân thể hướng về phía trước lăn một vòng, cả người hóa thành một đoàn to lớn viên thịt nghiền ép lên đến, muốn nghiền nát cái này côn trùng. Bất quá, Chu Lâm há lại tốt như vậy thoát khỏi. Đã tổn lấy sát hắn chi ý, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hắn đằng không mà lên, toàn lực thôi động nguyên thần, một thân đạo hạnh bị vận chuyển tới cực hạn. Kiếm khí khuấy động, nhân hoàng kiếm quyết nở rộ, quét ngang toàn bộ không gian, vô tận kiếm ý bao phủ thiên vũ, sát phạt chi quang phô thiên cái địa, ở khắp mọi nơi, né tránh không được. Ngươi không phải muốn tránh sao? Ta liền để ngươi muốn tránh cũng không được. Trật tự thần liên cuối cùng có khe hở, ta liền từ những khe hở kia bên trong giết chết ngươi. Phốc phốc phốc. Vô lượng kiếm cây gai ánh sáng bên trong, Tổ Long trên thân thẩm thấu xuất từng tia từng sợi kim sắc hồn huyết. Liền chút năng lực ấy, ta đứng đấy để ngươi đánh 100 năm, ngươi cũng đánh không chết. Tổ Long cười lạnh, đứng tại giữa không trung. Hắn tự nhận là coi trọng tiểu tử này thủ đoạn, những này hồn huyết đối với hình thể khổng lồ tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, căn bản không thèm để ý, cái này cùng bị con muỗi trích một miếng, cơ hồ có thể không cần tính. Thật sao? Chu Lâm bình tĩnh như trước, hắn nhìn thẳng vào giữa hai bên chênh lệch, đối với Tổ Long không thèm để ý chút nào hồn huyết, lại là hắn vô thượng lớn ấn dược. Thôn Thiên. Nguyên thần phía sau xuất hiện một cái lớn như vậy kim sắc vòng xoáy, chậm rãi nhúc nhích, đem tất cả Tổ Long khí huyết thôn vệ đi vào. Không giống với bản thể thi triển triển lộ ra hắc sắc vòng xoáy, loại này linh hồn thôn vệ, tăng trưởng là linh hồn lực lượng. Hừ, ngươi thôn không được, đừng quên, ngươi huyết mạch chuyển thừa từ Thao Thiết, mà Thao Thiết huyết mạch chuyển thừa từ ta để ngươi thôn, ngươi mới có thể thôn, không cho ngươi thôn được không? Tổ Long hồn nguyên nở rộ, mỗi một giọt hồn huyết bên trên dần hiện ra chiếu chiếu bật bật phù văn, ẩn chứa đại đạo chí lý, toàn thân thần thánh mà chói mắt. Ánh mắt của hắn hẹp dài, mắt vàng khiếp người, mái tóc dài màu vàng óng rối tung ra, giống như là một chàng tinh hà. Thân thể đầy đủ to lớn, cho dù là bị trật tự thần liên trói buộc, vẫn như cũ như là một tòa như ngọn núi vắt ngang ở chỗ này. Phía trên hắn, chín tòa tiểu thế giới hình thành quang đoàn nhìn rất nhỏ bé, còn không có hắn năm đấm lớn, thật là lớn thần bảo không gian bên trong, hắn chiếm cứ nhiều bộ phận. Linh hồn dâng lên kim quang, hình thành hộ thể quang mang, phảng phất vạn kiếp bất hủ, vĩnh hằng bất diệt. Thật sao? Vậy ta nhất định phải thử một chút đâu. Chu Lâm thần sắc băng lãnh, buông ra liệt dương kiếm, mặc cho kiếm thể cùng những cái kia phù văn đối chiến, mà mình tự thân lên trận, nắm quyền, tiến công. Rầm rầm rầm. Hắn cấp tốc xuất thủ, nguyên thần tại trong tích tắc ra quyền trên trăm, chỉ gặp sáng tỏ quyền mang đang tỏa ra, hắn đem tự thân tốc độ ra quyền tăng lên tới cực hạn, cùng Tổ Long kịch liệt va chạm. Tổ Long là rất mạnh, chúa tể cấp đại năng, uy năng vô tận, quang khí hơi thở cũng đủ để nghiền ép một phương. Nhưng là nếu ngay cả một cái bị nhốt Tổ Long cũng không dám xuất thủ, hắn như thế nào đang lâm đại đạo đỉnh phong. Giờ khắc này, hư không nổ lớn, vô biên năng lượng dâng tràn cuồn cuộn, như là tinh hải tại sôi trào. Từng quyền rơi đập xuống dưới, đừng nhìn một quyền không có chuyện, nhưng là tổ hợp quyền xuống tới, tại một cái nào đó bộ vị bên trên, phù văn tán loạn, khí huyết lần nữa phóng xuất ra. Muốn chết, phá cho ta. Tổ Long tức giận, nguyên thần phun ra vô tận hoàng kim ánh sáng, hắn chủ động công sát. Muốn tránh thoát trật tự thần liên bó buộc, dù là chỉ cần một cái hô hấp đều tốt, hắn có thể triệt để diệt đi cái này điên cuồng sâu kiến. Ông! Kim sắc trật tự thần liên lập tức kéo căng, phía trên kim sắc hồ quang điện lấp lóe, đau đớn một hồi từ nguyên thần bên trên truyền ra. Tổ Long cắn chặt hàm răng, toàn thân run một cái, trật tự thần liên bên trên thả ra đại đạo vết thương quá đau, cho dù là hắn cũng nhịn không được. Chương 912, Ma Diệt. Trật tự thần liên mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu vàng, quay tròn chuyển động phía dưới. Quang mang bắn ra bốn phía, hồ quang lấp lánh, nổ toàn thân khí huyết lưu động. Hắn càng phát ánh mắt lánh liệt, căn bản không thèm để ý trên thân nổ tung Tổ Long hồn huyết, ngược lại chật vật điều động một tia hồn nguyên hóa làm một thanh trường đao, kim hoàng chói mắt, xoẹt một tiếng, xuyên thấu qua thần liền khe hở, hướng về Chu Lâm bổ tới. Giờ khắc này, đao quang sáng như tuyết, kim quang chói mắt, phía trên đạo tắc lưu chuyển, phóng xuất ra lẫm liệt thần uy. Chu Lâm lui lại, thôi động bảo tháp bên trong hỗn độn khí đem một đao kia chôn vùi. Không thể không nói, Tổ Long hoàn toàn chính xác cường hãn, tại tự thân hoàn toàn bị trật tự thần liên trói buộc tình huống dưới, còn có thể chém ra một đao kia, dị thường kinh khủng. Nếu là đặt ở bên ngoài, Chu Lâm nói không chừng còn không chịu được nổi, dù sao chúa tể cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa cách xa nhau một cái đại cảnh giới, loại kia uy năng quá mức kinh khủng, không cách nào ngăn cản. Nhưng là nơi này là cựu trọng thiên giới bảo tháp bên trong, thiên kiếp thần bảo cùng hắn tương thông, đứng ở chỗ này, hắn tiên thiên đứng ở thế bất bại. Đây cũng là hắn dám đến khiêu chiến Tổ Long nguyên nhân. Hắn cũng không lô mãng, hết thảy đều đã kế hoạch tốt. Đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng đưa ngươi một món lễ lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong tích tắc, Chu Lâm phía sau dâng lên hơn vạn đạo kim sắc kiếm quang, giống như một ngụm lại một ngụm thiên kiếm hiện hiện, sát khí tràn ngập toàn bộ hỗn độn không gian. Linh hồn thúc phược. Hư không đạo tắc giống như mạng nhện đem Tổ Long hình thể giam cầm. Đi thôi. Chỉ một ngón tay, ước vạn kiếm quang nổ tung. Siêu siêu siêu, toàn bộ lạc nhập xuống đi, đem Tổ Long toàn bộ đánh thành con nhím. Điểm ấy lực lượng, cho ta gãi ngứa ngứa còn tạm được, ta nói qua, chính là đứng đấy cho ngươi đánh, đánh 100 năm ngươi cũng đừng hòng đụng đến ta mảy may. Chờ ta thoát khốn này, chính là ngươi chết thời điểm. Tổ Long mục quang lãnh lệ, nội tâm phẫn nộ đã ngập trời. Thế nhưng là tại trật tự thần liên bó buộc dưới, hắn căn bản không thể động đậy. Luân hồi tuế nguyệt. Chu Lâm thét dài, toàn thân chiến khí tuôn ra, nguyên thần thôi động đại diễn thần quyết. Thời không tại thời khắc này triệt để hỗn loạn, vô số kỳ quái hình tượng hiện ra, giống như là thời gian dòng sông đang thong thả đảo lưu. Đặt chân luân hồi chi cảnh sau lần thứ nhất đem đây một thần thông biến hóa ra, dị tượng biến ảo, những cái kia kim sắc thiên kiếm tại thời gian trường hà bên trong rút lui, sau đó lại lần hướng về phía trước. Kiếm quang chút xuống, thời không run rẩy, hắn công phạt mà đến, kiếm quang nghiền ép, hình thành khí tượng thật là đáng sợ. Ngàn vạn kiếm quang quét ngang mà đến, khí thôn tinh hải. Phốc phốc phốc phốc. Ước vạn kiếm quang lần nữa đánh lên đi, hình thành hai lần tổn thương. Tốt như vậy biếng ngắm, làm sao có thể chỉ sát một lần? Hai lần, ba lần, bốn lần. Tại luân hồi tuế nguyệt thần thông dưới, khắp thiên kiếm chỉ riêng lần lượt dạng này lặp lại gai đi lên, mang cho người ta tâm lý cảm giác gáp bách quá mạnh. Không có người nào là chân chính có thể bất tử, nếu quả như thật đâm bất tử, vậy ta liền lại đến một vạn lần. Đáng chết! Đáng chết! Tổ Long đang gầm thét, thanh âm ùng ùng quanh quần bát phương. Hắn có thể không quan tâm lần một lần hai ám sát như vậy, nhưng là nhiều lần cũng khó có thể tiếp cận, liền xem như một con voi cũng vô pháp dễ dàng tha thứ một con kiến tại cùng một cái vị trí cắn lên một vạn lần, kia thật là một loại to lớn dày vò. To lớn hình thể tại kiếm quang rảo sát hạ không ngừng biến ngắn, hồn rong huyết nước, thần hồn tại tán loạn. Hắn thật sự là sợ, trước mắt tiểu tử kiên nhẫn, hắn thật đúng là sợ đâm hơn 10 vạn 8 vạn lần, như thế hắn coi như không chết, cũng sắp tàn phế. Tốt, tiểu tử, người rốt cuộc muốn cái gì? Cố nén nội tâm nổi giận, Tổ Long chịu thua, ăn nói khép nép. Tổ Long Kinh. Ta cần Tổ Long Kinh. Chu Lâm không chút do dự mở miệng. Ngươi mơ tưởng. Tổ Long kem chút chửi ầm lên, tiểu tử này thật đúng là khẩu vị lớn, mới mở miệng chính là muốn Tổ Long Kinh, đây chính là hắn căn bản của tu hành, há có thể cho người ta. Phốc phốc phốc phốc. Chu Lâm tiếp tục thôi động luân hồi tuyết nguyệt, đã là thứ 350 lần nghịch chuyển thời không, lần nữa thôi động vạn đạo kiếm quang công kích. Kiếm quang hùng vĩ. Trong tích tắc, các loại dị tượng xuất hiện, hồn quang chút xuống, hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng tiêu tán tại hỗn độn trong hư không. A, Tổ Long muốn điên, tiểu tử này chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Dạng này lần lượt xuống dưới, góp gió thành bão, rất nhanh liền thấy được hiệu quả, thần hồn của hắn hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút biến hóa, ước chừng suy yếu 1/100.000. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng là không chịu nổi tiểu tử này lần lượt không biết mệt mỏi công kích, vừa nghĩ tới loại kia hậu quả. Hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Xoẹt. Vạn đạo kiếm quang lần nữa chém vào, như là vô số thiểm điện đang đan xen, chiếu sáng đen nhánh thời không, xé rách vĩnh hằng tinh không. Tại cao cường như vậy độ thôi động thần thông quá trình bên trong, hắn đối luân hồi tuế nguyệt một chiêu này lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Muốn nói mệt mỏi, hắn cũng rất mệt mỏi, nguyên thần đều có hư nhược dấu hiệu. Thần thông như thế, dính đến thiên địa pháp tắc vận dụng, há có thể liên tục thi triển mấy trăm lần. Người bình thường tuyệt đối không dám, nhưng là hắn liền dám. Có đôi khi, khó khăn trước mặt, liền xem ai càng có thể kiên trì. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Là ngươi không sợ chết, kiên trì không cho, hay là trước khi giết chết ngươi mệt mỏi đổ ta. Chu Lâm tiên thiên đứng ở bất bại, thực sự không chịu nổi, hắn có thể nghỉ ngơi, nhưng là tại bảo tháp bên trong, hết thể đều tại trong khống chế, tổ long nhưng không có biện pháp nghỉ ngơi khôi phục. Những cái kia tản mát đi ra tổ long hồn huyết sớm đã bị hắn hấp thu, hoặc là bị phương này không gian hấp thu. Này lên kia xuống, sớm muộn có thể diệt sát tổ long, vì Hoa Dương tiền bối báo thủ, vì ức vạn thần long giới nhân tộc báo thủ. Dừng tay. Bên ngoài thân truyền đến trật tự thần liên nhấp nhô tiếng vang, từng đầu thần liên mang theo chiếu chiếu bật bật phù văn, phóng xuất ra bất hủ thần quang. Tổ long sắc mặt cũng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, cho ngươi chính là. Hắn vô mi tâm, bay ra một đoàn óng ánh linh hồn chi hỏa, tại trên linh hồn chi hỏa y nguyên có trật tự thần liên tồn tại, rút nhỏ vô số vạn lần, đồng dạng phù văn lấp lánh. Chu Lâm đưa tay chộp một cái, đem kia một đoàn linh hồn chi hỏa thu tới, ánh mắt lấp loé. Sảng khoái như vậy liền cho, phía trên sẽ có hay không có cạm bẫy, tổ long linh hồn có hay không giấu ở bên trong. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đơn chỉ điểm xuất, đầu ngón tay quang mang lấp lánh, bày ra trận pháp, đem bốn phương tám hướng đều bày ra sinh tử hồn ấn, sau đó lúc này mới bắt đầu ma diệt trên linh hồn chi hỏa mặt trật tự thần liên. Dù sao chỉ là một đoàn linh hồn chi hỏa, so với tổ long chỉnh thể tới nói, dạng này trật tự thần liên cường độ cũng không có khủng bố như vậy. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền triệt để ở giữa kia nhất đoạn trật tự thần liên ma diệt. Vâng! Tình cảnh đáng sợ xuất hiện, linh hồn chi hỏa đột nhiên ở giữa hưng hực, hóa thành khắp thiên thần hỏa kịch liệt bốc cháy lên, quang mang cực kỳ chói mắt. Tiểu tử, ngươi hay là quá non, chờ ta thoát khốn này, chính là thân ngươi tử trí lúc. Tổ long đống nhiên phát ra vui sướng cười to, bằng vào tự thân chi lực ma diệt trật tự thần liên rất khó, thiên địa pháp tắc giam cầm quá lợi hại, nhưng là có ngoại lực liền không đồng dạng, mượn nhờ tiểu tử này chi thủ, hắn có thể ngắn ngủi thu hoạch được một chút lực lượng, chí ít để hắn thấy được hy vọng. Thật sao? Ngươi cho rằng ta không có để phòng ngươi sao? Chu Lâm cười lạnh, pháp trận bên trên vô số chỉ ấn rơi xuống, hơn 10 đạo sớm là cấn sinh tử hồn ấn đồng thời gieo xuống, kia một đoàn linh hồn chi hỏa triệt để đã mất đi cảm ứng. Không, đáng chết, ngươi! Tổ long gào thét, ra sức dây rủa, nhưng là trật tự thần liên càng khốn càng chặt, để hắn không thể động đậy. Không nghĩ tới, đang tính kế bên trên, hắn lại thua một chiêu. Chương 913, Thần Bí Thiên Công. Đem kia một đoàn linh hồn chi hỏa nuốt vào trong miệng, cấp tốc tìm kiếm tổ long kinh chỗ. Vào thời khắc ấy, tổ long khỏe miệng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền thu liễm. Hắn lớn tiếng gầm thét, tiểu tử, ngươi thật là âm hiểm. Muốn âm hiểm khẳng định không có ngươi âm hiểm, lão gia hỏa, đây tổ long kinh khẳng định có vấn đề đi. Chu Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh. Trong linh hồn chi hỏa hoàn toàn chính xác có một môn công pháp, hắn một chút phỏng đoán, hẳn là sẽ thập phần cường đại, thậm chí có thể là một loại nào đó không trọn vẹn tuyệt thế thiên công. Tổ long đã dám cho mình, khẳng định cũng ẩn chứa không thể cho ai biết bí mật. Ngươi đánh giám, đây chính là tổ long kinh, ta đều đã giao cho ngươi, ngươi hẳn là còn muốn lừa ta hay sao? Không có, ngươi chính là giết chết ta, đạt được cũng chỉ là đồng dạng phiên bản, tin hay không tùy ngươi. Tổ long thề thốt phủ nhận, nghĩa chính ngôn tử, lớn tiếng kháng nghị. Chờ giết ngươi, ta tự nhiên sẽ biết. Chu Lâm lạnh giọng nói, thân hình lui lại, bước ra một bước, nguyên thần biến mất tại cửu trọng thiên giới bảo tháp bên trong. Tổ long mắt nhìn lấy đi xa bóng lưng, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Luyện a luyện đi, chờ ngươi luyện ngươi liền biết hậu quả. Đây là tuyệt thế thiên công không giả, uy lực thậm chí so tổ long kinh còn mạnh hơn, đáng tiếc, luyện đến cuối cùng ngươi liền sẽ phát hiện. Ha ha ha, chờ đến ngày đó, ngươi liền xem như hối hận cũng không kịp. Hắn tự mình lẩm bẩm, tiếp tục yên tĩnh lại phá giải trật tự thần liên. Chu Lâm đến để hắn cảm thấy nguy cơ, nếu là không thể phá mở trật tự thần liên, chỉ sợ hắn hạ chẳng cũng tuyệt đối không tốt, thậm chí có khả năng đợi không được hắn mong đợi ngày đó. Nguyên thần trở về thức hải, giống như thủy triều mỏi mệt chen chúc mà tới. Lần này hành hung tổ long, đối với hắn hao tổn phi thường lớn, mấy trăm lần thi triển luân hồi tuế nguyệt thần thông, cho dù là hắn nguyên thần viễn siêu cùng giai cũng có chút gánh không được. Tổ long quá cường đại, dù là bị trật tự thần liên trói buộc lại, mặc cho hắn hành động, cũng vẹn vẹn tổn hao một điểm hồn huyết, khoảng cách triệt để chém giết còn rất xa đường muốn đi. Nhưng là hắn nhất định phải làm như thế, không thể tùy ý tổ long phá giải trật tự thần liên, vạn nhất bị hắn thật phá vỡ thần liên trói buộc, cuối cùng chết khả năng chính là hắn. Vận chuyển đại diễn thần quyết, nguyên thần bắt đầu phát sáng, trong thức hải vô tận linh hồn năng lượng bắt đầu bổ sung tiêu hao, khu trục mọi mệt. Thời gian từng giờ trôi qua, một đoạn thời khắc, trong mật thất bắn ra hai vệt thần quang, Chu Lâm mở mắt ra, tinh thần trong vát. Tâm niệm vừa động, kia một đoàn linh hồn chi hỏa hiện lên ở trước mắt, màu xanh thẳm linh hồn chi hỏa đang ngọ ngoại, bên trong ẩn chứa kia một đạo pháp môn hóa thành vô số phù văn ở trước mắt hiện lên. Môn này thiên công không có cái gì cánh cửa, ai cũng có thể tu luyện, nhưng là đối với tài nguyên yêu cầu cực kỳ khủng bố, quả thực là như núi như biển. Tổ Long đưa nó giao cho mình, đến cùng ôm cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngắn thời gian bên trong, mình muốn chế phục Tổ Long đó là không có khả năng, trật tự thần liên cũng không có tốt như vậy phá, mà lại Tổ Long có một chút nói không sai, Thôn Thiên Thần Quyết truyền thừa từ Thao Thiết, mà Thao Thiết là Tổ Long chi tử, là Tổ Long huyết mạch, căn bản không có khả năng phản phệ. Nói cách khác, mình muốn thôn phệ Tổ Long lớn mạnh bản thân là không thể nào. Lỗ thủng ở đâu? Công pháp hẳn không có vấn đề, 10 tầng cảnh giới có thể đạt tới viên mãn, mỗi một tầng cần thôn phệ một loại chân huyết, đồng thời cần hải lượng tài liệu quý giá cùng linh thạch, những này đều không phải là vấn đề. Một khi tu luyện có thành tựu, môn này thiên công uy lực hẳn là kinh khủng đến cực điểm, đủ để quét ngang vạn tộc. Dạng này công pháp, Tổ Long lại đem hắn giao cho mình, đến cùng là vì cái gì? Bây giờ Chu Lâm, tầm mắt cũng coi như bất phàm, một môn công pháp mạnh không mạnh, đại khái có thể nhìn ra đến tột cùng. Trước mắt linh hồn chi hỏa bên trong ẩn chứa công pháp rõ ràng rất mạnh, nếu là đổi thành một người khác cho hắn, đây chính là tuyệt thế cơ duyên. Nhưng là nếu đổi lại là Tổ Long, liền không thể không hỏi nhiều một cái vì cái gì. Bây giờ thân hãm nhà tù, biến thành tù nhân, mọi loại bức bách mới khiến cho hắn lấy ra công pháp, mà lại lời thề son sắt nói là Tổ Long kinh, rõ ràng trong đó có cạm bẫy, nhưng là cạm bẫy ở nơi nào, Chu Lâm tìm không thấy. Mặc kệ, luyện. Chỉ cần có thể để cho ta mau chóng cường đại, liền xem như có chút tỉ vết lại như thế nào. Coi như thật luyện tàn phế, ta còn có phân thân làm đường lui, sợ cái gì. Hạ quyết tâm, hắn đem kia một đoàn linh hồn chi hỏa triệt để thôn phệ, đem toàn bộ công pháp tính toán vài chục lần, lúc này mới bắt đầu tu luyện thiên công. Tầng thứ nhất chỉ cần 1 vạn linh thạch, 10 loại linh tài, còn có 1 loại chân huyết, vừa lúc ta tất cả đều có. Chu Lâm từ chữ vật không gian bên trong xuất ra từng loại vật liệu trồng chất tại trong mặt thất, sau đó nhắm mắt lại, lấy tự thân chân long tinh huyết làm dẫn ra thiên công vận chuyển. Đồng nhiên, tại đỉnh đầu của hắn hiện ra một bộ thần bí hình tượng, tại mênh mông đại địa bên trên, một đầu dị thú ngẩng đầu, như cùng đi từ vô tận tuế nguyệt trước đó thái cổ thời đại, hư vô mà thô kệch, cái đó mở ra miệng lớn, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Đây là từ công pháp dẫn động dị tượng. Ngay sau đó liền nghe đến một trận lốp bốp thanh âm. Linh thạch trồng lên, từng khối linh thạch nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí, trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng. Linh khí như nước thủy triều, hắn hé miệng, như trường kinh uống nước, điên cuồng thôn phệ lấy linh khí, loại kia tốc độ nhanh chóng, so trước đó thi triển Thôn Thiên Thần Thông lúc phải nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Có thể nói, chỉ riêng tu luyện tầng này, chính là Thôn Thiên tiến giai bản, uy lực tăng gấp bội. Mà theo hắn dần dần tu luyện, thôn phệ linh khí càng ngày càng nhiều, ở trong cơ thể hắn, hiện ra từng cái điểm sáng. Những điểm sáng kia sáng chói như tinh thần, đều là tiềm ẩn trong thân thể thần tàng, hiện tại từng cái nổi lên. Nhân thể như vũ trụ, ẩn chứa vô tận huyền bí. Tu luyện chính là vì mở ra nhân thể thần tàng, thu hoạch sức mạnh vô cùng vô tận. Năm đó hắn tu luyện cửu chuyển huyền công liền từng mở ra một chút thần tàng, nhưng là nhân thể thần tàng sao mà nhiều, có chút nếu không có đặc thù cơ duyên căn bản là không có cách mở ra, có chút đặc thù công pháp tắc có thể mở ra thần tàng thần hiệu. Hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Đây thần bí thiên công vậy mà mở ra nhiều như vậy thể nội thần tàng. Những này thần tàng lúc đầu không có bị mở ra, nhưng theo công pháp tu luyện, những điểm sáng kia có mở rộng xu thế, một khi từ điểm sáng tiến hóa làm quan môn, cuối cùng mở ra môn hộ, thì tương đương với là mở ra thần tàng. Hô! Trong mật thất đột khởi cuồng phong, những cái kia linh thạch bột phấn còn có rất nhiều linh tài hỗn hợp lại cùng nhau toàn bộ bị hắn thôn phệ, có một viên điểm sáng đặc biệt loại sáng, độ sáng siêu việt cái khác tất cả ánh sáng điểm. Sau đó hắn cảm nhận được trong thân thể tựa hồ có một tầng gông cùng xiềng xích bị mở ra, mênh mông lực lượng như là dòng sông chảy vào thân thể. Thân thể của hắn bắt đầu một loại thần bí tiến hóa. Thể nội chân nguyên dần dần hướng một loại kỳ dị chân nguyên chuyển hóa, kia cố kỳ dị chân nguyên tựa như biển cả bành trướng bao la, lại như thâm nguyên sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, tựa hồ đem thiên địa rót vào đi vào, cũng vô pháp lấp đầy. Trong mặt thất, từng tầng thần huy lấp lánh, Chu Lâm bao phủ tại tầng kia thần huy bên trong, thân thể đang nhanh chóng thuế biến. Chương 914, thập tượng thiên công thứ nhị trọng. Không biết qua bao lâu, thần huy ảm đạm, hắn bên ngoài thân thấm xuất một tầng màu đen dầu trơn, kia là thể nội bài xuất tạp chất. Tu hành đến hắn cảnh giới này, thể nội tạp chất đã cực ít, nhưng mà tu hành đây thần bí thiên công, vẹn vẹn tầng thứ nhất mà thôi liền để hắn lại lần nữa bài xuất nhiều như vậy tạp chất, có thể thấy được đẳng cấp cao bậc nào, nói là tuyệt thế thiên công cũng không đủ. Chu Lâm mở mắt ra, thân thể chấn động, bên ngoài thân bám vào tầng kia tạp chất toàn bộ bị chấn nát thành bột mịn, hắn tinh tế thể ngộ lấy trong cơ thể mình biến hóa. Chân nguyên vận chuyển tốc độ nhanh hơn 2 lần, đan điền có thể dung nạp chân nguyên lượng tăng lên gấp 2. Vẹn vẹn hai cái này biến hóa liền để hắn trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không thôi. Phải biết, Chu Lâm nguyên bản liền lấy chân nguyên hùng hậu tăng trưởng, tu hành thôn thiên thần quyết, trong cơ thể hắn chân nguyên số lượng là cùng giai mấy lần, kia đã rất khủng bố. Hiện tại tu hành thần bí thiên công về sau, lại lần nữa khuyết trương cho gấp 2. Loại biến hóa này quá lớn, hơn nửa ngày hắn đều không có từ loại kia trong rung động tỉnh táo lại. Đây rốt cuộc là cái gì thiên công, đây cũng quá đáng sợ. Đã không lo được suy nghĩ tổ long vì cái gì đem môn này thiên công giao cho hắn, tu luyện tầng thứ nhất về sau, hắn nhịn không được liền muốn tu luyện thứ nhị trọng, thật sự là mang cho hắn dụ hoặc quá lớn, căn bản ngăn cản không nổi. 10 tầng cảnh giới, vậy ta cứ gọi ngươi thập tượng thiên công, hảo chờ mong à, làm ta tu luyện thứ nhị trọng, lại sẽ là như thế nào cải biến. Chu Lâm ánh mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi tiếp tục thôi động công pháp. Thứ nhị trọng cần chân huyết, ta nhìn liền lấy côn bằng chân huyết tốt, linh tài, 100 chủng, khá tốt, còn có thể gom góp, ông trời của ta, muốn nhiều linh thạch như vậy. Lĩnh hội thập tượng thiên công thứ nhị trọng, điều kiện miễn cưỡng có. Côn bằng chân huyết là tạm như ý thể nội ngưng tụ một tia, hắn đã sớm trao đổi tới. Hắn thu thập chân huyết thật đúng là không ít, năm đó tại cửu trọng thiên giới đã sớm góp nhặt 4 thần thú huyết mạch, chỉ bất qua so ra mà nói. Côn bằng chân huyết càng thêm mới mẻ mà lại uy năng lớn hơn. 100 chủng linh tài, mặc dù có chút cực kỳ hiếm thấy, nhưng là hắn thu thập linh tài quá nhiều rồi, muốn gom góp cũng không khó. Mấu chốt là linh thạch số lượng để hắn giật nảy mình, trọn vẹn cần 10 vạn. Phải biết tầng thứ nhất mới 1 vạn, hiện tại mới thứ nhị trọng liền muốn 10 vạn, kia thứ tam trọng chẳng phải là muốn 100 vạn linh thạch. Kia thứ tứ trọng đâu? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến bây giờ, hắn mới chính thức minh bạch trước đó nói. Tu luyện môn này thiền công cần tài nguyên cực kỳ khủng bố đến cùng là kinh khủng bực nào, hoàn toàn là gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Hy vọng ngươi cũng có thể mang cho ta đầy đủ lực lượng tăng phúc. Cắn răng một cái, Chu Lâm đem tất cả vật liệu trồng chất cùng một chỗ, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Vì Chu Hoạch kiến lập thần tuyền ngoài thành cự hình trận pháp, bao phủ 3 vạn dặm cương vực, hao phí vô số linh thạch, rất nhiều đều là chính hắn ứng ra. Như thứ tam trọng thật muốn 100 vạn linh thạch, hắn thật đúng là muốn trong đoạn thời gian đi thu thập mới được. Dựa theo thập tượng thiên công ghi chép, mỗi tu thành một tầng cảnh giới đều là một lần thực lực nhảy vọt cùng tiến hóa. Căn cứ chân huyết chủng loại, có thể ngưng tụ ra tới đối ứng thần thú chân hình, không chỉ là có những cái kia thần thú thiên phú thần thông, sẽ còn thu hoạch được nhục thân, linh hồn thậm chí nhục thân lực lượng tăng thêm. Loại này tăng thêm sẽ theo cảnh giới tăng lên mà gia tăng, chân huyết thu nạp đến càng nhiều, cảnh giới càng cao, thực lực tăng thêm tốc độ tăng liền càng khen trương. Trên lý luận nói, đến cuối cùng, một khi thập tượng thiên công đại thành, thể nội tề tiểu thập đại huyết mạch, thậm chí sẽ thu hoạch được 10 đầu thần thú toàn bộ lực lượng. Về phần tại sao là thần thú? Khủng bố như thế thiên công, chắc hẳn không có người nào đi luyện hóa một con gà hoặc là một con mèo huyết mạch, chỉ có giữa thiên địa hiếm có nhất chân quý nhất thần thú huyết mạch mới xứng dung nhập trong đó. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thần thú đã là toàn bộ trong vũ trụ có được mạnh nhất chân huyết đỉnh điểm, thực lực cường hãn, nhưng lay một giới chúa tể tồn tại. Thập tôn chúa tể cấp cường giả chí tôn lực lượng hội tụ ở một thân, kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chỉ vừa tưởng tượng liền kích động không thôi. Đây thập tượng thiên công, rõ ràng chính là vô thượng tuyệt học, siêu thoát hết thể pháp môn pháp bên trên chi pháp. Bất quá dựa theo thiên công ghi chép, càng là về sau cần tài nguyên càng nhiều, đến cuối cùng chỉ sợ nửa cái vũ trụ tài nguyên thu thập lại đều không đủ. Đến tột cùng có thể hay không thật đạt tới tầng cảnh giới thứ 10, không ngất công bên trong chính mình cũng không có ghi chép, nhưng là Chu Lâm đã hạ quyết tâm, muốn đi thử một lần. Đương nhiên, dưới mắt nếu như hắn vẹn vẹn tu luyện 2 tầng, tăng phúc còn lâu mới có được thiên công đại thành khoa trương như vậy, nhưng cũng sẽ để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, tăng vọt mấy lần. Nếu như có thể tịch trấn này ép hòa luyện hóa tổ long, như vậy hắn liền thỏa mãn. Mặc kệ, chờ tu luyện xong thứ nhị trọng, ta muốn lập tức đi tìm thần thú chân huyết cùng thu thập linh thạch, linh tài, dù là về sau chỉ có thể tu thành tầng 8-9, vậy ta cũng tương đương với ngưng tụ 8-9 con thần thú chi lực mang theo. Đến lúc đó cùng giai đối địch, căn bản không cần vận dụng thần thông pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể quét ngang qua. Chính là vượt cấp mà chiến, bình thường nhất giai 2 giai chênh lệch, ta còn không để vào mắt. Chu Lâm cười một tiếng, tựa hồ thấy được rộng lớn tương lai. Đến lúc đó vừa ra tay, ai có thể ngang hàng? Hắn muốn để toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Hô! Linh khí như nước thủy triều, điên cuồng phun trào. Có tầng thứ nhất kinh nghiệm, hắn tu hành thứ nhị trọng, tốc độ cực nhanh. Tất cả linh tài cấp tốc hóa thành bột mịn, cùng linh khí dung hợp lại cùng nhau, một ngụm nuốt vào. Đỉnh đầu lần nữa bày biện ra dị tượng, lần này lại không phải thao thiết chân hình, mà là một loại khác khổng lồ thần thú. Cái đó hình thể to lớn, lơ lửng lên đỉnh đầu, phun ra nuốt vào ở giữa như phong vân dũng động, linh khí như sóng triều nhấp nô, thân ảnh của nó tại thủy triều bên trong chìm nổi. Đây là côn. Côn chi lớn không biết mấy ngàn dặm vậy. mà đây dị tượng vẹn vẹn chỉ là thể hiện ra một tia thần vận. Một đoạn thời khắc, bên hai truyền đến một tiếng sắc nhọn thét dài, to lớn thân ảnh đằng không mà lên, tại linh khí thôi động dưới, hóa thành một con to lớn bằng phi cửu thiên, chỗ sung yếu mở ra thiên địa bó buộc, đem tất cả giam cầm trên người mình chướng ngại toàn bộ quét dọn. Ba ba. Liền nghe đến hai tiếng nhỏ xíu tiếng vang, thể nội biểu tượng thần tàng hai viên điểm sáng đồng thời nổ tung, hóa thành môn hộ, tất cả linh khí quán chú đi vào, trong đó một con tiến vào bằng, một cái khác tiến vào côn. Côn bằng hợp nhất, tất cả dị tượng biến mất. Rầm rầm rầm. Như là sóng lớn va chạm đáng ngầm, từ quang môn bên trong chạy ngược ra lực lượng để trên người hắn khí tức, lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng trưởng. Mỗi một cái trong nháy mắt thời gian, đều gia tăng bình thường một ngày tu vi lượng. Thời gian từng giờ trôi qua. Vẹn vẹn qua một ngày, hắn tựa như là khổ tu mấy năm, cơ thể óng ánh, nhục thân như bảo ngọc, cả người bao phủ tại một đoàn sáng chói trong bạch quang, đạo đạo thần quang quấn quanh. Hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi ở chỗ đó, quanh thân bao phủ tại thánh khiết bạch mang bên trong, từ nhục thân, tu vi đến thần hồn, đều tại liên tiếp tăng vọt bên trong. Thập tượng thiên công thật sự là quá mức cường đại. Lúc đầu lấy hắn tiến độ, muốn đột phá đến chủ thần cảnh, chí ít còn phải lại tu luyện 3 năm, hơn nữa còn cần rất nhiều cơ duyên mới có thể đột phá. Bước vào thần cảnh về sau, mỗi tiến lên một cái tiểu cảnh giới, đều so trước đó phải gian nan gấp 10. Đồng thời vượt giai một cảnh giới về sau, chiến lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, giữa lúc giơ tay nhấc chân uy năng dung chuyển trời đất. Nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ thấy được mình đột phá hy vọng. Chương 915, đột phá chủ thần cảnh. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Nửa tháng sau, Chu Lâm khí tức chấn động mạnh, ẩn ẩn cảm giác tựa hồ xông phá một tầng bình chướng, tiến vào mặt khác nhất trọng thần diệu cảnh giới. Chủ thân cảnh. Đột phá. Hô. Sau một khắc, lấy đại điện làm trung tâm, trong phạm vi 3.000 dặm thiên địa nguyên khí phát ra kịch liệt rung động. Gió nổi lên. Linh khí lưu động, hình thành từng đạo thiên địa long quyển, từ trên cao hạ xuống, tựa như cái phế ước, hướng đại điện tụ đến. Những cái kia nguyên khí, cơ hồ mắt trần có thể thấy, phảng phất cột khói. Thật là lớn phong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Linh khí cuồng bạo, tại hướng trong thành di chuyển. Thần tuyên ngoài thành, người tu hành nhóm ngay tại khai khẩn đất hoang, gieo xuống linh chủng, lấy không biết sợ khí khái cải tạo mảnh này hoang mạc, muốn đem hoang mạc đổi xanh châu. Hiện tại bọn hắn từng cái ngẩng đầu, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trên trời rơi xuống dị tượng, loại kia kinh khủng uy năng thật là đáng sợ. Hạ Phong Niên cái thứ nhất chui ra, nhìn bên ngoài thành tụ đến linh khí triều dâng, ánh mắt rung động. Nơi đó, kia là Chu trưởng lão bế quan chi địa. Tất cả mọi người nghe lệnh, ai vào chỗ nấy, không được ồn ào. Trong nháy mắt hắn liền đoán được cái gì, lớn tiếng mở miệng. Mà chính hắn tự mình ngồi tại cửa đại điện, thủ hộ bát phương. Nơi này linh khí đẳng cấp quá nồng nặc, dù là chính là không tu luyện, chỉ là hút vào mấy ngụm đều so ra mà vượt tu luyện mấy ngày. Trong mật thất, Chu Lâm đột phá chủ thần cảnh sau cũng không có đình chỉ. Mở. Hắn chợt quát một tiếng, thể nội kia côn bằng môn hộ trực tiếp tại thể nội nổ tung, cả hai hợp nhất, côn bằng hợp thể, vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng tổng thần tàng bên trong tuấn ra, hướng chạy toàn thân. Ngũ tạng lục phủ. Từ bên ngoài nhìn, thân thể của hắn bị vô số u mang nhuộm đen, tựa như một tôn toàn thân đen nhánh hắc bảo thạch. Thập tượng thiên công điên cuồng vận chuyển, đem những này tinh thuần năng lượng đều hút vào trong đó. Soạt. Sau lưng của hắn hiện ra côn bằng chân hình, một cỗ cổ lão mênh mông, phảng phất đến từ thượng cổ khí tức, nhét đầy toàn bộ mật thất. Kia cỗ cảm giác gáp bách quá cường liệt, thậm chí ngay cả mật thất pháp trận tại cỗ khí tức kia hạ đều chống đỡ không nổi. Từng đạo trận pháp phù quang ở trên vách tường sáng lên. Vô số đạo văn mở ra, che chở lấy mật thất không bị hao tổn hại. Côn bằng thần thú chính là trong vũ trụ đỉnh tiêm huyết mạch, cùng chân long, kim ô, thiên hoàng chờ nổi danh, đủ để địch nổi chúa tể cấp tồn tại. Truyền thuyết chân chính côn bằng thần thú ngao du vũ trụ, xuyên thẳng qua vạn giới, thời điểm thành niên thân thể chừng tinh hệ lớn nhỏ, mỗi lần há miệng ra, liền có thể đem nhật nguyệt đều nuốt vào trong đó, uy năng lớn đến không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Chu Lâm chỉ là ngưng luyện ra côn bằng chân hình, bằng vào nó một tia khí tức, liền ép tới mật thất trận pháp đều muốn nổ tung, có thể thấy được uy lực của nó lớn đến kinh người, một khi thi triển ra, đủ để ép tới thiên thần cảnh cường giả thần thể vỡ vụn, bạo thể mà chết. Thu. Côn bằng chân hình hóa thành một đạo lưu quang tiến vào thể nội thần tàng môn hộ, tại tiền phương của nó một chỗ thần tàng nội ẩn cất giấu thao thiết chân long. Tạm thời đem đây hai nơi thần tàng gọi là thao thiết thần tàng cùng côn bằng thần tàng, hai nơi thần tàng cách xa nhau không xa, ẩn ẩn hình thành một đầu quy tích. Tại quy tích bốn phía ẩn giấu đi một chút nhỏ bé huyết mạch chi nhánh. Chu Lâm đứng dậy, theo bản năng bày quyền, đánh ra một bộ chân long quyền, diễn hóa thao thiết. Ầm ầm. Thần tàng bên trong thao thiết chân hình chấn động, vô tận lực lượng từ môn hộ từ xung ra, khí tức của hắn tăng vọt, kinh khủng long uy nghiền ép bát phương, quyền phong chấn động, đánh cho mật thất bốn vách tường bên trên quang mang lấp lánh. Sau một khắc, hắn quyền thế lại lần nữa biến đổi, bày ra một cái như cá mà không phải cá, như chim mà không phải chim tư thế. Đây là côn bằng quyền, từ côn bằng chân hình bên trong lĩnh ngộ mà đến, Chu Lâm cũng không rõ ràng làm sao lập tức liền bày ra cái này quyền giá. Làm quyền giá bày ra lúc đến, thao thiết chân hình tiêu tán, thao thiết thần tàng môn hộ quang mang ảm đạm, ngược lại là tại phía trước nó côn bằng thần tàng đột nhiên bộc phát ánh sáng chói mắt, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào thân thể, hắn vậy mà không gió mà bay, lăng không lơ lửng trong hư không, không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, cứ như vậy trống rỗng trôi nổi, phảng phất toàn bộ nguyên khí hải dương, mặc hắn ngao du. Một khắc này, hắn cảm giác mình đã hóa thành côn, hóa thành bằng, có thể tùy ý ngao du thiên địa vũ trụ tứ cực. Tu hành đến cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể lăng không hư độ, xuyên thẳng qua hư không, nhưng là giống như vậy căn bản không hao phí một tia lực lượng mà trống rỗng mà lên, như là bản năng bay lượn, hắn còn chưa hề thể nghiệm qua. Hô! Qua hồi lâu, Chu Lâm duỗi người ra, thu quyền đỡ, hạ xuống, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hai mắt ánh mắt bình tĩnh, con ngươi đen nhánh, tựa như hai cái lô đen, vô cùng thâm thúy. Thập tượng tiên công, tầng thứ nhất thứ nhị trọng, cuối cùng tu luyện hoàn thành, tiện thể lấy hắn còn đột phá đến chủ thần cảnh. Cái gì gọi là chủ thần cảnh? Không chỉ là linh khí đắp lên, càng có đối với thiên địa cảm ngộ, đang ngưng tụ chân hình về sau, hắn đối với đại đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Quả nhiên ta suy đoán không sai, đây thập tượng thiên công phía trên ghi lại, nhưng thật ra là 10 loại thái cổ thần thú pháp môn tu luyện. Vô luận là bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ cái gì sinh mệnh, luyện thành bọn chúng, đều sẽ đạt được 10 loại thái cổ thần thú lực lượng tăng thêm. Hắn mở to miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Xoẹt xẹt. Chỉ gặp trong mật thất trống rỗng xuất hiện một cái vi hình gió lốc, vô số linh khí, giống như không bị khống chế, như trường kình uống nước bị lôi kéo qua đến, nuốt vào trong bụng. Loại kia lôi kéo cường độ quá lớn, cũng tạo thành toàn bộ thần tuyển thành dị tượng càng phát ra kinh người. Toàn bộ hoang mạc chi địa cơ hồ tạo thành linh khí triều dâng, loại kia thôn phệ cường độ trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần, bao trùm phạm vi cơ hồ tại trong nháy mắt từ 3000 dặm mở rộng đến 300 vạn dặm, toàn bộ huyết ma thế giới linh khí lưu động đều bị quấy nhiễu. Cực Tây chi địa, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vị kia đột phá sao? Vô số cường tộc thần cảnh cường giả từng cái lộ ra biểu tình khiếp sợ, mắt nhìn lấy hoang mạc phương hướng. Bọn hắn không cách nào quên kia bao trùm toàn bộ huyết ma thế giới kinh khủng thần thức, không cách nào quên lấy một địch ba, chém giết thiên thần cảnh đỉnh phong vô địch phong thái, hiện tại lại nhìn thấy dị tượng như thế, nếu là người kia thật đột phá, thật là bực nào kinh khủng chẳng cảnh. Trong mật thất linh khí bị rửa sạch không còn, 300 vạn dặm linh khí tại gào thét mà đến, bổ sung cần thiết, thậm chí ngay cả địa phế chân hỏa cũng nhận dẫn dắt, bay lên trên đi. Ngay cả trên vách tường pháp trận cũng bắt đầu vặn mèo, như muốn bị nuốt diệt. Chu Lâm ai đến cũng không có cự tuyệt, đây một hơi kéo dài vô cùng, thôn phệ lượng linh khí kinh thiên động địa. Hô! Một hơi hút xong, hắn thở ra một hơi. Phiến thiên địa này ở giữa trong nháy mắt linh khí chảy ngược, 30 vạn dặm bên trong không có một ngọn cỏ hoang mạc vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hóa thành một mảnh ốc đảo, tiếp theo hình thành một mảnh thảo nguyên. Cỏ dại sinh trưởng tốt, linh trùng hóa thành từng cây thương thiên đại thụ, phóng xuất ra linh khí nồng nặc, mảnh này hoang mạc tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ hình thành một mảnh động thiên phúc địa. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, hết thảy trước mắt đơn giản chính là thần tích. Thần tuyên thành người tu hành nguyên bản còn tại hoang mạc bên trên đỉnh lấy liệt nhật nóng bức trùng linh, dễ, lấy tự thân tu vi diện hóa thủy hệ thuật pháp tẩm bổ khô cạn sa mạc, trong nháy mắt bốn chu giã thảo sinh trưởng tốt, cây xanh râm mát, phảng phất đặt mình vào một mảnh lục sắc hải dương. Chương 916, thiện tay tạo cái động thiên phúc địa. Côn bằng thôn phệ thần thông, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều là đứng đầu nhất thiên phú thần thông. Nghe nói côn bằng có thể luyện hóa thế gian hết thảy, dù là nuốt vào tinh thần, thậm chí một tôn chúa tể, đều có thể luyện vào thể nội. Thao thiết là chân long huyết mạch, đồng dạng có được thôn phệ công năng, thôn thiên thần quyết chính là bởi vậy diễn hóa mà tới. Cả hai hợp nhất, không biết nên là bực nào cảnh tượng. Chu Lâm ánh mắt lửa nóng, mặt lộ vẻ chờ mong. Thập tượng thiên công tầng thứ nhất, cô động thao thiết chân hình đã để hắn thôn thiên thần thông cường hóa một mảng lớn, nhưng là lực lượng như vậy còn chưa đủ lấy thôn phệ tổ long. Bởi vì thao thiết huyết mạch truyền thừa từ tổ long, muốn phản phệ gần như không có khả năng, nếu là lại tăng thêm một cái côn bằng vậy liền không đồng dạng, đến tột cùng sẽ đạt tới như thế nào trình độ, hắn cũng không có nắm chắc. Hắn lúc này, tương đương với thu được huyết mạch thiên phú, không giống với thần thông cần hao phí đại giới, huyết mạch thiên phú có thể tùy tiện vận dụng, dung nhập huyết mạch. Trước kia lúc tu luyện, đều là vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí dung nhập bản thân, nước chảy đá mòn rèn luyện cùng tích lũy. Nhưng bây giờ, cái nào cần hấp thu, trực tiếp há miệng ra, liền có thể đem tất cả linh khí đều thôn phệ sạch sẽ, không chỉ có là thiên địa linh khí, chỉ cần là giữa thiên địa tồn tại năng lượng, cái gì thái dương chân hỏa, địa phế độc hỏa, vạn cổ hàn băng khí, hết thể có thể luyện hóa. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn vui mừng càng dày đặc. Còn nhớ do khi đó tại võ linh cảnh, vì tu luyện 9 tầng linh hải, quả thực là hao phí vô tận tinh lực, hiện tại liền đơn giản, bắt đầu há miệng, vạn sự toàn bộ nhờ thôn. Lúc này, trong cơ thể của hắn, tựa như một cái cháy hừng hực đỉnh lô, có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy, luyện hóa hết thảy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng tương đương với thần thú hậu duệ, tập hợp chân long cùng côn bằng huyết mạch, đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực, còn cần thử một lần. Hắn sờ lên cái cằm, âm thầm suy nghĩ. Đứng dậy có chút thôi động pháp lực, hai tay một xài, liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như cửu thiên ngân hà chân nguyên, từ trong thân thể của hắn bành trướng mà xuất. Trong hư không hiện ra một cỗ thủy triều màu đen. Cỗ này triều tịch chập trùng ở giữa, đụng vào trên vách tường, ông ông tác hưởng, mật thất bắt đầu run rẩy, đại điện bên trong phòng hộ pháp trận tựa hồ cũng không chịu nổi lực lượng của hắn. Thật là hùng hậu chân nguyên. Chu Lâm hít sâu một hơi, bị mình giờ phút này có hùng hậu chân nguyên giật nảy mình. Phía trên tòa đại điện này pháp trận, thế nhưng là năm đó Hoa Dương Chí Tôn thời kỳ lưu lại, trải qua lịch đại nhân tộc tiên hiền gia trì, phòng ngự mạnh đủ để gánh vác được chúa tể cảnh đỉnh phong một kích. Mặc dù trải qua vài vạn năm tháng năm như dòng nước chảy, phần lớn trận pháp đã tổn thất hơn phân nửa, nhưng cũng không phải chủ thần cảnh có thể tùy tiện dung chuyển. Đây cũng là thần long giới bên trong nhân tộc có thể co đầu rút cổ tại thần tuyển thành nguyên nhân. Ta mặc dù vừa mới bước vào chủ thần cảnh, nhưng là lúc này chân nguyên đã có thể so sánh chủ thần cảnh đỉnh phong, mà lại chân nguyên số lượng là trước kia mấy lần trở lên, chính là chúa tể cảnh tới cũng không sợ. Lại thêm thao thiết côn bằng chân hình, một khi cả hai tu luyện tới đại thành, đây chính là tương đương với gấp hai chúa tể cảnh thực lực, chúa tể cảnh nội có thể vô địch. Chu Lâm ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ như thiên đăng. Đây chính là thập tượng thiên công chỗ kinh khủng. Vẹn vẹn tu luyện hai tầng cảnh giới, tu vi liền bạo tăng mấy lần, nếu có thể tu luyện tới càng cao cấp, chính là chúa tể cảnh, thậm chí là chúa tể cảnh phía trên chí tôn cảnh cường giả cũng có thể một quyền đánh nổ. Bất quá thập tượng thiên công càng về sau, tu luyện càng gian nan, tầng thứ nhất liền cần hơn vạn linh thạch và mấy chục chủng linh tài, thứ nhị trọng số lượng cần liền lật gấp 10, nếu là thứ tam trọng cảnh giới không biết có phải hay không là gấp trăm lần. Thật không dám tưởng tượng, nếu là tu luyện tới tầng thứ 10, má ơi, chỉ sợ gần phân nửa vũ trụ tài nguyên đều chưa hẳn đủ. Mặc kệ, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đây thập tượng thiên công càng tiếp cận huyết mạch thiên phú pháp môn, mà không phải chính thống công pháp. Ta hoàn toàn có thể một bên tu luyện cái đó, một bên luyện thêm cái khác pháp môn. Coi như tổ long muốn tính toán mình, cùng lắm thì triệt để bỏ qua huyết mạch chính là. Chu Lâm ánh mắt tĩnh mịch, đáy mắt lóe ra hàn mang. Tổ long trung quy là phiền phức a, đến mau chóng đi giải quyết rơi. Đứng dậy đi ra đại điện, hắn bị trước mắt tư thế giật nảy mình. Chu trưởng lão xuất quan. Đại trưởng lão Hạ Phong niên thứ nhất thời gian đứng lên, nên đón tiếp lấy. Rầm rầm. Bốn phía đại điện, chiếu chiếu bật bật tu sĩ nhân tộc tất cả đều đứng lên, trận thế kia có thể so với một nước duyệt binh. Hắn từng là làm qua quốc vương người, từng gặp duyệt binh tư thế, tất cả đều là đầu người, mà lại trên mặt mỗi người đều mang cuồng nhiệt biểu lộ, cùng những người trước mắt này không có sai biệt. Các ngươi đây là? Chu Lâm chần chờ một chút. Nguyên bản lão phu là muốn vì trưởng lão hộ pháp, ai biết lại còn đột phá một cái tiểu cảnh giới, ha ha ha. Hạ Phong Niên cười to nói, Chu trưởng lão đây đột phá tư thế nhưng rất khó lường à, gió nổi mây phun, thiên địa biến ảo, chúng ta ngay tại đây ngồi một hồi, có vượt qua 1/3 tộc nhân đột phá, mà lại ngươi xem một chút đây bốn phía, chim hót hoa nở, như là động thiên phúc địa, Chu trưởng lão, đây đều là công lao của ngươi à. Chu Lâm nghe vậy thần thức quét qua, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Đây là hoang mạc sao? Cỏ xanh doanh doanh, đại thụ che trời, đơn giản so giang nam khu vực còn muốn duy mỹ. Đây quả thật là mình đột phá mang tới. Phía dưới trong đám người vô số tu sĩ lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Không ít tuổi trẻ mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử dựa vào tại đại điện bên cạnh, len lén quan sát, đôi mắt đẹp long lánh dị dạng tình cảm. Chu trưởng lão thật trẻ tuổi a. Chu trưởng lão rất đẹp trai, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, rất muốn cùng Chu trưởng lão nói một câu a. Ai, nếu là hắn có thể liếc lấy ta một cái liền tốt, dù là nhìn một chút, muốn ta làm cái gì đều nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Đáng tiếc Chu trưởng lão xuất hiện tại thần điện số lần quá ít. Chu Lâm thân thể không hiểu run lên, thính lực của hắn kinh người, bất kỳ cái gì một điểm thanh âm đều sẽ rơi vào trong lỗ tai của hắn. Trước có tạm như ý bị buộc nạp trăm thiếp, hắn cũng không muốn lâu dài lưu tại nơi này. Hạ trưởng lão, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Những ngày này, phải nhiều hơn thu thập cực phẩm linh thạch cùng các loại linh tài, ta có tác dụng lớn. Triều ca thành nhân tộc bên kia có cái kỳ chân cát, vốn là thuộc hạ của ta, có thể đi bàn bạc một chút, tốt, ta đi. Thân hình hắn lóe lên, một bước trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Phong Niên thở dài một hơi, Chu trưởng lão không hổ là thần nhân a, có ai không, về sau nhớ kỹ, Chu trưởng lão chính là ta, nhanh chóng tiến đến an bài. Đám người tản, nhưng là liên quan tới Chu Lâm đột phá tin tức lại xôn xao truyền hồi lâu. Bây giờ thần tuyển thành xưa đâu bằng nay, phương thiên địa này hóa thành động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm, mỗi người thể chất đều tại trên phạm vi lớn thuế biến, đợi một thời gian, tất thành thế lực lớn nhất. Siêu. Chu Lâm hóa làm một cơn gió mát dọc theo toàn bộ động thiên phúc địa đi một vòng, sau đó nghiêng chân ngồi tại một ngọn núi đỉnh núi bên trên, nhìn mấy vạn dặm sơn hà, cầm trong tay cái hồ lô, thổi phong, khoan thai uống rượu. Nơi này chính là hắn tự tay chế tạo. Trong gió đột ngột xuất hiện một dâu trắng lao ra ra, hạ xuống ở phía sau hắn, cười ha hả nói, tiểu hòa tử, lấy cớ uống rượu được hay không? Nguyên một thiên đô bị Trường Xuân Trường Sinh giả vaccine soát bình phong, đám người này thật không phải thứ gì. Chương 917, giao dịch huyết ma thế giới. Chu Lâm giật mình, hắn vậy mà không có phát giác lao giả trước mắt là như thế nào xuất hiện, lấy thần trí của hắn mạnh, xuất hiện dạng này ngoài ý muốn tuyệt đối không nên. Rất nhanh, hắn giống như là phát hiện cái gì, tiện tay cầm trong tay hồ lô thả tới, bất động thanh sắc nói, nếu là không chê, cứ việc uống. Lao giả lắc lắc hồ lô, cười ha hả uống một hớp rượu, bĩu môi, lộ ra cảm khái thần sắc, nói, thật nhiều năm không có uống vượt qua giới rượu. Đây tiên thiên hồ lô thịnh rượu quả nhiên hương vị bất phàm. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, cũng không tiếp lời. Đây tiên thiên hồ lô vốn là năm đó tìm kiếm đạo kinh trên đường tại một chỗ thần bí nói trong quán đạt được, bị hắn ngay cả dây leo mang thổ đều đào tới. Phía trên này hồ lô tự nhiên bị hắn luyện chế thành khí, bên trong không gian to lớn, có thể chứa sơn ngược lại hải. Đừng nhìn chỉ là tiểu tiểu một hồ lô, bên trong đựng linh tiểu cùng hồ nước đồng dạng nhiều. Còn không có chúc mừng tiểu hữu tấn thăng chủ thần, trẻ tuổi như vậy chủ thần, lão đầu tử đã nhiều năm chưa từng thấy qua. Ngươi cũng đã đoán được lão đầu tử thân phận, không sai, ta chính là phương thế giới này ý chí, ngươi có thể gọi ta Bạch Khiết. Không cần kinh ngạc, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, không tính là gì. Chu Lâm lông mày nhíu lại, tựa hồ kinh ngạc vì sao có một nữ tính hóa danh tự, đối phương tựa hồ liền đoán được cái gì, cười ha hả nói. Vậy ngươi đây là dự định khu trục ta rồi. Chu Lâm thần sắc trịnh trọng mở miệng. Hắn cũng minh bạch, tu hành đến cảnh giới nhất định, siêu việt thế giới ý chí trưởng không phạm vi, vì để phòng vạn nhất, thế giới ý chí liền sẽ đem những này tiềm ẩn nguy hiểm nhân tố khu trục. Tại tầm thường tiểu thế giới, đây chính là phía trên tu sĩ phi thăng nguyên nhân chủ yếu. Thượng giới cần bổ sung máu mới, mà hạ giới thế giới ý chí không cách nào tiếp cận dạng này cường giả tồn tại, hết thể nước chảy thành sông. Bằng vào ta thực lực hôm nay, muốn khu trục một vị chủ thần tự nhiên là làm không được, tựa như ta cũng vô pháp ngăn cản chủ thần giáng lâm đồng dạng. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, hô hấp hơi dồn dập một chút. Hắn tu hành lâu như vậy, Cửu Long Phong là thái độ gì còn chưa biết được, không có tình báo, căn bản là không có cách thăm dò. Nếu là Cửu Long Phong có hành động, phương thế giới này ý chí khẳng định là cái thứ nhất biết đến. Đã hắn tới, đây là giải thích hắn đã cảm thấy nguy cơ, Cửu Long Phong mấy vị phong chủ muốn đích thân xuất thủ đối phó hắn rồi. Lần này tiểu hữu tấn thăng chủ thần, huyên náo động tĩnh cũng không nhỏ, phương thế giới này cằn cỗi như vậy, linh khí thiếu thốn, thoáng một cái rút đi 300 vạn dặm linh khí, có nhiều chỗ cần phải triệt để trở thành tử địa. Lao nhân ra sâu kín nói, Chu Lâm thẹn đỏ mặt, ôm quyền nói, thật có lỗi, việc này. Hắn đang chuẩn bị giải thích một chút, đây hết thể đều là vô tâm. Bạch lao đầu khoát khoát tay, khe khẽ lắc đầu, nói, lao đầu tử nhưng không có trách ngươi ý tứ, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Tựa như người đã giả, sớm muộn đều sẽ đi, phương thế giới này coi như ngươi không làm như vậy, cuối cùng cũng sẽ đi hướng hủy diệt, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Lão nhân trong mắt quang mang lấp lánh, như tinh hà lưu chuyển, toát ra tăng thương. Thật ứng với câu cách ngôn kia, chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể còn sống, ai nguyện ý chết sớm đâu. Lão nhân tự rêu cười cười. Chu Lâm vội vàng nói, vậy vãn bối có thể làm được gì đây? Tiểu hòa tử, chúng ta tới làm khoản giao dịch như thế nào? Lão đầu dâu bạc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lão đầu tử ở trên người của ngươi cảm nhận được sinh khí tức, trên người của ngươi nhất định có một dạng đồ vật có thể để cho ta quay về thanh xuân, sống thêm một thế. Làm trao đổi, ta đem phương thế giới này bản thể giao cho ngươi, đổi ta chân linh đầu thai chuyển thế làm người, trùng tu đại đạo. Đương nhiên, tại lão đầu tử triệt để giác tỉnh ký ức trước đó, ngươi cần làm ta người hộ đạo, như thế nào? Lão đầu tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Lâm. Vậy mà hiếm thấy có một vẻ khẩn trương. Tại sinh cùng tử ở giữa, hắn nhất định phải có một lựa chọn. mà thiếu niên trước mắt thái độ sẽ quyết định vận mệnh của hắn. Chu Lâm trầm mặc. Phương thế giới này tựa như là một cái bấp bênh lao trạch tử, khắp nơi hở, lúc nào cũng có thể sụp đổ, tùy tiện tiếp nhận tới, có nắm chắc đưa nó một lần nữa kinh doanh được không? Huyết ma dưới thế giới phương trấn áp chỗ kia thông đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cần nhân hoàng chân thân tọa trấn trấn áp, có thể thấy được tuyệt đối là cái đại phiền toái. Nếu là Bạch lão đầu đem trọn tòa thế giới ý chí chuyển rời đến trên người mình, tất nhiên mang ý nghĩa mình cũng muốn gánh chịu cái này hậu quả. Hơn nữa còn phải gánh vác mặc hắn người hộ đạo, lấy tư chất của hắn, ít nhất cũng phải mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm thời gian. Dạng này một vụ giao dịch, thật có lời sao? Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cân nhắc nói ra, ta cần vì hành vi của ta xin lỗi, ở chỗ này tấn thăng chủ thần, có thể sẽ ra tốc phương thế giới này suy bại, nhưng là lão nhân ra đề nghị này, ta cần cân nhắc, có lẽ chúng ta có thể câu thông, như thế nào mới có thể để phương thế giới này khôi phục tuổi trẻ, lại hoặc là trên người của ta đến cùng là cái nào kiện đồ vật để ngươi cảm thấy sinh khí tức. Nhìn thấy Chu Lâm tựa hồ không chịu đáp ứng, lão đầu râu bạc gấp, nói, tiểu hữu không cần lo lắng cho ta thành ý, ta là thật nghĩ bỏ đi gông cùm xiềng xích, trọng sinh làm người, lại trèo lên đại đạo đỉnh phong. Nhân tộc mới là nhận đại đạo yêu quý chủng tộc, phương thế giới này vốn là thượng cổ huyết ma để lại một con mắt chuyển hóa mà thành, ước vạn năm đi qua, nơi này đản sinh ra quá nhiều sinh linh, thôn phệ thế giới bản nguyên, đã sớm để lão đầu tử không chịu nổi gánh nặng. Ta từng tuyển một con huyết ma, để hắn lớn mạnh, ý đồ để hắn hủy diệt phương thế giới này, sau đó đẩy ngã làm lại, nhưng là, ta thất bại. Cũng không đủ thời gian, còn xin tiểu hữu thành toàn. Chiêu ca thành hạ trấn áp thế giới thông đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Lâm bỗng nhiên mở miệng, không có chút nào bị Bạch Khiết lo lắng mặt ngoài chỗ lửa gạt. Cái đó là... Lão đầu tử do dự một chút, tựa hồ đang xoắn suýt lấy cái gì, cuối cùng mới hạ quyết định quyết thầm nghĩ, nơi đó là một chỗ tọa độ không gian, nối liền một cái tà ác đại thế giới. Tựa như thần long đại thế giới đại biểu cho tốt, như vậy tất nhiên liền có một cái tà ác đại thế giới đại biểu cho ác, chỉ đơn giản như vậy. Vậy như thế nào để phương thế giới này trở nên tuổi trẻ? Chỉ cần không ngừng mà để sinh linh quy khư, phóng xuất ra linh khí là được, tựa như trước đó tiểu hữu tấn thăng chủ thần cảnh có thể tạo ra một cái động thiên phúc địa, đương nhiên cũng có thể tạo ra được một mảng lớn tử địa, là giống nhau đạo lý. Tiểu thế giới ở giữa có thể lẫn nhau dung hợp sao? Trên nguyên tắc là có thể, chỉ cần thế giới ý chí ở giữa không đối kháng, hệ tinh bích lẫn nhau dung hợp là được. Hai người một hỏi một đáp, đem tất cả cần hiểu rõ nội tình từng cái nói rõ ràng. Cái này giống như là làm ăn song phương, nhằm vào mua bán vật phẩm tiến hành kỹ càng câu thông. Thế nào? Lao đầu tử thế nhưng là thành tâm. Chu Lâm nhắm mắt lại nghĩ một lát, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, nói, tốt, khoản giao dịch này ta tiếp. Ngươi muốn chuyển thế đầu thai làm người, ta vừa vặn có một cái chỗ. Hắn đột nhiên vô đỉnh đầu, cựu trọng thiên giới bảo tháp quay tròn lơ lửng lên đỉnh đầu. Đây là thiên kiếp thần bảo. Lao đầu tử cũng là người biết hàng. Toàn thân đều tại run rẩy, ánh mắt kích động nói, ta hiểu được, vậy ta đi. Thân thể đột nhiên hóa thành trận trận quang vũ tiêu tán, chỉ để lại một viên hạt châu màu đỏ lơ lửng ở giữa không trung, một vòng chân linh mang theo ánh sáng hoa trốn vào cựu trọng thiên giới bảo tháp bên trong. Chương 918, tái chiến tổ long. Khi biết Chu Lâm có được thiên kiếp thần bảo về sau, Bạch lao đầu vậy mà không hỏi món kia ẩn chứa sinh chi vật bảo bối là cái gì, trực tiếp quả quyết từ bỏ huyết ma thế giới bản thể. Ngược lại lấy một vòng chân linh tiến vào thiên kiếp thần bảo bên trong trọng sinh đi. Thiên kiếp thần bảo trong không gian. Một vòng lưu tinh hiện lên chân trời, dẫn thân vào tại thứ 9 thế giới một chỗ sắp chuyển dạ thiếu phụ thể nội. Theo một tiếng to rõ hài nhi khóc nỉ non âm thanh, Bạch Khiết trọng sinh, là cái bé gái. Xuyên thấu qua cửu trọng thiên giới bảo tháp, Chu Lâm ánh mắt nhìn thật sâu một chút kia bé gái, quay đầu thu hồi ánh mắt, nhìn qua trước mắt hạt châu màu đỏ. Siêu. Trương khẩu nhất hấp. Hạt châu màu đỏ rơi vào trong miệng luyện hóa. Ầm ầm. Toàn bộ huyết ma thế giới đều chấn động một cái, một cỗ kinh khủng ý thức cấp tốc tại quật khởi, hắn lấy tự thân ý chí thay thế huyết ma thế giới ý chí, triệt để nắm trong tay toàn bộ tiểu thế giới, trở thành mới huyết ma thế giới chi chủ. Tất cả mọi người cảm nhận được loại kia biến hóa, những cái kia thần cảnh cường giả từng cái nơm nớp lo sợ địa co đầu rút cổ tại nơi ở của mình bên trong, không dám động đậy. Ai cũng không rõ ràng đây phía sau biến hóa đem mang đến như thế nào nguy cơ. Có được cửu trọng thiên giới bảo tháp, lại được đến huyết ma thế giới, Chu Lâm thực lực lại lần nữa tăng cường, hắn bắt đầu bố cục, làm một cái cự đại mưu đồ. Thân hình của hắn lóe lên, bay thẳng ra huyết ma thế giới hệ tinh bích, đến rộng lớn vô ngần trong hư không. Trước mắt là một phương to lớn hệ tinh bích hình cầu, ảm đạm vô quang, còn quấn toàn bộ huyết ma thế giới. Tại hệ tinh bích bên ngoài, tại kia không gian đứt gãy chỗ sâu, vô số ma khí bồi hồi, kia là địa ngục quý phong lực lượng, bất quá bây giờ vô luận mãnh liệt bực nào địa ngục quý phong, đều không thể quét tiến vào huyết ma thế giới bên trong, cũng vô pháp ăn mòn hệ tinh bích. Ngoại giới sinh linh cũng vô pháp xuyên thấu qua hệ tinh bích tiến vào bên trong, chỉ có huyết ma thế giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh mới sẽ không bị hệ tinh bích lực lượng chỗ bài xích, có thể tự do xuyên qua. Đương nhiên, ngoại giới người vẫn là có thể thông qua một chút bí ẩn thời không lỗ sâu xuyên qua tiến vào bên trong, bất quá đều muốn nhận Chu Lâm cái này huyết ma thế giới chi chủ giám sát. Nguyên lai ngoại giới tiểu thế giới là như vậy. Trước đó mấy lần từ tiểu thế giới phi thăng đại thế giới, đều là nhận năng lượng cổ sáng bảo hộ, căn bản là không có cách nhìn thấy ngoại giới tình hình, lần này coi như là chân chân chính chính nhìn thấy tiểu thế giới chỉnh thể hình dạng. Tại cực xa trong hư không, có một đoàn to lớn hình cầu, kia là toàn bộ tinh hệ hạch tâm, nơi đó chính là thần long đại thế giới chỗ. Chu Lâm mắt nhìn lấy cái hướng kia hồi lâu không nói gì, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào hệ tinh bích phía dưới, nơi đó có một khối to lớn hỗn độn không gian. So huyết ma thế giới bản thể còn mua lớn. Trong đó ẩn ẩn tản mát ra kỳ lạ bảo khí, ẩn chứa cấp độ càng sâu huyền cơ, xem ra cực kỳ nguy hiểm. Hắn cũng không có ý đồ đi điều tra, mà là tại hệ tinh bích bốn phía bày ra phức tạp trận pháp, sau đó vèo một tiếng quay trở về huyết ma trong thế giới. Về sau thời gian còn rất nhiều, muốn đi điều tra có rất nhiều cơ hội, hiện tại chủ yếu nhất uy hiếp hay là tổ long cùng thần long đại thế giới. Hệ tinh bích bên ngoài trận pháp có thể ngắn ngủi đề phòng Cửu Long Phong chủ thần cấp cường giả cưỡng ép phá giới tiến đến, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, hắn trước hết đem tổ long uy hiếp giải trừ. Trở lại trước đó trên ngọn núi kia, hiện tại toàn bộ huyết ma thế giới đều tại hắn trong khống chế, chỗ nào đều rất an toàn. Tiện tay bày ra mấy cái trận pháp, hắn vô đỉnh đầu, Cửu Trọng Thiên giới bảo tháp tản mát ra hoánh ánh quang mang lơ lửng ở trước mắt. Đi. Hắn một chỉ điểm tại mi tâm, vàng nóng ánh nguyên thần xuất hiếu, trốn vào bảo tháp bên trong. Ngươi lại tới. Cửu Trọng Thiên giới bảo tháp bên trong, đang toàn lực phá giải trật tự thần liên tổ long kinh hãi, lúc này mới qua bao lâu, tiểu tử này lại tới, mà lại lần này khí tức rõ ràng không giống, mang theo lẫm liệt sát cơ. Đúng vậy, ta lại tới, vì giết ngươi mà tới. Chu Lâm không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Ngươi tu luyện môn kia công pháp. Tổ long khỏe mắt rung động, lộ ra ý vị không rõ chấn kinh. Không sai, đây còn muốn cảm tạ ngươi à, mặc dù không rõ ràng ngươi đến cùng có âm mưu gì. Nhưng là nếu như có thể để ngươi chết tại môn công pháp này phía dưới, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Chu Lâm hai tay một sai, thể nội thần tàng rung động, côn bằng chân hình hiện lên ở đỉnh đầu, tay hắn xách liệt dương kiếm, kết lực vận chuyển thập tượng thiên công, hướng về tổ long công sát mà đi. Ầm ầm. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, triệt để bộc phát. Một tầng đen trắng khí tức từ côn bằng chân hình trên thân dâng lên, hắc bạch sắc vòng xoáy đang ngọ ngoại, kia là thuộc về thần thông thiên phú của nó, có thể thôn nhật nguyệt, có thể nhiếp vạn thần. Tại côn bằng chân hình thiên phú thần thông dưới, tản mát ra bất kỳ khí tức gì đều bị thôn phệ, mà lại tổ long thân thể khổng lồ đều có đứng không vững xu thế. Phúc. Lúc này, Chu Lâm xuất thủ. Liệt dương kiếm xuyên qua trật tự thần liên khẽ hở, một kiếm triệt để đâm xuyên tổ long quanh thân chân khí hộ thân, ám sát cổ họng. Muốn giết ta? Ngươi nằm mơ. Tổ long gầm thét, cơ hồ là tại đồng thời, vậy nó mi tâm chỗ sâu lao ra ngoài một ngụm trắng loãng trường kiếm, lăng không chém về phía liệt dương kiếm. Đang. Hai người va chạm, chân khí nổ tung, thiên địa nguyên khí một mảnh hỗn độn, trong đó có chói mắt thần quang đang nhấp nháy. Tổ long không hổ là tổ long, dù là bị trật tự thần liên trói buộc, lực lượng y nguyên hạo đãng vô biên, Chu Lâm bị đánh bay ra ngoài, hơn nửa ngày mới đứng vững thân hình. Nguyên thần nhẹ nhàng chấn động, bá một chút, không nhìn bất luận cái gì bạo tạc, lần nữa cướp đoạt tiến vào tổ long bên người, liệt dương kiếm xuyên qua chân khí hướng phía tổ long nện xuống. Tay phải liệt dương kiếm, tay trái nắm quyền. Diễn hóa côn bằng quyền, một bên là chính diện mở đường, một bên khác lại là thừa cơ chém giết. Lúc đầu, hắn cùng tổ long chênh lệch rất lớn, mà lại thật sự là quá lớn, ngay cả tổ long đều đang kêu gào, đứng đấy mặc hắn đánh, 100 năm đều đánh không chết. Nhưng là hiện tại không đồng dạng.